truyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 181, Liệt Thiên Đan. Lý Hàn nhận lấy túi chữ vật từ tay Tiêu Mị và hắn kiểm tra thử, không hổ là một trong tứ đại thế gia mà, chỉ với mấy ngày nhưng Tiêu gia đã thu thập đủ những thứ mà hắn yêu cầu. Thấy Lý Hàn đã kiểm tra xong thì Tiêu Mị nói. Vậy Lý Công Tử, việc của ta đã xong nên xin cáo từ trước. Nói rồi nàng quay đầu bước đi nhưng đi được một bước, thì nàng dừng lại vì tay nàng đã bị Lý Hàn nắm lại, hắn nói. Đúng vậy, việc công đã xong nhưng việc giữa hai ta vẫn chưa xong. Tiêu Mị nhìn xuống tay mình rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn Lý Hàn, nói. Lý Công Tử, xin buông tay ra dùm. Nghe Tiêu Mị nói vậy thì Lý Hàn càng thêm nắm chặt tay nàng, nói. Trừ phi chúng ta nói chuyện xong, nếu không nàng đừng hòng ta buông ra. Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng trầm mặt xuống, nói. Lý Hàn, chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Ngươi hãy mau buông tay ta ra. Đáp lại lời của Tiêu Mị là Lý Hàn càng thêm nắm chặt tay nàng. Tiêu Mị thấy vậy liền thả ra khí tức linh hải tam trọng thiên, trầm giọng nói. Lý Hàn, đừng rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt, khi ta còn bình tĩnh thì nhanh buông tay. Cảm nhận khí thế của Tiêu Mị, Lý Hàn liền hừ một tiếng. Ngay lập tức khí thế của Tiêu Mị bị Lý Hàn đánh bay. Tiêu Mị ngay lập tức liền kinh sợ, chỉ với một tiếng hừ nhưng Lý Hàn đã có thể đánh tan khí thế của nàng. Điều đó chứng minh rằng thực lực của Lý Hàn hơn xa nàng nên bây giờ nàng lấy cứng trọi cứng thì người thiệt chỉ là nàng. Vì vậy nàng liền đổi kế sách, nàng nói. Thôi được, chúng ta hãy trò chuyện. Nói rồi nàng giãy tay khỏi Lý Hàn rồi bước vào đình viện của hắn, Lý Hàn ngay lập tức đi theo. Ngay khi vừa ngồi xuống bàn thì Lý Hàn đã nói trước. Tiêu Mị, hãy trở thành đạo lữ của ta. Lý Hàn, ta tuyệt đối sẽ không trở thành nữ nhân của chàng, bất kể chàng có thuyết phục ta như thế nào. Tiêu Mị nói. Lý Hàn nghe vậy thì nhíu mày, nói. Vì sao? Không lẽ vì ta có nhiều nữ nhân nên nàng không muốn ở bên cạnh ta? Tiêu Mị nghe vậy thì phát ra tiếng cười ra tiếng rồi nói. Không phải lý do này nhưng ta có thể cho biết nguyên nhân, đó là vì ta không còn tin tưởng vào hai chữ tình yêu nữa. Khi nghe nàng nói câu này, Lý Hàn có thể cảm nhận được sự đau đớn, oán hận và tịch liêu qua lời nói của nàng, điều đó khiến Lý Hàn muốn biết khi xưa nàng đã trải chuyện gì khiến nàng bây giờ khi nói ra hai chữ tình yêu, lại chứa đựng nhiều cảm xúc, như vậy. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã nói tiếp. Lý Hàn, ta biết chàng không yêu ta, nhưng chàng vẫn muốn ta trở thành đạo lữ của chàng vì chàng là kiểu người có sự chiếm hữu cực mạnh nên không muốn nữ nhân, mà chàng đã chạm qua có quan hệ với bất cứ nam nhân khác. Ta nói có đúng không? Lý Hàn rất muốn lên tiếng phản bác nhưng không thể vì nàng nói đúng. Hắn và nàng mới chỉ có gặp nhau vài lần, thì làm sao có thể ngay lập tức nảy sinh tình cảm nào cỡ chứ? Nếu có thì chắc chỉ là nhục dục của một người đàn ông dành cho một vưu vật, như nàng mà thôi. Nhìn vẻ im lặng của Lý Hàn thì Tiêu Mị nở nụ cười, nói. Lý Hàn, nếu lúc nãy mà chàng dám đứng lên nói cái gì ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, ta rất yêu nàng bla, bla, gì đó thì ngay tối nay, ta sẽ lên giường với người đàn ông khác để chàng đội nón xanh. Lý Hàn nghe vậy thì giật mình rồi ngay lập tức, một cơn cuồng nộ vì bị phản bội liền từ trong lòng hắn dâng lên, nhưng hắn ráng kiềm chế nó xuống vì hắn biết nàng vẫn chưa nói xong. Quả nhiên, nàng nói tiếp. Nhưng chàng không làm vậy mà chàng im lặng vì chàng không muốn lừa dối ta, xem thường cảm xúc của ta. Vì những điều đó nên ta có thể hứa với chàng rằng từ nay cho đến hết đời, chàng là nam nhân cuối cùng của ta, vậy được rồi chứ? Thật ra cho dù Tiêu Mị không hứa thì nàng cũng sẽ không đi tìm nam nhân khác vì không biết vì lý do gì. Sau khi cùng Lý Hàn song tu thì nàng cảm thấy bản thân ghê tởm nam nhân vô cùng, chỉ cần nam nhân cầm tay nàng thôi thì da gà, da vịt của nàng đã chạy lên chạy xuống rồi, chứ đừng nói đến việc khác. Nhưng khi Lý Hàn lúc nãy nắm lấy tay nàng, nàng vẫn bình thường nên nàng hiếu kỳ, không biết có phải Lý Hàn đã yếm cái gì lên người nàng không nữa. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện vừa qua thì nàng nhận ra Lý Hàn không làm gì nàng cả, chứ nếu không thì hắn đâu cần phải gấp gáp muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn kia, chứ. Mặc dù không biết vì sao nhưng nhân chuyện này thì nàng cũng buông bỏ cách sống trước kia, nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nghe Tiêu Mị nói vậy, Lý Hàn không biết nói gì hơn. Tuy vẫn chưa thể khiến nàng trở thành nữ nhân của hắn, nhưng ít ra hắn không lo sợ trong tương lai sẽ có thứ gì mọc trên đầu mình. Thấy Lý Hàn im lặng không lên tiếng, Tiêu Mị liền đứng dậy rồi nói. Nếu chàng không có chuyện gì để nói với ta nữa thì ta xin cáo từ. Nói rồi nàng quay đầu bước đi, đi được một khoảng thì giọng của Lý Hàn truyền tới nàng. Tiêu Mị, ta nhất định khiến nàng yêu trở lại và sẽ cam tâm trở thành nữ nhân của ta. Tiêu Mị nghe vậy thì nàng không dừng lại mà tiếp tục bước đi, trên môi nở một nụ cười tràn đầy sự cô đơn. Lý Hàn nhìn bóng lưng tịch liêu của Tiêu Mị mà trong lòng thầm thể rằng sẽ khiến Tiêu Mị tin vào tình yêu lần nữa. Hắn biết sẽ rất khó nhưng hắn tin bản thân sẽ làm được. Sau khi Tiêu Mị đi, Lý Hàn nhanh chóng vào trong âm dương tháp để luyện chế liệt thiên đan. Lý Hàn liền nhắm mắt để điều chỉnh tâm tình lên mức tốt nhất, cũng không qua bao lâu, Lý Hàn tỉnh lại, lấy hắc thiên đỉnh trong không gian giới ra, để trước mặt hắn, sau đó hắn lấy ra không ít tam giai linh thảo. Những linh thảo này là linh thảo phụ trợ luyện chế liệt thiên đan. Lý Hàn đánh ra thủ ấn, một gốc linh dược được hắn ném vào trong dược đỉnh, để luyện ra tinh hoa, căn bản không cần Lý Hàn giam cầm, hắc thiên đỉnh giữ tinh hoa lại, không cho dược lực mất đi. Luyện chế tứ phẩm đan dược cần tam giai linh thảo phụ trợ, hơn nữa số lượng rất nhiều, tiêu hao linh lực khổng lồ, Lý Hàn cũng khó chịu nổi nên mỗi khi cạn kiệt linh lực, thì hắn phải nhanh chóng ăn đan dược vào. Sau khi trải qua một giờ, gần 100 gốc linh dược từ nhất giai tới tam giai bị ném vào trong dược đỉnh. Lý Hàn có chút buông lỏng một hơi nói ra. May mắn, chỉ tổn thất 10 gốc linh thảo. Sau đó Lý Hàn ném vào dược đỉnh những linh thảo tứ giai chủ tài. Sau khi đề luyện tinh hoa xong, Lý Hàn liền lấy ra liệt thiên hoa rồi nhanh chóng ném vào trong hắc thiên đỉnh. Sau khi đề luyện nó thành công, Lý Hàn thở phào một hơi. Lý Hàn lại tiếp tục ăn tiếp đan dược để hồi phục lại linh lực. Sau khi ăn xong thì hắn liền lấy ra thú đan thủy thuộc tính. Hắn liền ném nó vào trong dược đỉnh. Thành bại liền xem ở chỗ này. Oành! Song trưởng của Lý Hàn đều triển khai, đánh ra 36 thủ trưởng, đem hỏa lực nâng lên lớn nhất, đem dược đỉnh nấu tới bốn phía đỏ bừng. Linh lực trong cơ thể hắn giống như nước chảy cuồn cuộn không dứt vận chuyển ra ngoài. Tinh thần lực của Lý Hàn hóa thành những lợi nhẫn nhanh chóng phân giải tinh hoa của thú đan, cộng thêm hỏa diễm cực mạnh từ tay Lý Hàn, hai bút cùng vẽ nên không bao lâu thú đan liền bị Lý Hàn luyện hóa xong. Nhưng khi vừa luyện hóa xong thú đan thì tinh thần lực của Lý Hàn cũng đã cạn kiệt. Tinh thần lực lập tức xuất hiện ngắt quãng. Những tinh hoa trong dược đỉnh liền bắt đầu từ từ phân giải, Lý Hàn liền khẩn trương nhưng may mắn trong dược đỉnh có công hiệu bảo trì tinh hoa. Nếu đổi thành dược đỉnh bình thường, chỉ sợ Lý Hàn đã thất bại từ lâu rồi. Lý Hàn liền buông lỏng một hơi, lập tức nuốt mấy viên đan dược khôi phục trạng thái. Kế tiếp chính là mấu chốt nhất, cũng là trình tự khó khăn nhất. Lý Hàn điều động toàn bộ linh lực trong người không ngừng quán chú vào trong dược đỉnh. Lúc này Lý Hàn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong của mình, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, hai tay không ngừng kết ấn. Ngưng cho ta. Xíu, toàn bộ linh lực quán chú vào trong dược đỉnh, không khí chung quanh sinh ra ma sát với không khí. Phanh, toàn bộ linh lực đưa vào trong dược đỉnh và nổ tung. Giờ phút này Lý Hàn bị chấn lui mấy bước, thần sắc thập phần tái nhợt khó coi, nhưng mà trên mặt hắn lại tràn ngập ý cười nồng đậm. Lý Hàn bất chấp ăn đan dược vào, lập tức đi tới dược đỉnh không chút hư hao kia, mang ba viên đan dược vàng óng ánh cầm vào trong tay. Cuối cùng hắn cũng đã luyện xong liệt thiên đan. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 182, trước ngày đại bỉ. Nhìn ba viên đan dược trong tay mà Lý Hàn nảy sinh xúc động muốn ăn vào, nhưng hắn không làm vậy. Vì nếu làm vậy, thì khao khát được trở thành người mạnh nhất của Lý Hàn sẽ tan thành mây khói. Sau khi luyện xong liệt thiên đan, Lý Hàn nhanh chóng đi đến Tiêu Phủ. Lúc Tiêu Hùng gặp lại Lý Hàn thì thần sắc kích động nói không ra lời, Lý Hàn quả nhiên không có thất tín với hắn. Nhìn thần sắc kích động của Tiêu Hùng, Lý Hàn liền lấy liệt thiên đan đưa tới trước mặt y, nói. Tiêu gia chủ, ngươi xem một chút. Tiêu Hùng vô cùng cẩn thận nhìn đan dược đang tản mát nồng đậm dược lực trong tay, mà không khỏi nuốt một chút nước miếng. Tiêu Hùng nhanh chóng thu lại đan dược, trên mặt y tràn đầy thần sắc vui vẻ. Hắn kích động đứng lên, nói. Cảm ơn Lý đại sư. Không cần khách khí. Lý Hàn đáp. Tiêu Hùng liền lấy ra vài gốc linh thảo tứ giai và 1 triệu linh thạch để cảm tạ Lý Hàn. Lý Hàn không có khách khí thu linh thảo và linh thạch lại, trong đó hắn phát hiện có một gốc linh thảo tác dụng lớn với hắn, chuyện này làm cho hắn kinh hỉ. Sau khi thu xong đồ của Tiêu Hùng, Lý Hàn nhanh chóng từ Tiêu Phủ, trở về học viện để chuẩn bị cho cuộc đoạt danh ngạch, đến Thập Linh Tông sẽ diễn ra 3 ngày sau, và đó được gọi là gia tộc Đại Bỉ. Gia tộc Đại Bỉ là các gia tộc thượng đẳng ở Thiên Long Thành, phái ra một đời trẻ tuổi dưới 30 tuổi tiến hành lôi đài luận võ. Đây không chỉ vì tuyên dương làn gió tập võ ở Thiên Long Thành, mà càng là biểu hiện của một đời tuổi trẻ các đại gia tộc, để quyết định tương lai tiềm lực các đại gia tộc. Đương nhiên, đây là bổn ý, nhưng theo thời gian trôi qua loại tỷ thí này, dần dần biến thành các đại gia tộc tranh giành mặt mũi, tranh giành bài danh tỷ thí. Nhà ai tỷ thí đoạt được đầu, hoặc là người chiếm được top 10 nhiều nhất thì đại biểu cho một đời trẻ tuổi nhà đó, thực lực hùng hậu, cũng đại biểu cho nhà đó cực kỳ có mặt mũi. Cho nên, gia tộc Đại Bỉ mỗi một năm tất cả gia tộc đều sẽ phái ra một đời trẻ tuổi mạnh nhất nhà mình. Thế tất phải đoạt được bài danh tốt. Bởi vì Thiên Long Thành các gia tộc lớn nhỏ tổng cộng có 30 mấy nhà, cho nên nhân số tỷ thí cũng có quy định, tứ đại gia tộc có thể phái ra 10 người, trung đẳng gia tộc có thể phái ra 5 người, gia tộc nhỏ có thể phái ra 2 người. Gia tộc Đại Bỉ đã trải qua 1.000 lần tổ chức, thời lịch 4.000 năm. Giữa 4.000 năm này vẫn là tứ đại gia tộc chiếm bài danh top người là nhiều nhất, trong đó lại dùng Dương gia chiếm cứ số lần nhiều nhất, từ đó nói rõ Dương gia là đứng đầu trong tứ đại gia tộc cũng không sai. Mỗi lần Đại Bỉ, tất cả thế gia đều xuất ra một bộ phận sưu tầm xem như cược với nhau, và làm phần thưởng cho top 10. Đây cũng là lệ cũ của mỗi một lần tỉ thí. Ngoài ra, top 10 có thể đoạt được danh ngạch để tham gia Thập Linh Tông, nên các đại gia tộc đều đang khẩn trương chuẩn bị Đại Bỉ. Thiên Long học viên cũng tham gia và có thể phái 10 người ra ứng chiến, nhưng số lượng học viên dưới 50 tuổi của Thiên Long học viện có rất nhiều nên 2 ngày trước Đại Bỉ đại chiến, thì tất cả học viên muốn tham gia sẽ cạnh tranh với nhau, và chọn ra 10 cá nhân ưu tú nhất. Tu luyện không tuế nguyệt, một ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày cạnh tranh của những học viên dưới 30 tuổi, để chọn ra 10 người để tham gia Đại Bỉ đại chiến sẽ diễn ra một ngày sau. Để có thể tiến vào vòng cạnh tranh thì tất cả học viên phải vượt qua 2 vòng. Đầu tiên là khảo nghiệm cốt linh để xác nhận dưới 30 tuổi, thứ hai là phải có thực lực phải trên tụ linh tiểu thừa cảnh mới được tham gia. Thỏa mãn 2 điểm này, coi như đã thông qua, có thể cạnh tranh với nhau để lọt vào 10 người tham gia Đại Bỉ đại chiến. Sáng sớm ngày hôm đó, diễn võ trường đã đứng đầy người, nhìn ra phía xa chỉ thấy toàn đầu người. Tất cả mọi người nghe rõ, khảo nghiệm lập tức bắt đầu, đều xếp thành hàng, từng cái tiếp nhận khảo thí cốt linh cùng tu vi, người thông qua có thể được đến một khối thiết bài, trên mặt có một dãy số. Khi khảo nghiệm kết thúc, dãy số kia sẽ là danh tự của ngươi. Mặt khác, nếu cố ý gây rối, giết. Lớn tiếng ồn ào, giết. Người không tuân thủ kỷ luật, giết. Liên tiếp giết giết giết, chấn đắc mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, trong lòng lo sợ. Đây là một linh thiên cảnh cao thủ gia nhập uy áp bản thân phát ra thanh âm, nếu không phải tiến hành khống chế, đều có thể đem võ giả dưới linh hải cảnh sống sờ sờ đánh chết. Lập tức, mấy ngàn người là lặng ngắt như tờ, tĩnh chỉ còn lại có thanh âm hô hấp cùng tim đập nhanh. Bắt đầu đi. Linh thiên cảnh cường giả này nhàn nhạt nói một câu, khảo nghiệm đầu tiên của Thiên Long học viên chính thức bắt đầu. Tụ linh nhất trọng thiên, không hợp cách. Tụ linh tam trọng thiên, không hợp cách. Tụ linh tứ trọng thiên, hợp cách. Cốt linh 28 tuổi, hợp cách. Cốt linh 50 tuổi, không hợp cách. Cốt linh 47. Ngươi cho rằng cạo râu, hóa trang có thể lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Có người vượt qua kiểm tra, tất nhiên sẽ có người lạc tuyển. Mặt ủ mày trao, nhưng vô luận như thế nào, mọi người đều tuân thủ trật tự, không người nào dám lớn tiếng ồn ào, hoặc là cùng nhân viên khảo thí tranh chấp, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn. Lý Hàn và các nàng cũng không có đặc quyền gì, mà là xen lẫn trong đám người, theo đội ngũ chậm rãi về phía trước di động. Tuy rằng người tham gia lên đến vài ngàn người nhưng bên nhân viên khảo thí, cũng làm việc rất nhanh, chỉ mới một canh giờ đã sàng lọc xong 3.000 ngàn người nên rất nhanh đến lượt Lý Hàn, và chúng nữ. Cái thứ nhất khảo nghiệm là cốt linh. Bởi vì cái gì đều có thể giả tạo, chỉ có cốt linh là không thể giả tạo. Phụ trách khảo nghiệm này là một linh hải cảnh trung niên nam tử, trong tay hắn nắm một cây cương châm nói. Duỗi ra tay trái, đặt lên bàn. Lâm Lạc theo lời đưa tay ra, mở ra đặt ở trên bàn đá. Trung niên nam tử kia duỗi cương châm ra đối với ngón áp út của Lý Hàn, đâm xuống rồi nhanh chóng thu về. Trung niên nam tử nói. Cốt linh 17, đạo khảo thí thứ nhất hợp cách. Lý Hàn nghe vậy liền đi tiếp vài bước đến đạo khảo nghiệm thứ hai. Chính là kiểm tra tu vi, chỉ cần qua tụ linh tiểu thừa cảnh là hợp cách. Lý Hàn là linh hải cảnh nên đạo khảo nghiệm thứ hai này hắn liền thông qua. Người khảo nghiệm đưa cho Lý Hàn một thiết bài, trên thiết bài có khắc số 207. Con số này là trình tự sắp đặt, nói cách khác phía trước chỉ có 206 người qua được hai hạng chắc thí này. Tuy còn có gần phân nửa người không có kiểm tra xong, nhưng nếu tỷ lệ như giống nhau mà nói, cuối cùng có thể vượt qua vòng thứ nhất tổng tuyển cử chỉ có hơn 400 người. Từ 400 người chọn ra 10 người. Cuộc cạnh tranh lần này xem ra sẽ vô cùng khốc liệt. Hai đạo khảo khí không ngừng tiến hành, cho đến một canh giờ sau, tất cả mọi người mới tính như đều hoàn thành khảo thí, tổng cộng có 430 người. Có đến hơn 400 người tham gia nên học viện quyết định chia thành 10 lôi đài, và hình thức quyết chiến là hỗn chiến, người nào còn sót lại cuối cùng ở mỗi lôi đài sẽ tự động trở thành ứng viên của học viên tham gia Đại Bỉ. Trải qua rút thăm đơn giản, Lý Hàn được phân đến lôi đài thứ tư. Tuy hắn không biết trên lôi đài này sẽ gặp những đối thủ nào, nhưng hắn cảm thấy may mắn vì các nàng được phân đến những lôi khác nên hắn không cần phải đối chiến với các nàng. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 183, tranh đoạt cuối cùng, 1. Lúc Lý Hàn lên lôi đài của mình thì hắn phát hiện trên lôi đài này, ai nấy đều hưng phấn tung tăng như chim sẻ, ý chí chiến đấu sục sôi. Ở trong đó hấp dẫn người ta nhất phải nói đến 5 tên trẻ tuổi đứng ở trung tâm. Bọn hắn không lộ ra thần sắc kích động như những người khác, ngược lại vẻ mặt trầm tĩnh, thần thái tràn đầy cao ngạo và khinh thường, thanh thiếu niên xung quanh đều không ai dám tới gần bọn họ cả. Năm người này tất cả đều là linh hải cảnh. Linh hải cảnh và tụ linh cảnh chỉ có kém một cấp, nhưng là thực lực lại không hề giống. Linh hải cảnh một bàn tay là trấn áp được tụ linh cảnh, nên cuộc chiến của lôi đài này là cuộc chiến của những linh hải cảnh này. Sau khi tất cả những người tham gia cạnh tranh đã lên hết lôi đài, thì viện trưởng của Thiên Long, học viên đã xuất hiện. Đó là một người tuổi già sức yếu, râu dài đến ngực, lông mày dài che mặt, đầu cột một cái bằng màu vàng, thân thể thì tráng kiệt giống như một tráng niên, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp. Ở phía sau lão giả có bốn người cung kinh theo sau, trong đó có Đỗ Ngọc Trang, xem ra bốn người này chính là bốn vị linh thiên cảnh của học viên. Xem ra lão giả ở phía trước chính là Cổ Tuấn Nam, viện trưởng của Thiên Long học viện. Một trung niên ở phía sau Cổ Tuấn Nam đi ra cất cao giọng nói. Khảo nghiệm bắt đầu. Ngay một khắc khi trung niên lên tiếng, tất cả mọi người trên tất cả lôi đài liền bắt đầu động thủ với nhau. Tất cả thanh niên đều ra sức chém giết. Người thực lực không đủ nhao nhao bị đánh cho trọng thương, máu tươi bay khắp đầy trời, mệnh huyền một đường. May mắn mỗi khi có người không có năng lực tranh đoạt, nữa liền có người ra viện thủ lôi ra ngoài, miễn cho bị mọi người dẫm chết. Lý Hàn cũng đang đánh với một người nhưng hắn không lập tức ra tay kết liễu, mà dây dưa với đối phương để giấu bài và tiết kiệm sức lực. Trải qua một phen kịch đấu, người trên lôi đài của Lý Hàn đã càng ngày càng ít. Hiện giờ, vẫn có 5 tên trẻ tuổi chưa gia nhập vào vòng chiến. 5 người trẻ tuổi này thình lình đều có tu vị linh hải cảnh, là 5 người mạnh mẽ nhất trong tất cả người tranh đoạt. Tên trẻ tuổi ở chính giữa nhất mặc áo choàng màu vàng, mặt như tinh quan, vẻ mặt hưng phấn, dáng người thon dài, cầm trong tay trường kiếm màu vàng ôm trước ngực, trên mặt treo dáng cười như, có như không đủ để miểu sát bất cứ thiếu nữ thiếu phụ nào, hắn là người tuấn lãng nhất trong 5 người. Ở bên phải hắn không xa một gã thiếu niên mang theo thần sắc tái nhợt, tuổi của hắn nhỏ nhất trong 5 người, nhưng thực lực lại không yếu hơn 4 người khác. Hắn mang một bộ áo choàng trắng noãn, gương mặt nho nhã tuấn tú, cầm trong tay quạt giấy trắng, khoan thai tự đắc khẽ vẫy lấy, trong miệng thỉnh thoảng lại nhẹ ho khan, tựa hồ thân thể có việc gì đó. Ở bên trái người trẻ tuổi áo bào vàng, không xa là một gã thiếu niên mặc võ phục xanh. Người này tướng mạo cực kỳ lão thành, thoạt nhìn không giống mới chỉ 30 tuổi chút nào. Càng giống trung niên nhân 40 tuổi hơn. Dáng người hắn cực kỳ cao lớn cường tráng, một thân cơ bắp lộ ra ngoài, một sợi huyết quản như rắn lục lộ ra, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Mặt khác còn có một gã trẻ tuổi đang mặc một kiện vệ giáp phòng ngự hỏa hồng sắc, quanh thân giấy lên hỏa mang đậm đặc, trong tay nắm lấy một thanh trường thương màu đỏ, thân sắc cực kỳ kiêu căng khinh thường, phảng phất như chàng đánh nhau trước mắt như trò đùa vậy, không hề lọt vào mắt. Người trẻ tuổi cuối cùng thì đội đấu bồng màu đen, mặt có khăn đen che lấy, căn bản không thấy rõ diện mục. Hắn một thân linh lực nội liễm, không phân biệt được thuộc tính tu luyện, nhưng hắn lại là người lạ lùng nhất ở đây. Tất cả mọi người đều đứng quan chiến, chỉ có hắn ngồi xếp bằng trên đất, tựa hồ như nhập định vậy, một chút cũng không bị ngoại giới ảnh hưởng. Đến cuối cùng khi chỉ còn hơn chục người, năm linh hải cảnh ở trung tâm vẫn một mực không có động tác rốt cục, cũng có người nhịn không được nữa xông ra ngoài. Đám phế vật các ngươi nào có tư cách tham dự đại bỉ? Người trẻ tuổi mặc vệ giáp màu đỏ kia hai chân đạp một cái, nhảy lên giữa không trung, hồng thương lần nữa nện xuống. Ầm ầm. A a. Chỉ một chiêu, những người đó liền bị đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo bóng đen như quỷ mị giống bắt đầu chuyển động. Ba ba. Mấy chục trưởng cường hãn mãnh liệt đánh vào phía sau lưng người trẻ tuổi mặc vệ giáp đỏ kia. Muốn ám toán bản thiếu gia, không có cửa đâu. Thanh niên kia tựa hồ đã sớm có cảm giác, trường thương sau lưng tung bay mà ra, đánh bật nhân ảnh kia ra. Người đánh lén là thanh niên đội đấu bồng đen vẫn một mực ngồi xếp bằng. Đúng lúc này, thiếu niên áo choàng màu vàng và thiếu niên bị bệnh liền xông ra, chia thành hai đường xông đến thiếu niên mặc vệ giáp và người vừa đánh lén. Người còn lại trong năm người thì không làm vậy mà hắn về phía Lý Hàn, vì hắn phát hiện Lý Hàn còn đứng trên lôi đài. Lý Hàn liền phát ra một tiếng cười sảng khoái rồi ứng chiến. Đối chiến giữa cao thủ linh hải cảnh so với chàng diện tụ linh cảnh, đánh nhau thì càng thêm kịch liệt, càng thêm hấp dẫn nhân tâm. Đủ loại công kích thuộc tính không giống nhau, giống như ánh lửa bập bùng không ngừng tách ra, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp động lòng người. Đối chiến với Lý Hàn có tên là Lạc Lôi Hổ, mấy ngày nữa mới đầy 31 tuổi, cho nên giờ vừa kịp lúc có thể tham gia đại bỉ, nếu lại qua vài ngày nữa, vượt qua 30 tuổi vậy thì hắn sẽ mất đi tư cách. Lạc Lôi Hổ đơn thủ đạp một cái, cả người như mãnh hổ nhao tới Lý Hàn, một quyền như cự thạch vẫn lạc nặng nề đánh tới Lý Hàn. Lý Hàn đối mặt với Lạc Lôi Hổ đánh tới hào hùng nói: "Tới tốt lắm." Nói rồi hắn đối quyền với Lạc Lôi Hổ. Oanh! Hai người dùng lực đấu lực, quyền chạm nhau, cả hai liền lui ra. Lý Hàn chỉ lui về phía sau 3 bước, mà Lạc Lôi Hổ thì trọn vẹn lui về phía sau hơn 6 bước. Uy lực một quyền này đủ để nói rõ nắm đấm của ai mạnh mẽ hơn rồi. Đánh tốt lắm, lần nữa. Lạc Lôi Hổ khí thế đại trấn, lần nữa chuẩn bị vận linh lực đánh về phía Lý Hàn. Lý Hàn cũng phát ra khí thế toàn thần rồi lao tới đánh quyền với Lạc Lôi Hổ. Bùm, bùm, bùm. Quyền đầu của hai người va chạm với nhau tạo nên những cơn chấn động, chấn cho những thực lực yếu đang quan chiến phải đau cả màng nhĩ. Quá cường hãn, đây là lần đầu tiên ta thấy trận đấu tràn đầy bạo lực như vậy. Các ngươi nghĩ ai là người thắng? Theo ta là tên to con kia, dù sao với ngoại hình như vậy thì tên đó có lợi thế hơn. Cái này khó nói, tên kia lúc đầu đối quyền với tên to con đã có thể chiến thượng phong nên ta nghĩ tên kia mới là người thắng. Lý Hàn vừa đấu quyền với Lạc Lôi Hổ, vừa nhất tâm nhị dụng quan sát hai trận chiến bên kia. Người trẻ tuổi tuấn lãng có tên là Phong Hạo đang đối chiến với người mặc vệ giáp tên là Phạm Kỷ. Trường thương của Phạm Kỷ như có linh hồn, nó hoặc chọt hoặc đâm hoặc quét, mỗi một chiêu đều công về các yếu điểm trên người Phong Hạo. Phong Hạo cũng không phải là người tầm thường, kim kiếm trên tay liên tục chém ra kim mang cản trở những đòn đánh của Phạm Kỷ. Kim cực sát. Đột nhiên Phong Hạo hét lớn một tiếng, cả người kim mang đại thịnh, linh lực toàn thân tán phát ra, kim kiếm trong tay lập tức chém ra vô số lưỡi đao sắc bén, uy lực cường hãn đến cực điểm. Phạm Kỷ cách Phong Hạo gần nhất đứng mũi chịu sào, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể không ngừng thương pháp hỏa sắc để đánh tan kim nhận. Thế nhưng một chiêu này của Phong Hạo chính là kiếm chiêu huyền phẩm hạ cấp, uy lực hết sức kinh người. Phạm Kỷ thực lực vẫn có chênh lệch với Phong Hạo, cả người bị kim nhận cho cắt vỡ hộ minh kình khiến nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhỏ giọt từ giữa khe thịt chảy ra. Nếu như Phong Hạo thừa cơ giết tới thì Phạm Kỷ chưa hẳn có thể ngăn cản được. Nhưng Phong Hạo cũng không phải muốn cùng Phạm Kỷ liều đến ngươi chết ta sống, vì làm như vậy sẽ có lợi cho người khác. Lý Hàn nhìn qua liền biết Phạm Kỷ thua Phong Hạo là một điều chắc chắn, nên hắn liền nhìn qua trận chiến còn lại. Thanh niên đánh lén kia có tên là Ngụy Ảnh đang đối chiến với thanh niên có tên là Khổng Ngạo Minh. Ngụy Ảnh liên tục đánh ra những đạo sương mù màu đen về phía Khổng Ngạo Minh. Khổng Ngạo Minh cũng không phải là dạng người yếu kém, chỉ thấy hắn vung quạt trắng trong tay lên, một vòng sáng chói đánh ra. Tư, hắc bạch linh khí giao thoa vào nhau, hai luồng linh lực liền cùng biến mất. Thấy sương mù của mình bị phá tan, Ngụy Ảnh không hoảng loạn mà lao đến Khổng Kim Quang, trên tay thoáng hiện một đôi bao tay màu đen. Đây là linh khí của hắn, linh khí nhị giai trung cấp. Hắc Sa Trưởng. Ngụy Ảnh quát to một tiếng, lập tức đánh ra mấy chục trường ảnh màu đen. Khổng Ngạo Minh vận khí hộ minh kình, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng huy động, mấy chục đạo phiến ảnh như điệp như ảnh chặn lấy toàn bộ trường ảnh màu đen của Ngụy Ảnh. Hai người liên tục đối chiến như vậy, tạm thời chưa phân ra thắng bại. Lý Hàn nhìn hai người chiến đấu mà trong lòng khẽ kinh ngạc, không ngờ hai người là lại sở hữu linh căn ám quang hiếm thấy. Đột nhiên, trên tay Ngụy Ảnh có nhiều hơn một cái châm nhỏ màu đen, bắn về phía Khổng Ngạo Minh. Thì ra Ngụy Ảnh dùng Hắc Sa Trưởng chỉ để quấy nhiễu Khổng Ngạo Minh, chân chính sát chiêu chính là cái châm này. Nhưng Khổng Ngạo Minh như đã biết trước nên đã tung người tránh đi, đồng thời quạt giấy trắng trong tay khép lại vung về phía Ngụy Ảnh, vài đạo bạch quang đan vào như sao bắn về phía Ngụy Ảnh. Ngụy Ảnh ám toán không có kết quả, liên tiếp lui về phía sau tránh né công kích của Khổng Ngạo Minh. Khổng Ngạo Minh được thế không tha người, dưới chân liền đạp vài cái rồi áp sát vào Ngụy Ảnh. Thiên Quang Trưởng. Khổng Ngạo Minh liền tung một trưởng tràn đầy quang thuộc tính đánh lên ngực Ngụy Ảnh. Ngụy Ảnh bị dính một trưởng của Khổng Ngạo Minh, liền phun một bụng máu rồi bị đánh bay khỏi lôi đài. Nhưng ngay khi Ngụy Ảnh bị đánh bay ra khỏi lôi đài, thì một tiếng của Ngạo Phong lại vang lên sau lưng Khổng Ngạo Minh. Kim cực sát. Phong Ngạo sau khi đánh bại Phạm Kỷ liền nhân lúc Khổng Ngạo Minh đánh bại Ngụy Ảnh mà trở nên lơ là nên hắn liền ra chiêu. Khổng Ngạo Minh không ngờ Phong Ngạo lại ra tay đánh vào lúc này, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng phong phú, quạt giấy trắng trong tay hắn không ngừng vòng qua vòng lại. Thiên Quang Kính. Một đạo bạch quang chói mắt hiện ra, bao bọc lấy Khổng Ngạo Minh, ngăn cản toàn bộ kim nhận. Đinh đương đinh đương. Lợi khí đối kích phát ra từng tiếng chói tai không dứt. Những người đứng ở dưới quan chiến, trong miệng không ngừng khen hay. Phốc. Dù sao Khổng Ngạo Minh chỉ là lâm thời mới phòng thủ nên không ngăn cản được một kích tuyệt cường của Phong Hạo. Thân thể bị đánh ra xa 10 mét, một đạo máu tươi từ trong miệng bắn ra ngoài. Hắn quỳ một gối xuống dưới đất, một tay đưa lên lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nhìn Phong Hạo rồi nói. Phong Hạo huynh quả thật cao cường, tại hạ bái phục. Nói rồi hắn đứng lên, tiêu sái nhảy xuống lôi đài, không tham gia tranh đoạt nữa. Lý Hàn nhìn qua Khổng Ngạo Minh mà trong lòng thầm nói. Người này có vài phần ý tứ. Đúng lúc này, Lạc Lôi Hổ đang chiến với hắn liền lớn tiếng nói. Ha ha ha, sảng khoái. Lão tử lâu rồi chưa được sảng khoái như vậy, tiểu tử, ngươi tuyệt lắm. Để thể hiện lòng kính ý của ta, ta sẽ dùng chiêu mạnh nhất để đánh bại ngươi. Nói rồi chỉ thấy hắn siết chặt nắm đấm của mình, một thân hào quang màu vàng ra thân, lộ ra khí phách dị thường. Lý Hàn cũng muốn biết chiêu thức của Lạc Lôi Hổ là gì nên không ra tay ngăn cản, để cho Lạc Lôi Hổ vận dụng chiêu thức, đồng thời hắn cũng tụ tập linh lực toàn thân vào nấm đấm của mình. Một lát sau, Lạc Lôi Hổ liền hét lên: "Thổ Hùng Quyền!" Rồi hắn đánh về phía Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy không lùi lại mà xông lên, đồng thời tung ra Phá Thiên Quyền. Rầm rập, hai linh kỹ va chạm vào nhau tạo nên một chấn động dữ dội, đá cẩm thạch trên lôi đài được trận pháp gia cố cũng bị chiêu thức của hai người đánh cho văng tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 184, tranh đoạt cuối cùng 2. Sau khi bụi bay đi hết, hiện ra thân ảnh của Lạc Lôi Hổ và Lý Hàn. Lạc Lôi Hổ giơ ngón cái với Lý Hàn rồi ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Phụt, Lý Hàn thì phun ra một ngụm rồi khuỵu chân xuống, tình trạng có vẻ khá nặng. Đương nhiên cái này là do Lý Hàn giả bộ ra rồi. Hắn không muốn để mọi người biết về sức phòng ngự biến thái của mình, để phòng ai có ý đồ xấu với hắn thì có cái này để bảo mệnh. Đúng lúc này, một đạo kim mang đánh tới Lý Hàn. Lý Hàn sớm đã phát hiện nên đạp thất tinh bộ để tránh đi, Phong Hạo thấy chiêu của mình không trúng đối phương, thì không hoảng loạn mà tiếp tục chém ra kiếm mang về phía Lý Hàn. Lý Hàn bị kiếm mang như mưa rơi của Phong Hạo, bao phủ khiến những người đang quan chiến đều đoán rằng Lý Hàn sẽ bại trong chớp mắt. Nhưng không, tuy tình cảnh Lý Hàn giống như một con thuyền độc mộc đang ở giữa bão táp mưa sa, nhưng bằng một cách nào đó, vào những giây phút cuối cùng, thì Lý Hàn lại xảo diệu tránh được kiếm mang của Phong Hạo, khiến nhiều người thầm than ra hỏa này quá may mắn. Nhưng thực sự là do Lý Hàn may mắn sao? Đương nhiên là không rồi, Lý Hàn có thể tránh được kiếm mang của Phong Hạo, là nhờ hắn có tinh thần lực hơn người, nên hắn có thể cảm nhận được kiếm mang sẽ xuất hiện từ hướng nào, từ đó hắn sẽ chọn cách né tránh hợp lý nhất. Phong Hạo càng đánh càng sốt ruột vì linh lực trong người hắn đang cạn dần, nhưng hắn vẫn chưa đánh bại được Lý Hàn. Tuy tình cảnh Lý Hàn nhìn qua thập phần nguy hiểm nhưng tên này giống tiểu cường vậy, dù có thể nào cũng không chịu chết. Nếu tình hình này cứ tiếp tục thì người thua là hắn là cái chắc, nên Phong Hạo chuẩn bị thi triển kim cực sát. Lúc nãy hắn không thi triển chiêu này, liền vì hắn cảm thấy Lý Hàn đã bị thương khá nặng, không cần phải dùng đến chiêu đó thì cũng thắng được. Nhưng bây giờ xem ra, nếu hắn không dùng đến chiêu đó thì người thắng chắc chắn không phải là hắn. Nhưng Phong Hạo không biết, những gì hắn sắp làm đều nằm trong tính toán của Lý Hàn. Lý Hàn nãy giờ dây dưa với Phong Hạo là vì muốn ép Phong Ngạo ra chiêu kim cực sát. Vì khi đó, trên lôi đài sẽ bị bóng kiếm màu vàng bao phủ, đến lúc đó thì hắn có thể thoải mái thể hiện lực lượng của mình, mà không sợ bị người khác do thám. Phong Hạo đánh ra một chiêu kiếm mang rồi cả người hắn kim mang đại thịnh, linh lực toàn thân tán phát ra, kim kiếm trong tay lập tức chém ra vô số lưỡi đao sắc bén về phía Lý Hàn. Kim cực sát. Giữa sân rộng chỉ còn lại bóng kiếm màu vàng đầy trời. Ngay lúc Phong Ngạo chém ra kim cực sát, Lý Hàn liền dùng lưu tinh thiên quang bộ, kết hợp với tinh thần lực hơn người của mình mà né sạch chiêu thức của Phong Hạo, rồi áp sát hắn. Thấy Lý Hàn đột nhiên áp sát mình, Phong Hạo liền hoảng loạn, nhưng dù sao cũng là người thân kinh bách chiến nên thân thể Phong Hạo liền làm ra phản ứng, kim kiếm trên tay hắn liền hướng Lý Hàn đâm tới. Lý Hàn trong nháy tránh khỏi trường kiếm của Phong Hạo, một tay chế trụ tay của hắn, một quyền nặng nề oanh ở trên sống mũi. A, Phong Hạo ăn một quyền, máu mũi chảy đầm đìa. Nhưng Lý Hàn không vì vậy mà dừng lại mà tiếp tục đấm ra mấy quyền, khiến cho khuôn mặt tuấn lãng của Phong Hạo nhanh chóng biến thành đầu heo. Sở dĩ Lý Hàn làm vậy phần nhỏ là vì hắn muốn chế trụ Phong Hạo, còn phần lớn là vì Lý Hàn ghét ai đẹp trai hơn hắn nên khi thấy khuôn mặt của Phong Hạo thì hắn đã muốn cho vài quyền vào khuôn mặt đó rồi. Cuối cùng, Lý Hàn cũng được như ý nguyện. Sau khi đấm đã tay rồi, Lý Hàn tung một cước, đá bay Phong Hạo xuống lôi đài. Tuy nói thì dài nhưng từ lúc Phong Hạo tung chiêu đến khi bị Lý Hàn đá bay xuống lôi đài chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nên khi những người xem chiến phản ứng lại thì Phong Hạo đã nắm dưới lôi đài rồi. Nhìn Phong Hạo nằm dưới lôi đài, những người quan chiến đều sức ngạc nhiên. A, cái này, có ai cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra không? Ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao người nằm dưới lôi đài lại là Phong Hạo? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nhưng ta dám chắc tên tiểu tử kia giấu bài. Bộ cần ngươi nói sao? Nếu không giấu bài thì làm sao có thể đánh bại Phong Hạo được chứ? Mặc kệ những người quan chiến có thể nào đi chăng nữa nhưng Lý Hàn chính là người chiến thắng của lôi đài thứ tư. Lý Hàn đứng trên lên lôi đài của mình nhìn qua những lôi đài khác, không biết lúc này các nàng ở các lôi đài khác bây giờ thế nào rồi. Ở lôi đài thứ nhất, nơi Hàn Vũ Liên tham chiến. Sau khi loại được 5 người thì lúc này nàng gặp phải một đối thủ khó nhằn. Người đó là một thanh niên cao gầy, trên tay y cầm một thanh trường kiếm màu lam. Lưu quang trên thân kiếm lóe lên, mơ hồ như gợn sóng, khẽ rung động, tạo thành từng tiếng kiếm minh, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Hàn Vũ Liên cùng với thanh niên liên tục đấu kiếm với nhau nhưng với thực lực tụ linh, cửu trọng thiên công thêm một thanh linh khí tam giai, nhưng nàng không chiếm được thế thượng phong mà chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với thanh niên này. Hàn Vũ Liên biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì người thua chắc chắn là nàng, nên nàng muốn ra đại chiêu, nhưng nàng chưa kịp hành động thì thanh niên này đã động trước. Phong quyển tản vân. Trong tay thanh niên này đột nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu cuồng bạo không ngừng xoay tròn, giống như một cơn lốc không ngừng gào thét mang theo năng lượng kinh khủng đánh về phía Hàn Vũ Liên. Linh kỹ phong hệ, chí ít cũng tới cấp bậc huyền cấp hạ phẩm. Thanh niên này không ngờ lại là linh giả song hệ. Sắc mặt Hàn Vũ Liên đại biến, nàng huy động linh khí trên tay, trong nháy mắt thanh trường kiếm của Hàn Vũ Liên liền sinh ra biến hóa, năng lượng bàng bạc khoách tán ra chung quanh hóa thành 10 đạo kiếm quang, giống như một chiếc lưới bằng kiếm quang vô cùng lớn, bao phủ hướng về phía cơn lốc kia. Băng Thiên Tuyết Địa. Đây là một trong tam chiêu được ghi trong Băng Tuyết Chân Kinh công pháp thiên cấp mà Lý Hàn đưa cho nàng, chiêu này nàng mới luyện được đến tiểu thành, nhưng chắc cũng đã đủ sức để đánh bại thanh niên kia rồi. Kiếm quang được thôi động lập tức hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, mà trường kiếm lại hóa thành 10 cái ầm ầm bắn về phía người thanh niên kia. Năng lượng quỷ dị mà cuồng bạo khoách tán khiến cho không gian rung động, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên bên tai. Dưới 10 đạo kiếm quang này, không gian xung quanh cũng bị đóng băng, mạnh mẽ lao về phía cơn lốc kia. Dưới ánh nhìn của mọi người, 10 đạo kiếm quang của Hàn Vũ Liên mang theo khí thế hung hãn lao vào cơn lốc của thanh niên kia. Phanh! Trong nháy mắt này, toàn bộ không gian rung động, kình phong cường hãn va chạm tạo nên âm thanh ầm ầm trong không trung. Dưới sự tiến công của Băng Thiên Tuyết Địa, cơn lốc kia nhanh chóng nổ tung khiến cho không gian xung quanh nổ vang, tiếng nổ tầm thấp vang lên không ngừng. Sau khi phá tan cơn lốc kia thì kiếm quang của nàng không tan đi, mà tiếp tục tiến về thanh niên đó. Thanh niên đó liền biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau, vừa lui lại vừa đánh ra những kiếm mang về phía kiếm quang của Hàn Vũ Liên với hy vọng có thể triệt tiêu nó. Nhưng đến khi hắn lùi lại đến tận bên mép đài thì kiếm quang đó vẫn mạnh mẽ vô cùng và nhanh chóng bao lấy thanh niên này. Thanh niên đó liên tục huy động trường kiếm trong tay mình để bảo vệ bản thân mình. Phốc! Thanh niên này cuối cùng vẫn không ngăn cản được một kích tuyệt cường của Hàn Vũ Liên, thân thể bị đánh ra xa 10 mét và rớt xuống lôi đài, một đạo máu tươi từ trong miệng y bắn ra ngoài. Thấy thanh niên kia bị đánh thì Hàn Vũ Liên thở phào một hơi, vì nếu thanh niên kia chống được chiêu này thì người thua chính là nàng, vì nàng đã hết sạch linh lực trong người rồi. Ở lôi đài thứ ba, trường tiên của Liễu Mị Nương vô cùng khó nắm bắt, giống như độc xà, vô cùng xảo quyệt. Kết hợp với hỏa thuộc tính khiến cho lực công kích của nàng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng đối phương cũng không phải dạng yếu kém, trường kiếm trên tay y mang theo kình khí nóng bỏng, kiếm quang thì sắc bén mang theo hỏa diễm nhẹ nhẹ xẹt qua không gian hung hăng đánh về phía Mị Nương. Một đạo tiên ảnh, một đạo kiếm ảnh giống như lưu tinh mạnh mẽ va chạm với nhau. Tiên ảnh giống như giao long bay lên không, kiếm ảnh như linh xà xuất động. Linh lực và tốc độ, tiên ảnh và kiếm quang đều được xuất ra, thi triển tới mức tận cùng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lôi đài vang lên âm thanh ầm ầm. Trong không gian, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Đối mặt với công kích cực kỳ hung hãn của Liễu Mị Nương, sắc mặt của y vẫn bình tĩnh như cũ, không có sự thay đổi nào. Sư sư. Mị Nương thi triển tiên ảnh bay khắp bầu trời, khiến cho không gian gấp khúc, tạo thành một vòng cung quỷ dị trong nháy mắt bắn về phía đối phương. Nhìn đám tiên ảnh đang nhanh chóng tiến tới, vẻ mặt của y trầm xuống, đồng thời kiếm quang trong tay xuất hiện, kiếm quang lập tức đại thịnh. Phanh! Hai chiêu thức va chạm vào nhau, hai người đều lại vài bước. Đột nhiên Liễu Mị Nương và thanh niên kia đột nhiên ngã xuống khiến cho nhiều người đang xem cảm thấy thắc mắc. Thì ra có một người nhân lúc Mị Nương và thanh niên kia lùi lại đã bắn đã độc châm về phía hai người. Do đang đối địch với nhau nên Mị Nương và thanh niên kia không ngờ có người đánh lén nên không tránh kịp. Độc châm chui thẳng vào cơ thể hai người, độc tính mạnh mẽ làm cho cả hai người lập tức ngã xuống. Sau khi hai người bị dính độc, người đánh lén kia dễ dàng đánh bại hai người. Tại một lôi đài khác, trên gương mặt tuyệt mỹ của Bạch Ngọc Sương hiện lên nét nghiêm túc, bơi trước mặt nàng là một đại hán cao đến 2 mét có diện mạo vô cùng dữ tợn. Đại hán này liên tục huy vũ lang nha bổng trong tay mình về phía Bạch Ngọc Sương, mỗi đòn đánh đều mang sức lực khổng lồ khiến cho mỗi lần Bạch Ngọc Sương dùng kiếm đỡ đòn đều chấn cho tay nàng phải đau nhức và khiến nàng lui về sau vài bước. Nàng biết với sức lực hiện giờ của mình thì khó có thể thắng đại hán này nên phải dùng mưu mới được. Nàng tiếp tục chiến đấu với đại hán vừa từ từ lùi về mép sàn. Quả nhiên thấy Bạch Ngọc Sương đã gần đến mép sàn thì đại hán này liền gõ mạnh lang nha bổng xuống với tất cả sức mạnh của mình. Khi lang nha bổng sắp đụng phải người nàng, Bạch Ngọc Sương nhẹ nhàng nghiêng người ra sau rồi dùng kiếm của mình đập mạnh vào lang nha bổng. Lang nha bổng vì vậy mà đập mạnh xuống đất tạo nên một con chấn động không hề nhỏ, còn Bạch Ngọc Sương thì nương nhờ lúc đập kiếm mà búng người trên không và mềm dẻo bay ra sau người đại hán đó. Sau đó Bạch Ngọc Sương liền dùng hỏa sát ấn đã được kết khi nàng búng người đánh mạnh về phía lưng đại hán đó. Với sức mạnh của hỏa sát ấn thì chỉ khiến đại hán này bị thương nhẹ, nhưng nhiều đó là đủ để đánh bại người này. Vì đại hán này đứng gần mép lôi đài nên khi Bạch Ngọc Sương đánh hỏa sát ấn vào lưng khiến y bị đẩy về phía trước và như thế, y bị rơi khỏi lôi đài. Sau khi xử lý xong đại hán thì Bạch Ngọc Xương thở một hơi và tiếp tục cầm kiếm tiến về phía trước. Ở các lôi đài có sự tham gia của tứ nữ Lý gia, thì các nàng nhanh chóng bị thất bại. Tuy các nàng đã cố gắng hết sức nhưng đối thủ các nàng lúc đó đều là linh hải cảnh, tuy với linh căn cực phẩm có thể khiến các nàng vượt cấp chiến đấu, nhưng cũng không thể giúp các nàng vượt qua hào rộng để chiến thắng linh hải cảnh, nên các nàng đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại này. Lâm Vũ Yến vì qua tuổi nên không thể tham gai, vì vậy nàng chỉ có thể ở dưới lôi đài cổ vũ cho mọi người. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 185, trước giờ đại bỉ. Sau nhiều giờ tranh tài, rốt cuộc những người cuối cùng còn đứng trên 10 lôi đài đã được xác định. Gồm 6 nam 4 nữ, Lý Hàn và Hàn Vũ Liên, Bạch Ngọc Xương cũng góp mặt trong 10 người này, ngoài trừ 3 người thì những người còn lại đều thất bại trong cuộc cạnh tranh. Sau khi cạnh tranh kết thúc, viện trưởng Cổ Tuấn Nam đứng lên nói vài lời động viên với 10 người, sau đó y phất nhẹ tay áo, vô số đan dược dùng để trị thương và tăng cường thực lực theo linh lực Cổ Tuấn Nam, nhẹ nhàng rơi xuống 10 người, không dư một viên không thiếu một viên. Đối với sự khống chế linh lực đến mức lô hỏa thuần thanh của linh địa cảnh, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau đó Cổ Tuấn Nam chúc 10 người sẽ có thành tích tốt trong đại bỉ rồi quay người bước đi. Sau khi Cổ Tuấn Nam đi khỏi, tất cả mọi người trong luyện võ trường liền nhanh chóng tản đi. Trên đường đi, Lý Hàn để ý các nàng đều mang theo nét buồn bã vì không thể cùng Lý Hàn sánh vai trong đại bỉ. Lý Hàn thấy vậy liền ra sức an ủi các nàng, nhưng mặc kệ Lý Hàn có an ủi cỡ nào đi chăng nữa, ngay cả khi hắn dùng đến long thương để các nàng bớt buồn, thì trong lòng các nàng vẫn có điểm hụt hẫng. Các nàng cảm thấy bản thân mình còn quá yếu kém, không thể cùng chia sẻ gánh nặng với Lý Hàn được nên sau khi đại bỉ kết thúc, các nàng quyết định sẽ tạm rời xa Lý Hàn để tôi luyện bản thân. Để khi có chuyện xảy ra, các nàng có thể sánh vai chiến đầu cùng hắn, chứ không phải núp sau lưng hắn để hắn một mình chiến đấu. Đương nhiên chuyện này sẽ xảy ra sau đại bỉ, còn bây giờ, thì các nàng đang cùng nhau liên tục phát ra tiếng rên rỉ, quặn quại thân mình dưới sự tiến công mạnh mẽ của Lý Hàn. Sau khi Lý Hàn an ủi các nàng, Lý Hàn lấy ra một gốc linh dược trong đống thảo dược mà Tiêu Hùng đã cho hắn trước đó. Gốc linh thảo này là Thiên Mộc Hoa, tứ phẩm đê giai linh thảo, công hiệu của nó rất đặc biệt, có thể khiến võ giả dưới linh địa giai sau khi dùng vào Thiên Mộc Hoa, thì trên cánh tay sẽ sinh ra linh văn, có thể khiến linh giả trong thời gian ngắn có được huyền lực mộc thuộc tính, hơn nữa hai tay cũng tăng lực cánh tay gấp 10 lần bình thường. Nhìn qua thì công hiệu không ra làm sao, nhưng người biến hàng thì đây tuyệt đối là thứ tốt. Đối chiến giữa linh giả, nhiều thêm một loại công kích thuộc tính khác, nhất là khi gặp gỡ thuộc tính tương khắc, phục dụng Thiên Mộc Hoa sẽ có được công kích mộc thuộc tính, đối chiến tuyệt đối sẽ càng dễ chiến thắng. Còn có gia tăng gấp 10 lần lực cánh tay, tuyệt đối rất đáng sợ, nếu như bình thường chỉ có thể nhấc lên cự thạch 1.000 cân, thì sau khi phục dụng có thể nhấc lên cự thạch vạn cân, đạt tới thực lực dùng lực phá vạn quân. Chỉ sợ dù là đối thủ cường đại hơn gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Lý Hàn thực sự cần không phải là hoa của Thiên Mộc Hoa, mà là thân cây của nó. Mọi người đều biết ngoài trừ hoa thì thân cây của Thiên Mộc Hoa có thể dùng được. Thân của gốc linh thảo này tràn đầy nguyên tố táo bạo, nếu như trực tiếp dùng thì có thể khiến tinh thần lực của người lập tức tăng vọt, khiến người trong thời gian ngắn đột phá gông xiềng bản thân. Tuy có công dụng như vậy, nhưng lại không có ai dùng trực tiếp thân cây của Thiên Mộc Hoa, cả vì làm vậy thì người dùng sẽ bị đau đớn như vạn châm tra tấn. Người ý chí không đủ kiên định nhẹ thì sẽ sinh ra tinh thần thác loạn, cuối cùng biến thành một gã ngu ngốc, nặng thì sẽ chịu không nổi tra tấn, thức hải vỡ tan mà chết. Cho nên, thân của linh thảo này cơ hồ không ai dám trực tiếp dùng, bình thường đều là dùng để luyện chế bạo linh đan. Nhưng Lý Hàn lại làm ra một hành vi nếu người khác thấy sẽ trực tiếp cho Lý Hàn, là một người điên, đó chính là hắn bẻ xuống một phần thân của Thiên Mộc rồi cho vào miệng nhai. Ngay sau đó, Lý Hàn liền bắt đầu tỉnh tọa, trong óc mặc niệm khẩu quyết của luyện dược quyết. Thân cây Thiên Mộc Hoa sau khi bị Lý Hàn nhai xong, thì nhanh hóa thành một cổ năng lượng bạo táo trùng kích về phía thức hải của Lý Hàn. Những năng lượng bạo táo kia lập tức khiến thức hải Lý Hàn càng không ngừng mở rộng bành trướng, một cổ năng lượng phân tán hóa thành hình châm đâm về bốn phía thức hải. A a, Lý Hàn chỉ cảm giác trong óc như bị vạn châm giày vò, cảm giác đầu mình như muốn nổ ra vậy, khiến người cực kỳ thống khổ. Ý thủ càn khôn, bão thủ quy nhất. Lý Hàn cắn răng, mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ, trong tay kết xuất thủ ấn huyền ảo, trong nội tâm càng không ngừng mặc niệm khẩu quyết. Nhất thời, năng lượng táo bạo trong thức hải Lý Hàn liền từ từ yên tĩnh lại, đình chỉ khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó năng lượng phân tán kia bị một cổ tinh thần lực vô hình bao lại, với nhau, khiến chúng nó không thể tiếp tục đâm kích thức hải. Sau đó, theo áp lực vô hình kia càng lúc càng lớn, cổ năng lượng bạo táo này cũng bị nghiền ép thành chất lỏng trắng sữa. nhỏ từ từ xuống thức hải Lý Hàn. Thức hải sau khi bị nhũ dịch dính vào liền trở thành màu trắng giống như nhũ dịch, hơn nữa màu trắng này theo nhũ dịch kia rơi xuống, thức hải rõ ràng cũng dần dần lớn ra. Đúng lúc này, Thiên Hỏa Châu vốn dĩ đang nằm dưới đan điền của Lý Hàn lại đột ngột chạy lên thức hải của hắn, nhưng vừa chạy vào thức hải thì nó run run giống như sợ Âm Dương Tháp sẽ đuổi nó đi vậy. Nhưng lần này Âm Dương Tháp im lặng không chút động tĩnh nào, thấy Âm Dương Tháp không làm gì thì Thiên Hỏa Châu nhanh chóng chạy xuống nơi nhỏ giọt nhũ dịch. Mỗi khi nhũ dịch rơi xuống Thiên Hỏa Châu thì nó lại lay động vài cái, tựa hồ cảm thấy mừng rỡ khi nhũ dịch nhỏ xuống nó vậy. Biến hóa sinh ra trong thức hải Lý Hàn không biết được. Hắn chỉ biết thống khổ trong đầu mình đang dần dần giảm bớt, cho đến cuối cùng tất cả cảm giác đau đớn đều biến mất. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lý Hàn chậm rãi mở to mắt, hai cổ tinh mang mãnh liệt bắn ra, mang đến cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Phân cho ta. Lý Hàn đưa ánh mắt nhìn về phía đèn lồng ở hướng không xa, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Ba. Cái đèn lồng kia rõ ràng không chút dấu hiệu bị phân thành hai nửa. Tình huống này nếu để cho người khác thấy chỉ sợ sẽ bị hù dọa một trận, bởi vì đây là công kích lợi dụng ý niệm uy áp chỉ có linh thiên cảnh mới có thể làm được. Thế nhưng Lý Hàn rõ ràng chỉ là linh hải, ngũ trọng thiên làm sao làm được loại ý niệm công kích này chứ? Không cần phải nói đây chính là chỗ thần kỳ của luyện dược quyết. Vừa rồi Lý Hàn là lợi dụng tinh thần công kích đèn lồng, tinh thần lực là tồn tại vô hình, mắt thường căn bản không thấy rõ ràng, chỉ có người tinh thần lực cao thâm mới có thể cảm ứng được. Lý Hàn thỏa mãn cười cười, cuối cùng thì hắn có thể dùng tinh thần lực để công kích rồi. Với tinh thần lực bây giờ thì hắn có thể phát ra 3 lần công kích, mà không có vấn đề gì. Hơn nữa, khoảng cách có thể công kích được đạt đến 7 mét, nên hắn không cần tới gần đối phương mới có thể ra tay được. Sau khi nếm được ngon ngọt rồi, Lý Hàn nhanh chóng ăn hết phần thân thiên mộc hoa còn lại. Tuy đau đớn vô cùng khiến Lý Hàn phải la lên để có thể giảm bớt cơn đau, nhưng vì khao khát được trở thành người mạnh nhất trên lục địa này, nên mặc kệ có đau đớn thế nào, Lý Hàn vẫn cắn răng tiếp tục tiến tới phía trước. Lần bế quan lần này của Lý Hàn hết một tháng, nhưng do hắn ở trong Âm Dương Tháp nên bên ngoài mới có một ngày trôi qua. Lúc này ở bên ngoài, Thiên Long Thành càng lúc càng náo nhiệt vì đại bỉ đã gần kề rồi. Vào lúc này, những người trẻ tuổi của các gia tộc nhao nhao phá quan mà ra, tất cả đều vì thịnh hội 4 năm một lần này. Đại bỉ lần này tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu đặc sắc. Đại bỉ đến gần, Lý Hàn vẫn ở trong Âm Dương Tháp. Chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm nghị, song trưởng đặt trước bụng dưới, toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ. Càng kỳ lạ chính là hào quang quanh thân khi thì màu đỏ, khi thì màu xanh của biên cả, khi thì màu xanh của mộc, khi thì màu xám và cuối cùng màu vàng. Nhan sắc chuyển đổi, vòng đi vòng lại, lộ ra cực kỳ thần kỳ bất phàm. Một lát sau thì Lý Hàn thở nhẹ ra rồi mở mắt, lúc này hắn chỉ còn thiếu thổ thuộc tính là có đủ ngũ hành thuộc tính rồi. Lý Hàn ra khỏi Âm Dương Tháp đến Thiên Long Các để lấy điểm đổi linh kỹ. Sau khi nói ra yêu cầu, Lý Hàn được đưa vào mảnh võ đạo bí điển. Tấn công thì hắn có rất nhiều bài tẩy nên không thiếu, phòng ngự thì với thân thể hắn lúc này thì trừ phi gặp linh thiên cảnh, nếu không đừng hòng giết được hắn, nên Lý Hàn cuối cùng chọn linh kỹ về thân pháp. Thất tinh bộ của hắn chỉ là phàm kỹ nên không còn phù hợp với hắn nữa, nên hắn phải chọn một bộ thân pháp mới. Phù ảnh thuật, di hình đại pháp, thiên lôi ảnh, trong này có vô số thân pháp từ hoàng cấp cho đến huyền cấp, cũng có, nhưng khi nhìn vào số điểm muốn đổi của các thân pháp huyền cấp, thì khuôn mặt Lý Hàn méo xẹo. Thấp nhất cũng là 10 vạn mà trong khi đó, điểm tích lũy mà Lý Hàn đang có chỉ là 3 vạn mà thôi, nên xem ra hắn không có duyên với những thân pháp huyền cấp này. Nên hắn chỉ có thể chọn những thân pháp hoàng cấp mà thôi. Sau khi đi hết một vòng thì hắn chọn thân pháp có tên là phong ảnh bộ, linh kỹ hoàng cấp trung phẩm. Linh giả muốn sử dụng phải có phong thuộc tính mới được. Bộ thân pháp này có thể làm cho linh giả ở trong khi di chuyển sử dụng phong linh lực chung quanh thúc giục thân thể, chẳng những có thể phát ra tác dụng gia tốc, còn có thể ở trên đường biến hướng, kỳ diệu vô cùng. Lý Hàn vừa ý với bộ thân pháp này liền đi ra để tính tiền. Trên đường ra thì Lý Hàn chọn thêm một linh kỹ có tên là Vạn Mộc Chi Xuân, là linh kỹ hoàng cấp trung phẩm. Linh kỹ này chỉ có mộc hệ linh giả mới có thể tu luyện được. Bên trong ngũ hành, mộc ý nghĩa sinh mệnh, tính công kích yếu nhất, nhưng sinh cơ giạt rào, thuyên chuyển mộc linh lực trong trời đất, có thể phát ra tác dụng trị liệu phi thường cường đại. Một linh giả mộc thuộc tính mặc dù không có lực công kích cường đại, lại phi thường được hoan nghênh, là chức nghiệp phụ trợ rất mạnh. Thử tưởng tượng xem, nếu có Vạn Mộc Chi Xuân này thì khi bản thân huyết chiến sinh tử, thì hắn có thể vừa đấu vừa tự hồi phục bản thân mình, đến lúc đó chẳng phải tỷ lệ sống của người có Vạn Mộc Chi Xuân chẳng phải lớn hơn sao? Lý Hàn đem hai linh kỹ này đi thanh toán, nhưng cả hai có giá tận 3 vạn 2 lận nên Lý Hàn buộc phải bỏ một trong hai trở lại. Cũng may cho Lý Hàn là chấp sự đó muốn kết duyên với hắn nên liền giảm giá xuống 3 vạn, nên hắn có thể đem hai linh kỹ này đi. Sau khi thanh toàn thì chấp sự đó liền đi lấy hai bản sao của hai linh kỹ này, giao cho Lý Hàn. Lý Hàn trở lại trong phòng của mình trong âm dương tháp, đầu tiên tu tập đúng là vạn mộc chi xuân này. Hắn ở trên năng lực lĩnh ngộ linh kỹ cường đại đến kinh người, chỉ với 3 ngày thời gian liền nắm giữ tinh yếu trong đó. Hắn ở trên tay kéo lê một vết rách, máu tươi lập tức rỉ ra, Lý Hàn chuẩn bị phát động vạn mộc chi xuân. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Tiểu Bạch, thấy Lý Hàn bị thương liền chạy đến lè lưỡi liếm vết thương trên tay Lý Hàn. Lý Hàn cười cười dùng tay còn lại vuốt ve đầu nó. Bỗng nhiên Tiểu Bạch phát ra một tiếng kêu oanh trời, lông của nó toàn thân bỗng dựng lên. Rồi bên ngoài thân thể Tiểu Bạch đột ngột hình thành một lớp vỏ trứng trắng như tuyết, đem thân thể nó bao phủ lại. Lý Hàn trố mắt ngoác mồm. Lý Hàn nhìn qua trứng trên tay mình mà ngạc nhiên, hắn chớp mắt rồi lại chớp mặt thêm một lần nữa, mặc kệ hắn chớp mắt bao nhiêu lần thì quả trứng này vẫn không biết mất. Một con mèo biến thành một quả trứng, cái quái gì vậy trời? Lý Hàn quan sát kỹ quả trứng trên tay mình, nhưng hắn không nhìn ra một chút manh mối nào cả, hắn chỉ biết là quả trứng này rất nóng, thật giống như muốn nổ tung vậy. Cái này thật kỳ lạ. Hắn không dám đánh nát vỏ trứng, nhìn xem đến cùng Tiểu Bạch như thế nào. Tuy từ trước tới nay chưa gặp qua, nhưng chỉ cần tham khảo loài chim liền biết, trứng nhất định phải tự mình phá. Nếu như hắn gõ nát vỏ trứng, vậy tuyệt đối là đốt cháy giai đoạn, chỉ có thể hại người. Quên đi, chuyện này chắc không phải là chuyện xấu, Tiểu Bạch chắc sẽ không có chuyện gì, liền để nó tiếp tục, ấp đi. Nói đến từ ấp, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt quái lạ. Lý Hàn liền để quả trứng Tiểu Bạch xuống đất rồi vận dụng vạn mộc chi xuân. Bốn phía linh khí mộc thuộc tính ở vạn mộc chi xuân dẫn đạo, hóa thành từng đạo lục sắc quang mang, ở phía trên miệng vết thương nhấp nhô, miệng vết thương dài chừng một tấc lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, vài cái thời gian hô hấp liền khỏi hẳn. Thật sự là thần kỳ. Hiện tại nếu như ta lại bị trọng thương như lần trước mà nói, tin tưởng trong vòng 3 ngày có thể khỏi hẳn. Lý Hàn kinh hỉ vạn phần, tuy ngũ hành cùng tu ý nghĩa hắn so với người khác phải trả giá gấp 5 lần thời gian, nhưng uy lực thực sự tăng gấp 5 lần. Không ai có thể xem thường được, đã có thể công kích lại có thể phòng ngự, còn tự mình trị liệu. Đương nhiên, người nào cũng biết chỗ tốt của ngũ hành cùng tu, nhưng vì cái gì ngay cả song hệ cùng tu cũng ít như vậy. Còn không phải bởi vì võ đạo chi lộ gian nan, chỉ là chuyên tu một hệ cũng chưa hẳn có thể đạt đến đại thành, huống chi là song hệ cùng tu, cái này chỉ có thể tầm thường vô vi cả đời. Nhưng Lý Hàn có âm dương hỗn độn quyết, chỉ cần có hấp thụ âm dương khí là hắn có thể tu vi tiến cảnh mãnh liệt, là bất luận kẻ nào cũng không thể bằng được. Sau khi thử xong vạn mộc chi xuân thì Lý Hàn bắt tay vào tu luyện phong ảnh bộ. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian chỉ một thoáng là qua, ngày đại bỉ đại chiến rốt cuộc cũng đến. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 186, Thập Cường. Ở quảng trường chính giữa nhất đã do các gia tộc trong Thiên Long Thành, bỏ vốn thành lập xong 11 cái lôi đài, để cung cấp cho thi đấu vòng lại, mà lôi đài ở chính giữa nhất dùng nham thạch cắt thành chính là... dùng để thi đấu thập cường cuối cùng. Một sáng sớm, ở bốn phía lôi đài đã sớm tụ tập chật kín người. Tràng diện lúc này chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung, chiêng trống vang trời, tiếng người huyên náo. Lần này dự thi tổng cộng có 180 người, mỗi lôi đài lại phân 18 người rút thăm quyết định đối thủ. Quy tắc luận võ rất đơn giản, nhận thua, bỏ quyền hoặc rơi xuống lôi đài tính là thua. Bởi vì luận võ sẽ dùng tới vũ khí dốc hết toàn lực. Cho nên lúc đánh nhau bị thương là chuyện khó tránh khỏi, nhưng không được hạ sát thủ, trên mỗi lôi đài đều có chấp sự của tứ gia nghiêm khắc coi chừng. Nếu có người ở trên luận võ khai mở sát giới, tất nhiên sẽ bị bắt giết. Luận võ trên lôi đài đều là nhân tài kiệt xuất các gia tộc, ai cũng không hy vọng trụ cột tương lai của gia tộc mình bị chết oan uổng. Theo thời gian đến, gia tộc các đại gia tộc, trưởng lão mang theo một đời trẻ tuổi nhà mình tiến vào sân tỉ thí. Trong lúc nhất thời, người chung quanh lại bắt đầu nghị luận nhau nhau. Mau nhìn, gia chủ hai nhà Tiết gia, Tần gia đều đã đến. 4 năm trước Tiết gia và Tần gia đều có người tiến vào top 15 cả đấy. Bên kia người Trung gia cũng đến rồi, dẫn đội lại là trưởng lão đời trước của bọn hắn. Một ít tiểu gia tộc nhao nhao vào bàn chọn xong vị trí. Những vị trí này là do bài danh 4 năm trước mà định ra, ai cũng không thể tùy tiện đứng loạn được. Cũng không lâu lắm, trên sân bãi tỉ thí đã đứng đầy người các đại gia tộc, quả nhiên là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Mau nhìn là người Thiên Long học viện đến. Là Lam Kiếm Nhân tự mình dẫn đội, hắn là cao thủ top 10 lần trước, lúc ấy hắn là linh hải cảnh lục trọng thiên, thực lực hiện giờ có lẽ càng tịnh tiến rồi. Mau nhìn là Tiêu Hoàng, cao thủ top 5 lần trước. 4 năm qua đi, năm nay hắn là người lĩnh đội A. Dương Lâm của Dương gia cũng tới, lần này có cho hay để xem rồi. Nhìn kìa, Ninh Thiên Vũ cùng đoàn người Ninh gia tới rồi. Lâm Tử Phi cũng đến rồi. Lần đại chiến kinh thiên lần trước giữa Tứ Kiệt khiến người khác đến nay vẫn khó quên. không biết lần này đến cùng là hưu chết về tay ai, thực nói không chính xác được. Này, này, người đừng quên Lam kiếm nhân của Thiên Long học viện nữa chứ. Ngay sau khi đại biểu các gia tộc đều đến, nhiều đạo thân ảnh từ tám phương hướng bất đồng nhanh chóng lao về phía đài cao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Trên đài cao xuất hiện nhiều thân ảnh, đứng ở giữa nhất chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Hùng, Dương gia tộc trưởng Dương Thiên Lâm, Ninh gia tộc trưởng Ninh Diệu Hoa, Lâm gia tộc trưởng Lâm Không Vũ và người đại diện cho Thiên Long học viên Tôn Phúc Thông. Những người còn lại đều là tộc trưởng các trung tiểu gia tộc cùng với nhân vật trưởng lão đời trước, mỗi người thực lực đều thâm bất khả trắc, ít nhất đều đạt đến linh thiên cảnh, bằng không thì bọn hắn cũng không có tư cách ngồi cùng tộc trưởng tứ đại gia tộc và Thiên Long học viện. Theo đại biểu gia tộc đều đi vào, tỷ thí cũng sắp bắt đầu. Đầu tiên do tộc trưởng tứ đại gia tộc lên tiếng phổ biến về quy tắc của lần đại bỉ lần này. Đại bỉ lần này một hồi tiếp một hồi, cho đến cuối cùng phân ra thắng bại mới thôi. Sau đó người thắng cuối cùng của mỗi lôi đài sẽ cạnh tranh với nhau về vị trí trong thập cường. Sau khi tứ đại gia tộc phổ biến xong quy tắc, các gia tộc lần lượt trình lên vật cược cùng với ban thưởng. Những thứ này đều giao cho đại diện của Thiên Long học viện đảm bảo, đợi sau khi có bài danh cuối cùng liền do y đến trao thưởng. Y cũng coi như là bình phán viên lần này. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, đám võ giả tỷ thí chuẩn bị đi rút thăm quyết định lôi đài và đối thủ. Lý Hàn theo bọn người của Lam kiếm nhân cùng đi đến Dương rút thăm. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc từ một bên truyền đến. Ngươi là Lý Hàn, tam phẩm linh dược sư. Người nói chính là Ninh Thiên Vũ. Lý Hàn nghênh tiếp ánh mắt Ninh Thiên Vũ lười biếng nói. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là fans hâm mộ của bản thiếu gia? Đến yêu cầu ký tên đúng không? Bản thiếu gia hôm nay không rảnh, đợi lát nữa sẽ ký tên cho ngươi. Fans hâm mộ là cái gì? Ninh Thiên Vũ không rõ mà hỏi thăm. Ngay cả người của Thiên Long học viện bên người Lý Hàn cũng không hiểu lời hắn nói là có ý gì. Sao ngươi ngu vậy? Fans hâm mộ mà cũng không hiểu, chính là người sùng bái ta đấy. Ngươi nhất định là ngưỡng mộ uy danh của bản thiếu gia mới tới tìm ta đúng không? Yên tâm, đợi lát nữa bản thiếu gia lên lôi đài nhất định sẽ hạ thủ lưu tình cho ngươi. Lý Hàn thập phần tự cho là đúng nói. Lời này vừa ra, sắc mặt xung quanh đều khẽ đổi. Hai nàng Bạch Ngọc Sương và Hàn Vũ Liên đều che miệng cười khẽ, trong lòng nói. Chàng đúng thật là. Ninh Thiên Vũ nghe xong lời Lý Hàn nói thì trên trán toát ra ba gạch màu đen, lúc này hừ lạnh nói. Ta là đại ca của Ninh Thiên Long, người tốt nhất nên cầu nguyện không gặp phải ta, bằng không thì kết quả của ngươi chắc chắn sẽ rất thê thảm. Lý Hàn móc móc tai, phi thường khinh miệt nói. Nguyên lai ngươi là đại ca của tên Ninh Thiên Long kia sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bắt chước tên đó mà quỳ gối trước mặt ta sao? Nhất thời, Ninh Thiên Vũ sát khí hiện ra, trừng mắt nhìn Lý Hàn quát to. Tại trên lôi đài ta không giết chết ngươi thì ta không gọi là Ninh Thiên Vũ. Vậy ngươi mau chọn tên mới cho mình đi. Lý Hàn kinh thường nói. Ninh Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, quay trở về nơi của Linh giả Ninh gia. Rút thăm rất nhanh đã xong, Lý Hàn rút thăm được lôi đài số 5, thăm số 8. Đối thủ của hắn chính là lôi đài số 5 Linh giả số 7. Còn Bạch Ngọc Sương là lôi đài thứ 2 thăm số 7 và Hàn Vũ Liên là lôi đài thứ 7 thăm 2. 10 lôi đài, đồng thời tiến hành tỉ thí, Linh giả cuối cùng trên từng lôi đài tiến vào bài danh trận chung kết cuối cùng. Trước khi Lý Hàn tỉ thí còn có 3 cuộc tranh tài cử hành. Sau khi tất cả mọi người đã rút thăm xong, tỉ thí tuyên bố bắt đầu, trên từng lôi đài nhảy lên 2 gã Linh giả trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, chiêng trống vang trời, rung trời động địa. Giờ phút này, đang đối chiến chính là tỉ thí giữa số 1 và số 2. Hai người này đều là tụ linh trung thừa cảnh đến từ tiểu thế gia, đánh nhau có thể nói là ngang tay. Bất quá, thủy chung cũng phải phân ra thắng bại, cuối cùng do tên trẻ tuổi họ Tiết giành được thắng lợi. Còn ở lôi đài số 7 thì người thắng đương nhiên là Hàn Vũ Liên. Sau khi giành chiến thắng, Hàn Vũ Liên liền chạy đến lôi đài thứ 5 để cổ vũ cho Lý Hàn. Số 1 và số 2 luận võ chấm dứt, số 3 và số 4 lập tức liền lên đài. Lần này song phương thực lực cách xa, một gã tụ linh đại thừa cảnh đấu với một gã tụ linh trung thừa cảnh, không có bất kỳ lo lắng, tên đại thừa cảnh kia lấy được thắng lợi. Đến trận thứ 3 thì đi lên chính là người Lâm gia, hắn đấu với tụ linh đại thừa cảnh của một trung đẳng gia tộc. Tụ linh đại thừa cảnh kia cũng dứt khoát, đi lên liền chắp tay nhận thua, bởi vì hắn biết rõ người Lâm gia có thực lực linh hải tiểu thừa cảnh, mình và đối phương không cùng cấp bậc, chọi cứng sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào kết cục thảm bại, còn không bằng hiện giờ nhận thua còn hơn. Số 7 Tần Thái, số 8 Lý Hàn mời lên chàng. Ở lôi đài số 5 lão giả trọng tài kêu to nói. Chàng cố lên. Hàn Vũ Liên kêu lên với Lý Hàn. Tần Thái nghe được đối thủ của mình là Lý Hàn thì mừng rỡ. Trước đại bỉ hắn còn đặc biệt gọi người bói cho hắn một quẻ, nói hắn hôm nay vận khí đặc biệt tốt, ít nhất có thể tiến vào top 25. Lúc đầu hắn không tin nhưng xem ra quẻ bói kia là bí chính xác. đối với uy danh của Lý Hàn, chỉ sợ không ai không biết, Tần Thái hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng đây là một luận võ, gặp phải một linh dược sư như Lý Hàn thì xem ra thượng thiên đã ưu ái hắn. Lý Hàn và Tần Thái đồng thời tung trên người lôi đài. Nhất thời, ở bên dưới nhao nhao nổi lên tiếng nghị luận, trong đó không ít tiếng khen của các thiếu nữ Hoài Xuân. Hắn chính là Lý Hàn sao, rất đẹp trai a. Hắn chính là Bạch Mã Vương Tử trong lòng ta, tuổi ngang ta mà đã là tam phẩm linh dược sư rồi, thật lợi hại. Đừng có mà mơ, ta nghe nói Lý Hàn là nam nhân của Tiêu Mị đó. Cái này có quan hệ gì, ta làm tiểu thiếp cho hắn cũng được a. Chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội làm tiểu thiếp cũng không có a. Lý Hàn nghe được tiếng hoan hô của các thiếu nữ bên dưới, trong lòng của hắn liền nhộn nhạo. Mi lực của bổn thiếu gia quả nhiên không phải bình thường a. Lý Hàn đang cảm thấy hài lòng thì trọng tài đã kêu. Luận võ bắt đầu. Tần Thái xem chuẩn cơ hội, giơ tay lên trọng đao trong tay chém tới Lý Hàn. Trọng đao vô cùng lăng lệ chém tới trước mặt Lý Hàn, chỉ lập tức sẽ đến ngay người Lý Hàn. Lý Hàn coi chừng. Hàn Vũ Liên biết Lý Hàn sẽ không sao, nhưng quan tâm sẽ loạn nên nàng bên dưới hoảng sợ nói. Ngay khi Tần Thái cho rằng mình đắc thủ thì Lý Hàn lập tức tránh ra và nhanh chóng xuất hiện trước ngực Tần Thái, rồi tung ra một chưởng. Bang bang! Tần Thái còn chưa nhìn rõ tình huống, thân thể đã không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Số 8 Lý Hàn thắng. Trọng tài phi thường chuyên nghiệp mà tuyên bố kết quả. Hàn Vũ Liên thấy vậy thì thở ra một hơi. Còn Lý Hàn thì vuốt tóc một cái rồi phiêu nhiên đi xuống đài. Thật lợi hại a, ta còn chưa thấy rõ Tần Thái chúng chiêu thế nào đã phân ra thắng bại rồi. Tần Thái đáng tiếc, hắn đã là tụ linh cửu trọng thiên đỉnh phong rồi, nếu như không gặp phải linh hải cảnh, hoàn toàn có thể lọt vào top 50. Nói thì nói như thế, nhưng vận khí tốt hay không lại là chuyện khác. Tỷ thí đợt đầu rất nhanh đã chấm dứt, có gần nửa võ giả dự thi bị loại, đa số đều là tụ linh trung thừa và bộ phận tụ linh đại thừa cảnh. Dương gia 10 người trận đầu toàn bộ thông qua, thể hiện ra thực lực phi thường cưỡng hãn. Tiêu gia thì có một gã tụ linh đại thừa cảnh bị thua, là bị một gã linh hải cảnh của trung đẳng gia tộc đánh bại. Bên phái Lâm gia thì có một gã linh hải cảnh ngoài ý muốn bị thua, bởi vì hắn gặp phải linh hải cảnh trung thừa cảnh của Ninh gia. Thiên Long học viện thì có 3 người bị loại khỏi cuộc chơi, trong đó có Bạch Ngọc Sương, vì đối của nàng là linh hải cảnh, nên dù rất cố gắng nhưng nàng cũng không thể thắng được. Trận đấu thứ 2 rất nhanh đã bắt đầu. Tất cả lôi đài chỉ còn lại 9 người, lần nữa tiến hành rút thăm. Không thể không nói vận khí Lý Hàn cực kỳ tốt, thăm chống lại bị hắn rút được, trực tiếp luân không, không cần đánh trận thứ 2. Nói thực ra đối với loại tỷ thí này Lý Hàn quả thật không chút hứng thú, trên lôi đài của hắn lợi hại nhất cũng chỉ là 3 gã linh hải cảnh tiểu thừa cảnh. Một gã là người Lâm gia, một gã là người của trung đẳng gia tộc Vương gia, người còn lại là của Dương gia. Dùng thực lực hắn hiện giờ, có thể nói hắn là đệ nhất nhân dưới linh thiên cảnh. Cái này không phải là do Lý Hàn cuồng ngạo mà hắn có lòng tin rằng, bất cứ linh hải cảnh cũng đừng hòng đánh bại hắn. Lôi đài thứ 2 nhanh chóng trôi qua. Lôi đài thứ 3 theo đó liền nhanh chóng được tiếp tục. Lý Hàn đợt thứ 2 luân không, vòng thứ 3 buộc phải tham chiến, đối thủ của hắn là một tụ linh viên mãn. Lý Hàn cũng không lãng phí thời gian, một chiêu đã trực tiếp quét ngang đối thủ. Không bao lâu, người về nhất của 10 tòa lôi đài đều được tuyển chọn xong. Dương gia chiếm được 3 danh sách, theo thứ tự là Dương Lâm, Dương Phong và Dương Kiết, còn lại toàn bộ đào thải. Tiêu gia chiếm được 2 danh sách là Tiêu Hoàng và một thiếu niên tên là Tiêu Chiến. Lâm gia cũng được chiếm 2 danh ngạch, đó là Lâm Tử Phi và Lâm Ngọc Giản. Ninh gia lần này vận khí không tốt, 7 linh hải cảnh ra sân, trong đó có 3 người là linh hải cảnh đại thừa cảnh. Chỉ chiếm được 1 cái danh sách là đệ nhất nhân Ninh gia Ninh Thiên Vũ. Bên Thiên Long học viện thì chiếm 2 được 2 danh sách, đó là Lý Hàn và Lam Kiếm Nhân. Việc một linh dược sư như Lý Hàn có thể tranh vào thập cường khiến cho tất cả mọi người có chút không thể tưởng được. Lúc này, tất cả mọi người tập trung đến phụ cận chủ lôi đài, 10 tên thanh niên một đời nhân tài kiệt xuất được chọn vào thập cường của Thiên Long Thành đều đứng ở trên lôi đài. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 187, người của Thập Linh Tông. Sau khi tuyển ra được thập cường nhưng các gia chủ không lập tức bắt đầu tỉ thí, mà chỉ ngồi yên ghế nhìn về một phía khiến nhiều người ở dưới thắc mắc. Các gia chủ làm gì vậy? Sao không bắt đầu cuộc đấu nhanh đi? Ngươi không biết à? Các gia chủ đang người của Thập Linh Tông. Người của Thập Linh Tông? Họ là ai mà khiến cho ngay cả gia chủ của tứ đại thế gia cũng phải chờ đợi vậy? Ngươi không biết Thập Linh Tông? Ngươi từ đâu đến vậy? Ha ha ha. Tiểu đệ vừa từ vùng sâu đến nên không biết gì. Mong đại ca chỉ dạy cho. Bảo sao? Thôi được rồi, để ta nói cho người biết. Thập Linh Tông là một tông môn tứ phẩm nhưng có siêu cấp cường giả Linh Sơn Cảnh, tọa chấn. Thập Linh Tông có Linh Sơn Cảnh tọa chấn. Vậy Thập Linh Tông phải là tông môn ngũ phẩm chứ? sao lại là tứ phẩm được? Cái đó là bởi vì Thập Linh Tông chưa đủ điều kiện để được coi là tông môn ngũ phẩm. Vậy phải thỏa mãn bao nhiêu điều kiện thì Thập Linh Tông mới được xem là tông môn ngũ phẩm? Cái này thì Thập Linh Tông phải có ít nhất 3 linh sơn cảnh và 10 linh địa cảnh thì mới được xem là tông môn ngũ phẩm. Tuy rằng vẫn mang danh tứ phẩm nhưng vì có linh sơn cảnh tọa chấn nên ngay cả tứ gia cũng không dám làm cao. Kẻo không chọc giận Thập Linh Tông thì 10 cái tứ gia cũng không đủ cho người ta làm thịt nữa kìa. Tiểu đệ đã hiểu rồi, cảm ơn đại ca nhiều. Trong lúc mọi người đang chờ đợi thì một giọng nói to rõ truyền tới. Chấp sự của Thập Linh Tông đến. Mọi người nhanh chóng tách ra liền thấy hai người đang từ tốn đi về phía đài cao. Một người là một trung niên mập mạp mặc một bộ y phục hoa lệ, nâng cao cái bụng bự, làm cho người ta cảm giác đầu tiên tựa như nhà giàu mới nổi. Người còn lại là một lam sắc võ giả so với tuổi của hắn không sai biệt lắm, sau lưng đeo một thanh hắc sắc trường thương, cặp ánh mắt giống như mắt ưng tràn đầy sát lục chi khí. Ở bên hông của hai người đều đeo một lệnh bài như ngọc mà cũng không phải ngọc, phía trên có khắc một chữ thập, mang phong cách cổ xưa. Khi hai người này đi đến, tất cả mọi người đang ngồi trên đài cao đều soát một cái đứng lên. Tham kiến Thập Linh Tông chấp sự đại nhân. Tất cả tộc trưởng, gia chủ cùng với thượng đại trưởng lão của các gia tộc trong Thiên Long Thành ai, cũng không dám làm ra bất kỳ cái bộ dáng gì, hướng nhà giàu mới nổi cùng lam bào trung niên nhân khom mình hành lễ kêu to. Hai người không có bất cứ cảm xúc gì hướng về vị trí mà tứ gia đã chuẩn bị sẵn mà ngồi xuống. Sau khi hai người ngồi, tất cả tộc trưởng mới bắt đầu từ từ ngồi xuống. Tốt lắm. 10 người này sẽ được phát danh ngạch tham gia tranh cử ngoại môn đệ tử của Thập Linh Tông, và ai đoạt được khôi thủ liền được tuyển thẳng làm đệ tử ngoại môn. Trung niên mập mạp nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra khiến cho mọi người trên đài đều kinh ngạc, và vui mừng vì cuộc thi để trở thành đệ tử ngoại môn của Thập Linh Tông là vô cùng khó khăn. Từ lúc Thiên Long Thành được cho danh ngạch tham gia tranh cử, thì chưa có bất cứ ai thành công trở thành đệ tử ngoại môn của Thập Linh Tông cả. Bây giờ chỉ cần đệ tử nhà nào đoạt được vị trí thứ nhất, thì bảo sao mọi người không vui mừng cho được. Chỉ cần đệ tử nhà mình trở thành đệ tử của Thập Linh Tông, như vậy thì chẳng phải gia tộc mình đó, trở thành gia tộc mạnh nhất của Thiên Long Thành sao. Ngay lập tức, tộc trưởng tứ gia liền truyền âm đến các đệ tử nhà mình phải cố gắng hết sức, để đoạt được khôi thủ. Người của Thập Linh Tông, tới tựa như là ở trong mặt hồ bình tĩnh ném xuống một tảng đá vô cùng lớn, bắn tung ra từng vòng sóng lớn vô cùng, sau khi mọi người hưng phấn xong bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Thập cường tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Trước khi bắt đầu phải giải thích một chút quy tắc. Thập cường tranh tài không còn là cuộc thi vòng loại, vì sắp xếp vị trí trước 10, cho nên thực hành bán tuần hoàn thi đấu. Vòng thứ nhất đầu tiên tìm ra 5 người thất bại cùng 5 người thắng cuộc, sau đó 5 người thất bại lại tiến hành một lần rút thăm tỉ thí, sắp xếp ra hạng thứ 6 đến 10, 5 người chiến thắng đồng dạng như thế sắp xếp ra từ hạng thứ nhất đến hạng thứ 5. Lý Hàn lần này bốt được thăm số 9. Rất nhanh vòng tranh tài thứ nhất liền an bài ra, đầu tiên là Ninh Thiên Vũ đấu với Tiêu Chiến, trận thứ 2 là Lâm Ngọc Giản đấu với Tiêu Hoàng. Trận thứ 3 là Lam Kiếm Nhân với Dương Lâm, trận thứ 4 là Lâm Tử Phi với Dương Kiết, trận thứ 5 là Lý Hàn đấu với Dương Phong. Ở dưới tiếng hoan hô của chúng nhân, trận tỉ thí đầu tiên bắt đầu, đây mới thực sự là thời khắc khiến cho người ta sôi trào. Ninh gia Ninh Thiên Vũ, 29 tuổi, có thực lực linh hải cảnh cửu trọng thiên, là đệ nhất nhân trong lớp trẻ Ninh gia, là một người có lực cạnh tranh vào vị trí gia chủ Ninh gia đời sau nhất. Tiêu gia Tiêu Chiến, trưởng tôn của tam trưởng lão Tiêu gia, có thực lực linh hải cảnh thất trọng thiên. Đây là lần thứ 2 tham gia gia tộc đại bỉ 4 năm một lần, chỉ bất quá thời điểm lần đầu tiên hắn tham gia, chẳng qua là lọt vào xếp hạng trước 20, cũng không thể vào trước 10. Tỉ thí bắt đầu. Theo một tiếng hạ lệnh của một gã trưởng lão, chiến đấu bắt đầu. Thực lực của Tiêu Chiến so ra kém Ninh Thiên Vũ, cho nên hắn vừa bắt đầu liền đoạt tấn công, trường thương trong tay hướng Ninh Thiên Vũ đâm tới. Quang mang kim sắc sắc ở chung quanh trường thương lộ ra vẻ khí thế 10 phần, uy lực bất phàm. Ninh Thiên Vũ lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng khinh miệt nói. Chút tài mọn. Chỉ thấy thân thể của hắn nhẹ nhàng run lên, một thanh thanh sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trên thân kiếm tản ra kiếm khí bén nhọn vô cùng, đây rõ ràng là một thanh nhị giai cao cấp kiếm khí. Trường thương đâm tới, trường kiếm huy sái. Đinh đương. Hai kiện binh khí đụng nhau, tia lửa văng khắp nơi. Tiêu Chiến mặc dù là tiên phát chế nhân, nhưng là lại bị Ninh Thiên Vũ chấn lui lại mấy bước. Kém một cấp, khác nhau một trời một vực. Tiêu Chiến hổ khẩu bị chấn thành tê dại, ở trong lòng thầm hô một tiếng, biết mình cùng đối phương có không ít chênh lệch, lúc này không do dự dùng đến tuyệt chiêu. Hoành Tảo Thiên Quân. Tiêu Chiến quát to một tiếng, quanh thân tản ra kim sắc quang mang kim thuộc tính, trường thương trong tay hung hăng hướng về phía Ninh Thiên Vũ đâm tới. Nhất thời, trong mắt những người đang xem chiến, thì trường thương kia biến thành khổng lồ mang theo sức hủy diệt kinh thiên động địa lao, tới Ninh Thiên Vũ. Chiêu này vừa ra, dưới đài một mảnh kinh hô, hiển nhiên đối với một chiêu này của Tiêu Chiến mà cảm thấy kinh ngạc. Ninh Thiên Vũ nhìn trường thương ở trước mắt không lộ ra chút ý tứ khiếp đảm nào, trên mặt mang theo từng tia tà tiếu, thanh kiếm trong tay quang mang nở rộ. Phá cho ta! Ninh Thiên Vũ thân thể triệt thoái về phía sau một bước, thanh kiếm nhanh chóng quét ngang trường thương. Ầm! Trường thương trong nháy mắt tan rã. Đúng lúc này, Tiêu Chiến nắm lấy cơ hội, đã phi thân đến trước người Ninh Thiên Vũ, trường thương trên tay hắn hướng bên hông Ninh Thiên Vũ quét tới. Đầu thương sắc bén chỉ cần đụng tới, chảy ra chóc vảy là một điều chắc chắn. Nhưng Ninh Thiên Vũ sớm đã đề phòng, hắn khẽ quát một tiếng. Sớm đã chờ ngươi đến rồi. Bỗng nhiên, thanh kiếm của Ninh Thiên Vũ đem trường thương của Tiêu Chiến đánh văng ra, đồng thời tay trái phách ra, một chưởng vỗ vào trên bờ vai của Tiêu Chiến. Bại cho ta! Tiêu Chiến dính một chưởng của Ninh Thiên Vũ mà bay ngược ra phía sau. Ngay khi đánh bay Tiêu Chiến, Ninh Thiên Vũ hai tay cầm kiếm, từ bên trên phất xuống dưới, một đạo diễm mang như thanh long hướng Tiêu Chiến oanh tới. Oanh! Phốc! Tiêu Chiến bị thanh mang đập trúng bụng, một đạo vết thương tận xương rách ra. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mất đi năng lực chiến đấu rơi xuống tràng đấu. Không chịu nổi một kích. Ninh Thiên Vũ vô cùng khinh thường hử nhẹ nói, thần khí cao ngạo vô cùng. Trận đầu lấy Ninh Thiên Vũ có được thắng lợi, trận thứ hai là Tiêu Hoàng chiến Lâm Ngọc Giản. Trận chiến giữa Tứ Kiệt và Tam Mỹ khiến nhiều người hào hứng chờ đợi. Tỷ thí bắt đầu. Ngay khi trọng tài vừa hô xong thì Lâm Ngọc Giản là người ra tay trước. Thủ ấn khẽ kết, trước người đột nhiên xuất hiện một đạo trường ấn phá không lao tới. Khiến không gian chung quanh gấp khúc đánh về phía Tiêu Hoàng. Đối với trưởng pháp đang lao đến thì chỉ thấy tay Tiêu Hoàng khẽ lật, một thành trường kiếm kim sắc xuất hiện trong tay hắn. Lưu quang trên thân kiếm lóe lên, khẽ rung động, tạo thành từng tiếng kiếm minh, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Trong sát na này trường kiếm trong tay Tiêu Hoàng đánh ra, mấy đạo kiếm quang kim sắc đánh về phía trưởng ấn kia. Sưu! Lực lượng va chạm với nhau, kình khí trong nháy mắt xung đột khiến cho không gian gấp khúc. Lập tức hai đòn tấn công liền biến mất trong không trung. Ngay khi chiêu thức của mình bị triệt tiêu, thủ ấn của Lâm Ngọc Giản liền biến đổi, một đạo trường ấn trong tay trong nháy mắt phá vỡ không gian mang theo uy lực mạnh hơn, cái đầu gấp mấy lần đánh về phía Tiêu Hoàng. Sưu, thân ảnh Tiêu Hoàng khẽ di động một cái, trường kiếm trong tay bắn ra một mảnh kiếm quang chói mắt, trong nháy mắt va chạm với đạo trường ấn của Lâm Ngọc Giản. Linh lực khuếch tán, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đám quang mang chói mắt. Thân thể mềm mại của Lâm Ngọc Giản lui về phía sau, vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía trước rồi đôi tay bắt đầu đánh ra một đạo thủ ấn. Trong không trung lúc này một đám linh khí đậm đặc được hội tụ tới, năng lượng kinh khủng khiến cho không gian ba động kịch liệt. Chỉ trong sát na, kết ấn của Lâm Ngọc Giản đã hoành hành, linh khí xung quanh được nàng biến thành một trường ấn vô cùng lớn. Ngay khi Lâm Ngọc Giản kết thúc kết ấn, trường ấn phá không mà đi, tốc độ giống như thiểm điện bắn về phía Tiêu Hoàng. Kiếm quang trong tay Tiêu Hoàng kia trong nháy mắt được đánh ra, linh lực bàng bạc trong cơ thể không thể giữ lại mà bạo phát. Lập tức bên ngoài không gian lúc này xuất hiện từng đạo kiếm ảnh, giống như là những cánh hoa vậy. Linh khí kim hệ nhanh chóng hội tụ lại, trong kiếm quang khiến bọn chúng tràn đầy sát lục chi khí, rồi hắn nhanh chóng đánh nó về phía trường ấn kia. Đùng! Hai đạo lực lượng va chạm với nhau tạo nên một nền chấn động vô cùng mạnh mẽ, linh khí thì khuếch tán ra chung quanh. Khục! Khi linh khí gần tiêu tán thì thân thể mềm mại của Lâm Ngọc Giản bắt đầu lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt, không ngờ nàng lại rơi vào thế hạ phong. Còn Tiêu Hoàng thì đứng yên, dường như không định thừa thắng xông lên. Hắn nói, Lâm tiểu muội chịu thua đi, muội không đối thủ ta đâu. Lâm Ngọc Giản nghe vậy thì cười khổ, quả thật giống như lời của Tiêu Hoàng nói. Cho dù nàng có tung hết tất cả con bài chưa lật, thì cũng chưa chắc sẽ đánh bại được y, vì nếu nàng có thì không lẽ nào Tiêu Hoàng lại không có những bài bí mật. Với lại, cho dù nàng có đánh bại được Tiêu Hoàng thì với việc đã lật hết tất cả lá bài, thì rất khó cho nàng để đánh bại người khác. Vì vậy, Lâm Ngọc Giản giơ tay kêu lên, ta đầu hàng. Theo Lâm Ngọc Giản đầu hàng, vòng đấu thứ hai người thắng là Tiêu Hoàng. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 188, cạnh tranh. Trận chiến thứ ba, Dương Lâm và Lam Kiếm Nhân. Dương Lâm đứng chắp tay nhìn Lam Kiếm Nhân, nói, ra tay đi, ngươi chỉ có cơ hội tiến công một lần. Mặc dù lời nói vô cùng ngông cuồng nhưng khi Dương Lâm nói ra những lời này, mang theo vương gia chi khí khiến cho nhiều người cảm thấy lời nói của Dương Lâm là một điều tất yếu, không có gì phải bàn cãi cả. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Lam Kiếm Nhân hoài nghi thính giác của mình có vấn đề nên hắn phải hỏi lại. Ta nói ngươi không ra chiêu, ngươi sẽ không có cơ hội. Thanh âm của Dương Lâm lần nữa vang lên. Xác nhận không phải là do hắn nghe lầm, Lam Kiếm Nhân liền nổi giận tột cùng. Hắn 4 năm trước lấy thực lực linh hải cảnh lục trọng thiên giết vào trong top 10, ở trong một đời trẻ tuổi danh tiếng cực thịnh, hôm nay lại lấy 29 tuổi đột phá đến linh hải cảnh bát trọng thiên. Lấy thực lực cùng tiềm lực của hắn, thì cho dù không bằng Tứ Kiệt thì cũng không kém xa, không nghĩ tới Dương Lâm dám nói chuyện với hắn như thế, đây rõ ràng là trắng trợn coi rẻ hắn. Lam Kiếm Nhân nổi giận, hắn muốn để cho Dương Lâm phải nằm dưới lôi đài. Người muốn chết. Lam Kiếm Nhân giận quát một tiếng, nhị giai cao cấp kiếm khí trong tay giống như rắn độc hướng cổ họng của Dương Lâm đâm tới, tốc độ kia vừa nhanh vừa ngoan độc, tựa hồ giống như muốn một chiêu đánh chết Dương Lâm. Mắt thấy thanh kiếm của Lam Kiếm Nhân trong nháy mắt liền đến trước mặt Dương Lâm, mọi người ở phía dưới cho là Dương Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Song, sau một khắc bọn họ lại thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy đầu kiếm kia còn cách cổ họng Dương Lâm, thì đã bị y dùng hai ngón tay kẹp lấy. Tất cả mọi người bị một cái chuyển ngoặt này làm kinh hãi, Lam Kiếm Nhân nhưng là thực lực linh hải cảnh bát trọng thiên, là một trong những người có sức cạnh tranh khôi thủ nhất, mà Dương Lâm rốt cuộc là, cái thực lực gì lại có thể lấy hai ngón tay kẹp lấy một kích toàn lực của Lam Kiếm Nhân. Ta nói rồi, ngươi chỉ có cơ hội xuất thủ một lần. Thanh âm của Dương Lâm lạnh lùng vang lên, một ngón tay của tay kia liền hướng về phía lồng ngực của Lam Kiếm Nhân chỉ tới. Hưu, một đạo hỏa hồng quang trụ thật nhỏ lấy xu thế sét đánh, không kịp bưng tai hướng Lam Kiếm Nhân đánh tới. Cái gì? Lam Kiếm Nhân hoảng hốt, vội vàng muốn xách kiếm lui về phía sau, đáng tiếc kiếm của hắn bị kẹp chặt đến gắt gao, hắn trong lúc nhất thời cũng quên mất thả thương né tránh. Phốc, lồng ngực của Lam Kiếm Nhân bị oanh thành một cái lỗ thủng thật nhỏ, thẳng xuyên đến sau lưng, máu tươi từ lỗ thủng phun ra ngoài. Liệt, liệt viêm chỉ. Lam Kiếm Nhân che bộ ngực, mồ hôi lạnh xông ra, sau khi trong miệng nói ra một câu, thân thể chậm rãi ngã xuống. Trong lúc nhất thời toàn trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không ngờ tới, nhân vật lĩnh quân một đời trẻ tuổi của Thiên Long học viên lại một chiêu liền bại. Yên lặng một hồi, tiếp theo là một mảnh tiếng xôn xao vang lên. Mới vừa rồi, đó là chấn tộc huyền cấp trung phẩm linh kỹ liệt viêm chỉ của Dương gia. Tuyệt đối sẽ không sai, nếu không không thể nào một chiêu liền đem Lam Kiếm Nhân đánh bại, thật là đáng sợ. Xem ra, người đoạt khôi thủ lần này là Dương gia rồi. Lam Kiếm Nhân nhanh chóng được trọng tài đưa đi chữa thương nhưng với thương thế như vậy, đừng nói là tham gia tranh cử trở thành đệ tử ngoại môn của Thập Linh Tông, ngay cả tranh vị trí trong nhóm thất bại cũng chưa chắc làm được. Người trẻ tuổi này là ai, tư chất bất phàm a, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi linh hải cảnh viên mãn trung kỳ rồi. Trung niên mập mạp ngồi ở chỗ trung ương nhất kia nhàn nhạt nói. Lý Thiên Trọng lập tức cười đáp lại nói. Đây là tôn tử Dương Lâm của tại hạ, hôm nay mới vừa 29 tuổi. Nga! Trung niên mập mạp kia nhàn nhạt đáp một tiếng, liền không có nói nữa. Thái độ này khiến cho Dương Thiên Lâm buồn bực không thôi, hắn còn tưởng rằng đối phương coi trọng tôn tử của chính mình, sau đó thuận lý thành trương trở thành ngoại môn đệ tử của Thập Linh Tông. Bất quá Dương Thiên Lâm cũng không có quá để ở trong lòng, dõi mắt nhìn thanh niên tiến vào thập cường, chỉ có duy nhất Dương Lâm là linh hải cảnh viễn mãn, hơn nữa Dương Lâm lại luyện huyền cấp, trung phẩm liệt viêm chỉ nên việc đoạt được khôi thủ vị đó là chuyện sớm hay muộn. Cho nên danh sách ngoại môn đệ tử kia của Thập Linh Tông, không phải là của Dương gia bọn họ, thì còn của ai nữa? Sau này có Thập Linh Tông ở phía sau đài, Dương gia bọn họ tuyệt đối sẽ xưng bá Thiên Long Thành. Sau khi Dương Lâm xuống đài, trận đấu thứ tư giữa Lâm Tử Phi và Dương Kiết bắt đầu. Lâm gia Lâm Tử Phi là người tiến vào tam cường lần trước, thực lực đạt đến linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh, thần tình cả người thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ giống như là cao nhân đắc đạo, không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến cho hắn dao động tâm tình. Tiểu tử này không tồi, vừa nhìn tâm tính liền vô cùng bền gan vững chí. Tương lai thành tựu không thua gì tiểu tử mới vừa rồi kia. Trung niên mập mạp nhìn Lâm Tử Phi rồi đưa ra lời khen ngợi. Lâm gia gia chủ Lâm Không Vũ ở một bên lập tức cung kính nói. Đây là Lâm Tử Phi nhà ta. Sau khi nghe xong, trung niên mập mạp lại là lãnh đạm đáp lại một tiếng, liền không có nhìn nữa, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trận thứ ba không có bất kỳ tình tiết đặc biệt gì, Dương Khiết chỉ có thực lực linh hải cảnh lục trọng thiên nên Lâm Tử Phi, không cần quá nhiều sức đã giành chiến thắng. Trận thứ tư bắt đầu. Số 9 Lý Hàn, số 10 Dương Phong lên lôi đài. Lý Hàn. Trung niên mập mạp cùng với Lam Y trung niên nhân một mực vẫn không có nói chuyện, sau khi nghe được tên của Lý Hàn, liền lộ ra mấy phần thần sắc khác thường. Đương nhiên biểu tình này, của hai người tuy rất nhỏ nhưng không chạy thoát khỏi được ánh mắt của tộc trưởng Tứ gia. Điều này khiến cho bốn người không thể nghi ngờ dâng lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ hai vị đại nhân này là hướng về Lý Hàn tiểu tử kia mà tới? Sẽ không đâu, tuyệt đối không phải là như thế. Mặc dù phủ nhận như vậy nhưng trong lòng bốn người họ nghĩ gì, chỉ có họ mới biết. Lý Hàn và Dương Phong lên lôi đài, đứng đối diện nhau. Dương Phong là tôn tử của nhị trưởng lão Dương gia, năm nay 27 tuổi có thực lực linh hải cảnh thất trọng thiên. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn tham gia đại bỉ. Ngay khi trọng tài hô bắt đầu, Dương Phong liền rút vũ khí của mình ra. Đó là một thanh đao này không có phần chắn tay, thần đao trực tiếp nối với chuôi đao, thần đao dài 2 xích 8 tấc, chuôi đao chỉ 3 tấc, lưỡi hiệp đao mỏng như tờ giấy, vừa nhìn đã biết đây là một thanh đao nhanh tới mức tận cùng. Dương Phong rót linh lực vào trong thanh đao, thấy Lý Hàn vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, hắn nhướng mày. Ngươi không lấy vũ khí ra sao? Lý Hàn chậm rãi nói. Khi nào cần lấy ra, tự nhiên sẽ lấy nó ra. Ngươi nói cái gì? Dương Phong âm thầm giận dữ, là đệ tử Dương gia nên hắn rất tâm cao khí ngạo, vậy mà hắn lại bị Lý Hàn khinh thường như thế. Hơn nữa thực lực của đối phương còn không bằng hắn, quả thực là không biết sống chết. Khi cần lấy ra thì tất nhiên sẽ lấy ra ư. Tốt, tốt lắm. Hôm nay ta muốn xem, ngươi có cơ hội rút vũ khí ra hay không? Dương Phong cười lạnh một tiếng, lập tức xông tới, thân thể vẽ ra một bóng mờ màu đen trên lôi đài, tiếng bước chân như mưa tầm tã rơi xuống lá sen. Bước chân nhanh tới mức tột đỉnh. Đây là thân pháp độc môn của Dương gia, huyền cấp hạ phẩm thất tinh lưu vân. Tinh! Đột nhiên, một tiếng đao phong làm cho lòng người lạnh lẽo vang lên, xé nát không khí, đao của Dương Phong giống như một luồng điện lao ra. Từ một góc độ xảo quyệt, chém từ dưới lên trên vào dưới sườn Lý Hàn. Một đao kia không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng thân thanh đao mỏng này được rót vào linh lực dày đặc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực lượng cũng mạnh đến mức khó tin, một đao này không thể tránh né, thế đao không thể đỡ được. Mặc dù là linh giả tinh thông thân pháp, thì thân thể né tránh cũng không thể nhanh hơn tốc độ của đao được, mặc dù là cao thủ dùng binh khí nhẹ, thì cũng rất khó chống đỡ được một đao xảo quyệt này, của Dương Phong. Làm sao đỡ được đây? Tất cả mọi người đều nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào một đao kia của Dương Phong, không thể đoán trước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, Lý Hàn đột nhiên vươn tay phải ra, chộp xuống thanh đao kia. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức trợn trừng mắt, tên Lý Hàn này điên rồi. Dùng tay đỡ đao. Tay không đỡ đao sắc. Đó chính là bảo đao được rót linh lực a. Tên Lý Hàn này không cần bàn tay đó nữa hay sao? Khóe miệng Dương Phong hiện lên một nụ cười ác độc, dùng tay đón đỡ ư. Ha ha, ta không cắt bàn tay này của ngươi đi, thì quả là phí công 12 năm luyện đao của ta. Trong chớp mắt kia, mọi người căn bản không kịp phản ứng, mà tay của Lý Hàn đã vỗ mạnh vào trên thanh đao của Dương Phong. Keng! Lưỡi đao và tay của Lý Hàn va vào nhau tạo nên thanh âm giống như hai thanh kim loại chạm vào nhau vậy. Nụ cười trên môi của Dương Phong liền cứng lại, hắn cảm thấy thanh đao của mình giống như chém vào một ngón núi to lớn vậy, khiến cho hổ khẩu hắn tê dần, thiếu chút nữa đã không cầm nổi đao. Cái gì vậy? Biến cố này làm cho hắn cực kỳ bất ngờ, hắn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì Lý Hàn đã vung quyền đánh tới, đánh thẳng vào ngực Dương Phong, đem y trực tiếp chấn bay ra ngoài lôi đài. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy cảnh giao thủ trong nháy mắt này, các khán giả dưới đài đều ngây người ra, trong nháy mắt khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Hàn dùng tay không đỡ lấy đao của Dương Phong, rồi sau đó đánh ra một quyền, chỉ dựa vào quyền phong đã đánh cho Dương Phong rơi xuống lôi đài. Một tên lão đệ tử của trung đẳng gia tộc theo bản năng dụi dụi mắt, cho rằng mình bị hoa mắt. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Lý Hàn này còn là người hay sao? Tay chân hắn làm bằng kim thiết hả? Đao thương không cắt vào được, tay không đỡ đao sắc ư? Làm sao có thể, Lý Hàn là linh dược sư cơ mà, hắn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy được? Nếu ngươi nói như vậy thì không lẽ tên Lý Hàn này là thiên tài đan, võ? Lời này phát ra, mọi người đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ở độ tuổi này đã là tam phẩm linh dược sư cộng thêm chiến lực như vậy, người này là dạng yêu nghiệt gì đây? Người ở dưới không nhìn thấy được gì, chứ những người trên đài đều thấy rõ những gì vừa diễn ra trên lôi đài. Lão Tống, ngươi có nhìn ra được một trường lúc nãy của tiểu tử Lý Hàn này không? Trung niên mập mạp truyền âm cho Lam Bào trung niên ở bên cạnh mình. Ngươi nhìn được thì sao ta không nhìn ra được? Một trường kia là hắn vỗ lên thân đao, chứ không phải lưỡi đao, cho nên bàn tay hắn mới không bị sao. Tuy nhiên tiểu tử này cũng rất gan dạ. Một dao nhanh như vậy mà hắn cũng dám vỗ xuống. Chỉ cần bất cẩn thì sẽ mất ngay bàn tay à. Lam Bào trung niên truyền âm lại. Cho dù vỗ xuống thân đao, một chưởng đánh xuống, lưỡi dao chắc chắn cũng sẽ làm bị thương tới tay hắn. Huống chi trên đao của tiểu tử kia còn được rót vào linh lực, chém sắt như chém bùn. Tên Lý Hàn này dám làm như vậy, tuyệt đối có chỗ dựa vào. Trách không được khi nãy Lý Hàn dám nói, khi cần lấy vũ khí ra thì tự nhiên sẽ lấy ra. Hắn cho rằng tiểu tử kia còn không đáng để hắn xuất vũ khí. Trung niên mập mạp nói, mặc kệ có như thế nào, phần gan dạ của tiểu tử này rất đáng khen ngợi, cộng thêm hắn mới 18 đã có thực lực như vậy, xem ra tương lai của tiểu tử này sẽ rộng lớn vô cùng. Bảo sao tiểu thư bảo chúng ta phải chú ý đến tiểu tử Lý Hàn này? Lam Bảo trung niên nói vậy. Ngươi nói đúng. Trung niên mập mạp gật đầu nói. Theo Lý Hàn giành chiến thắng, cạnh tranh vị trí thập cường vòng thứ nhất kết thúc. Năm người chiến thắng theo thứ tự là Lý Hàn, Dương Lâm, Ninh Thiên Vũ, Lâm Tử Phi và Tiêu Hoàng. Năm người thua trận đương nhiên là Dương Kiết, Dương Phong, Lâm Ngọc Giản, Tiêu Chiến và Lam Kiếm Nhân. Vòng tỉ thí thứ hai đầu tiên là để cho năm người thua sau khi phục dụng đan dược, lại rút thăm quyết lấy năm xếp hạng của năm người. Bởi vì ở vòng thứ nhất Lam Kiếm Nhân bị Dương Lâm đánh trọng thương, cho dù phục dụng đan dược, cũng khôi phục được khả năng chiến đấu nên đành chỉ đứng ở vị trí thứ 10. Trải qua vòng đấu thứ hai thì Tiêu Chiến xếp thứ 9, Dương Phong xếp thứ 8, Dương Kiết và Lâm Ngọc Giản lần lượt chiếm được vị trí thứ 7 và thứ 6. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 189, kịch liệt. Sau khi vòng đấu của nhóm thất bại kết thúc, đến lượt nhóm chiến thắng bốc thăm. Sau khi năm người lên đài, trưởng lão trọng tài ôm một hộp ngọc, hắn nói: "Trong đây có 5 khối ngọc bài, hai cái số 1 và hai cái số 2. Đầu tiên là luận võ giữa đệ tử bắt được số 1, trận thứ hai là do hai đệ tử bắt được số ai. Một ngọc bội trống, ai rút được sẽ trực tiếp tấn cấp lên top 3." Năm người gật đầu rồi lần lượt rút ra một ngọn giản bên trong hộp ngọc. Tất cả mọi người đang quan chiến hồi hộp chờ đợi, không biết sẽ được trực tiếp tấn cấp vào top 3. Khi Lý Hàn mở ngọc bài trong tay ra đột nhiên sửng sốt. Hắn thật không ngờ vận khí của hắn ngày hôm nay lại tốt như vậy, không ngờ lại rút được ngọc giản trống không. Ai rút được ngọc bài trống? Lúc này thanh âm của trưởng lão trọng tài vang lên. Là ta. Lý Hàn giơ ngọc bài trống không trong tay lên. Lý Hàn, ngươi trực tiếp tiến vào top 3. Hiện tại có thể lui ra chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Trọng tài trưởng lão cười nói với Lý Hàn. Bây giờ hai người rút được số 1 lên đài. Hai người còn lại đứng dưới chờ. Khi Lý Hàn đi ra khỏi võ đài thì trưởng lão trọng tài lập tức nói. Sư sư. Hai thân ảnh nhanh chóng xuất hiện giữa sân. Hai người chính là Dương Lâm và Lâm Tử Phi. Cuộc chiến giữa hai người mạnh nhất trong tứ kiệt khiến cho tất cả những người đang xem chiến đều vô cùng háo hức chờ đợi. Lâm Tử Phi, lần trước ngươi bại dưới tay ta, lần này cũng như vậy. Dương Lâm vừa nói xong, linh lực bùng phát, một cỗ khí tức cường hãn trong cơ thể bạo phát, quanh thân được bao phủ bởi một khí tức nóng bỏng, dường như có hỏa diễm hỗn loạn quanh thân. Trên tay Dương Lâm liền xuất hiện một thanh kiếm, đây là một thanh trường kiếm tản ra xích diễm, thân kiếm điêu khắc linh văn huyền ảo, một cỗ linh lực tinh thuần không ngừng chớp động. Xem ra thanh kiếm này ít nhất là nhị giai cao cấp kiếm khí. Lâm Tử Phi không nói gì, linh lực quanh thân cũng tuôn ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ không kém gì đối phương từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, cuối cùng hóa thành một vòng quang mang bao phủ thân thể. Lúc này, hai người đã đem tiếng ồn ào chung quanh ném đi, ngưng thần tĩnh khí, ánh mắt nhìn về phía trước, quanh thân được bao phủ bởi inh khí, không ngừng thở ra hít vào, vô cùng huyền ảo. Hai người nhìn chăm chú vào đối phương, trong không khí tràn đầy sự dương cung bạt kiếm. Trong bầu không khí dương cung bạt kiếm này, thân ảnh Dương Lâm nhanh như thiểm điện bắn tới, thanh kiếm trên tay hắn mạnh mẽ chém tới ngực Lâm Tử Phi. Lâm Tử Phi hừ một tiếng, hung hãn triển khai công kích về phía Dương Lâm. Ầm, một quyền một kiếm đụng vào nhau, hình thành vụ nổ lớn, đẩy xạ về bốn phương tám hướng, oành oành oành oành. Vô số người ở bốn phía đều bị chấn động đến mức người ngã ngựa đổ, thực lực kém chút càng liên tục thổ huyết, những người khác cũng tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Hai người trao đổi một đòn, Lâm Tử Phi thối lui ba bước, còn Dương Lâm không chút sức mẻ, giống như trụ cột vững vàng. Trăm vạn người xem ở đây đều là náo động, nhao nhao bàn tán. Phòng vệ giáp. Lâm Tử Phi ánh mắt phát lạnh, y phục trước ngực đối phương bị quyền kình của hắn nổ nát, lộ ra một khối màu đen bằng da bên trong, mặt trên ẩn ẩn có vô số văn lạc. Chính là thứ này hấp thu đại lượng lực đạo của Lâm Tử Phi, nếu không cho dù là tu vi Dương Lâm cứng rắn. Chịu một kích kia của Lâm Tử Phi ít nhất cũng phải lắc lư lui về phía sau, mà tuyệt không vững vàng như hiện tại vậy. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ thất bại dưới tay một lần nữa. Dương Lâm cười ngạo nghễ, hắn chẳng những muốn đánh bại Lâm Tử Phi, mà còn muốn chấn áp suy sụp đối phương về phương diện tinh thần. Lâm Tử Phi hừ nhẹ một tiếng, nói. Hy vọng trên mặt ngươi cũng có thể mặc phòng vệ giáp. Thân hình hắn lại nhoáng lên, phát động công kích. Dương Lâm thấy vậy liền gầm nhẹ một tiếng. Thanh kiếm trên tay hắn liên tục tung đòn về phía Lâm Tử Phi. Đùng, đùng, đùng. Quyền và kiếm của hai người liên tục va chạm vào nhau tạo nên những cơn chấn động mạnh mẽ, từng làn sóng linh lượng mạnh mẽ liên tục tràn ra, sức mạnh đáng sợ như thủy triều kéo tới, uy thế như núi, chấn động tâm linh của mỗi người. Trận chiến này tất nhiên sẽ làm nhiều người đánh mất võ đạo chi tâm, suốt ngày chỉ có thể lo sợ run rẩy ở dưới dạng uy thế này. Nhưng cũng sẽ có nhiều người chiến thắng hoảng sợ trong tâm linh. Từ đây bước vào thiên địa bao la hơn. Về mặt lực lượng, Dương Lâm quả thật mạnh hơn rất nhiều, mà về mặt phòng ngự, kiện hắc bì giáp trên người hắn chính là nhị giai cao cấp linh khí, có thể chịu được công kích của linh thiên cảnh cấp độ cao, căn bản không có khả năng bị Lâm Tử Phi công phá. Hắn chiếm được ưu thế tuyệt đối ở cả công kích lẫn phòng ngự, theo lẽ thường mà suy đoán thì Lâm Tử Phi nhất định phải bại. Tuy rằng thân thể Lâm Tử Phi bị kiếm khí của Dương Lâm cắt trúng hàng chục vết thương, máu chảy ròng ròng nhưng hắn càng đánh càng hăng, chiến ý mạnh liệt của Lâm Tử Phi cuốn quanh toàn trường, một số người có thực lực yếu kém liền bị chất cho ngất xỉu. Chiến ý của Lâm Tử Phi mạnh liệt đến nỗi ngay cả những vị linh thiên cảnh đang ngồi trên đài cao kia cũng bị ảnh hưởng, chứ đừng nói đến những đang dưới lôi đài quan chiến. Từ đó ta có thể thấy được uy thế của chiến ý này. Toàn trường nhất thời vang lên tiếng hít một hơi khí lạnh, cho dù trước đó có người xem trọng Dương Lâm hơn nhưng giờ nhìn đến Lâm Tử Phi bắt đầu phát uy cũng không nhịn được hoài nghi phán đoán của mình có chính xác hay không. Dương Lâm cũng không dám có chút sơ suất, dù ngoài miệng hắn miệt thị Lâm Tử Phi nhưng bên trong luôn coi Lâm Tử Phi là đại địch của mình nên hắn tuyệt đối không có chút khinh thị nào. Một thanh kiếm đấu với song quyền thì đương nhiên song quyền được thế hơn, Lâm Tử Phi bắt được sơ hở của Dương Lâm liền xuất một quyền vào mặt đối phương. Dương Lâm đương nhiên sẽ không để ý định của Lâm Tử Phi thực hiện, ngay khi sắp đụng phải mặt hắn thì Dương Lâm liền đạp thất tinh lưu vân của Dương gia né qua một bên rồi liệt viêm chỉ, từ tay hắn nhanh chóng bắn về phía ngực Lâm Tử Phi. Lâm Tử Phi cảm nhận nguy hiểm nên nhanh chóng tránh đi, ngay khi Lâm Tử Phi vừa tránh được liệt viêm chỉ, thì Dương Lâm đã xuất hiện sau lưng y. Không hỏa trưởng. Dương Lâm đánh ra một trưởng ấn tràn ngập hỏa diễm chi lực, khí tức cuồng bạo nóng bỏng khuếch tán, từ khí tức có thể thấy, đây tuyệt đối là linh kỹ hoàng cấp hậu kỳ. Lâm Tử Phi như có mắt ở sau lưng nên ngay khi Dương Lâm tung ra không hỏa trưởng, thì hắn đã quay người lại và tung quyền. Phong hình quyền. Bao bọc quanh nắm đấm của Lâm Tử Phi là một cỗ khí lưu cuồng bạo đang không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt quyền và trưởng của hai người liền va vào nhau. Hai cỗ lực lượng đột nhiên va chạm với nhau, vô số quang mang bắn ra, cuồng phong bao phủ hỏa diễm dây dưa trong cơn lốc. Không gian vang lên tiếng bạo liệt liên tục, sau đó, một tiếng nổ rung trời vang lên. Phanh! Kinh khí khuếch tán, khí tức kinh khủng cuồng bạo phóng lên cao, cơn lốc và hỏa diễm khuếch tán tới một chu vi nhất định rồi tiêu tán trong không trung. Kinh khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất thế nhưng thân thể của Lâm Tử Phi kia lảo đảo lui về sau hơn 10 bước, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra tia máu, sắc mặt tái nhợt. Dương Lâm cũng lui về sau vài bước, trên môi hắn cũng tràn ra tia máu. Lâm Tử Phi, chịu thua đi. Ta có phòng vệ giáp, thực lực của ta lại hơn ngươi nên ta đứng ở thế bất bại. Lại tiếp tục đấu thì ngươi bại cũng chỉ là ngươi. Dương Lâm nói. Lâm Tử Phu hừ một tiếng rồi nói. Bớt ba hoa xảo miệng đi, lão tử chỉ chiến bại chứ tuyệt đối không bao giờ đầu hàng. Xem lão tử đánh bại ngươi như thế nào. Hai vị chấp sự ngồi trên đài nhìn thấy phần khí phách của Lâm Tử Phi, mà âm thầm gật đầu. Tiểu tử này là một viên ngọc thô, nếu có sư phụ chỉ dạy thích hợp nhất định sẽ trở thành một viên ngọc quý, trong thời đại này. Trên lôi đài, nghe Lâm Tử Phi nói vậy thì Dương Lâm cười lạnh, nói. Người si nói mộng. Xem thử chiêu này của ta. Kiếm trong tay Dương Lâm không ngừng đánh ra từng đạo kiếm quang trong không trung. Kiếm quang nhanh chóng khuếch tán, một cỗ lực lượng kinh khủng khiến cho không gian ba động kịch liệt, khí tức tràn ra khiến cho mọi người ngừng thở. Nhìn động tác của Dương Lâm, vẻ mặt của Lâm Tử Phi hiện lên vẻ ngưng trọng. Lâm Tử nắm chặt hai nắm đấm của mình, từ nắm đấm của hắn xuất hiện từng đạo quang mang, trên những đạo quang mang này ẩn mát ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Khí tức của cỗ năng lượng kinh khủng này khiến cho không gian gấp khúc và khiến cho tim của mọi người dưới đài phải đập nhanh. Theo cỗ lực lượng này xuất hiện, linh lực trong đan điền Lâm Tử Phi giống như thủy triều xuống không ngừng từ trong kinh mạch chạy ra, hội tụ vào nắm đấm của Lâm Tử Phi. Lúc này khí tức của Dương Lâm đã tăng đến cực hạn, xung quanh người hắn đã tràn ngập kiếm quang, trên từng đạo kiếm quang mang theo linh lực hỏa thuộc tính vô cùng cuồng bạo khiến cho không gian xung quanh như muốn vỡ ra vậy. Tuy rằng không ai nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đang xem cuộc chiến tựa hồ hiểu được lúc này chính là một chiêu cuối cùng quyết định thắng bại của hai người. Trưởng lão trưởng quản thấy vậy liền ra tay giam cầm không gian xung quanh lôi đài, để đề phòng chiêu thức của hai người sẽ ảnh hưởng đến những người quan chiến. Vào lúc này, kiếm quang do Dương Lâm ngưng tụ ra liền xé rách không gian đánh tới Lâm Tử Phi. Thiên hỏa kiếm vũ. Một mảnh kiếm quang tràn ngập phá không mà tới, giống như cơn mưa xối xả. Vô số kiếm quang hiện lên trong không gian, hướng về phía Lâm Tử Phi mà ập tới. Mỗi một đạo kiếm quang dường như đều có lực xuyên thấu không gian, hội tụ cùng một chỗ, uy thế vô cùng kinh khủng. Trong không gian lúc này, tràn ngập lực lượng cuồng bạo khiến cho áp lực không gian xung quanh trở nên nặng nề, không ít người đứng xem đều có cảm giác hô hấp khó khăn. Kiếm ảnh trên bầu trời giống như những hạt mưa, linh khí cuồng bạo xuyên qua hư không hung hăng bao phủ lấy Lâm Tử Phi. Nhìn những đạo kiếm quang đang đánh tới mình, Lâm Tử Phi liền hét lên một tiếng rồi tung quyền. Bát ảnh quyền, chấn bát phương. Ngay lập tức, tám đạo nắm tay cự đại từ hư không sinh ra, rồi nhanh chóng xẹt qua không gian hướng về kiếm quang của Dương Lâm đánh tới. Oành! Hai chiêu thức ngay lập tức va vào nhau khiến cho không gian xung quanh rung động kịch liệt, một đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy được lập tức đẩy ra, bắn về bốn phương tám hướng. May mắn không gian xung quanh đã bị giam cầm nên ngăn trở được sóng xung kích này. Bằng không người có tu vi yếu ớt tuyệt đối sẽ bị chấn động thổ máu. Khi hai chiêu thức đụng nhau, một mảnh hỏa diễm liền bao trùm lấy hai người. Hỏa diễm bao trùm tất cả khiến cho mọi người nhìn không được thứ gì, ngay cả các cường giả trên đài trong nháy mắt, cũng không nhìn thấy tình huống bên trong hỏa diễm. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn vào trong hỏa diễm mà thôi. Trong vô số ánh mắt mong chờ của mọi người, hỏa diễm này trong chốc lát mới tiêu tán. Lúc tất cả trở lại bình thường, thì trên võ đài lúc này trong không gian 1000 thước một mảnh hỗn độn, đất đá tứ tung hiện lên trước mặt mọi người. Võ đài bị nghiền nát, trên mặt đất có từng cái rãnh lớn lan tới tận phía xa. Sau một lát, trong ánh mắt theo dõi của mọi người, hai đạo thân ảnh đồng thời từ trong đống đá vụn ngoi lên. Sắc mặt hai người lúc này đều tái nhợt, vẻ mặt uể oải, vô cùng chật vật. Trên người Lâm Tử Phi, bằng mắt thường cũng có thể thấy được những dấu vết của mấy đạo kiếm ảnh để lại, máu liên tục từ đó chảy ra, tình trạng vô cùng thê thảm. Còn bên Dương Lâm thì vẻ mặt hắn vô cùng chật vật, tóc tai thì toán loạn, quần áo trên người thì rách nát vô cùng. Phòng vệ giáp trên người thì ảm đạm vô quang, hắn phải cắm trường kiếm trong tay xuống mặt đất mới chống được thân thể, trước ngực và cằm hắn dính đầy máu, hiển nhiên hắn đã bị thương nặng. Phong hình quyền. Mặc dù thê thảm là vậy nhưng khi vừa xuất hiện, Lâm Tử Phi liền cắn răng chịu đau mà nhảy lên đánh về phía Dương Lâm. Sắc mặt Dương Lâm liền hoảng hốt, muốn chống lại nhưng dường như đã vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm lên mà thôi. Dương gia ta thua. Một tiếng quát lớn trong nháy mắt truyền đến. Một thân ảnh giống như quỷ mị như phá không lao tới xuất hiện trước mặt Dương Lâm. Trong tay thân ảnh này có một đạo quang, mang nhu hòa đánh tan lực đạo quanh người Lâm Tử Phi, người ra tay chính là tộc trưởng Dương gia Dương Thiên Lâm. Lại không dừng tay mà nói, Dương Lâm khả năng sẽ trọng thương, thậm chí muốn mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Mà tranh cử trở thành đệ tử của Thập Linh Tông không quá một tháng sẽ diễn ra, nếu Dương Lâm bị thương quá nặng mà nói, thì coi như Dương gia vô duyên với Thập Linh Tông. Thấy mình đã thắng. Thân thể của Lâm Tử Phi liền uể oải, hắn lập tức đặt mông ngồi xuống mặt đất. Sắc mặt của hắn lúc này trắng bệch tới mức đáng sợ, hắn liền nhanh chóng lấy đan dược ra ăn. Ngay lúc này một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa đài, nâng Lâm Tử Phi lên rồi nói. Không có việc gì chứ? Nhanh điều tức một chút. Ra ra, cháu không sao. Lâm Tử Phi đáp lời của Lâm Không Vũ. Lâm Tử Phi thắng. Yên lặng trong kinh ngạc qua đi, nhất thời tiếng ầm ý vang lên. Hai tứ kiệt đại chiến. Một linh hải cửu trọng thiên trọng đánh bại linh hải cảnh viên mãn, tuyệt đối làm cho người ta chấn động. Từng tiếng hô tên Lâm Tử Phi vang lên quanh quẩn trên khắp lôi đài. Đây đúng là một trận đại chiến mãn nhãn. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 190, Kịch Liệt 2. Hai người Lâm Tử Phi và Dương Lâm liền được hai tộc trưởng nhà mình dìu xuống khỏi lôi đài. Trước khi xuống thì Dương Lâm dùng ánh mắt oán hận trừng trừng vào Lâm Tử Phi. Rồi mới theo Dương Thiên Lam, đi xuống. Tiếp theo chính là cuộc chiến của Tiêu Hoàng với Ninh Thiên Vũ, nhưng vì lôi đài dành cho thập cường đã bị cuộc chiến trước phá hủy nghiêm trọng, nên hai người phải đấu trên một lôi đài khác. Hai người liền lập tức nhảy lên lôi đài, trong lúc nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người xem, bọn họ hy vọng trận đánh tiếp theo sẽ hoành tráng giống như trận đấu đầu tiên. Người nói là Tiêu Hoàng thắng hay là Ninh Thiên Vũ sẽ thắng? Ta xem trọng Tiêu Hoàng hơn, xem kiếm kỹ vừa rồi của hắn khiến ta có cảm giác trình độ kiếm pháp của hắn cao Ninh Thiên Vũ. Ngươi nói sai rồi, bộ ngươi không thấy Ninh Thiên Vũ chỉ dùng vài chiêu đã đánh bại Tiêu Chiến rồi sao? Không quản ai là người thắng nhưng ta dám chắc trận chiến này sẽ vô cùng hoành tráng. Ngươi nói đúng. Mọi người nghị luận, đều đoán xem trong cuộc chiến lần này ai sẽ là người thắng. Trên lôi đài, hai người cũng không nóng nảy ra tay, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ đang chờ đối phương lộ ra sơ hở sẽ lập tức công kích. Bỗng nhiên một cơn gió từ đâu thổi qua. Ngay lập tức thanh kiếm trong tay Tiêu Hoàng lập tức xông ra ngoài, một chiêu kiếm xẹt qua, hàn quang lấp lóe. Ninh Thiên Vũ thấy vậy cũng lập tức đánh ra một đạo kiếm quyết. Leng keng, hai người ác chiến, trường kiếm không ngừng giao kích, lóng lánh ra từng đốm lửa. Trong lúc nhất thời cuộc chiến trên lôi đài khó phân thắng bại, khiến mọi người ở phía dưới nhìn không rời mắt. Thanh mang chạm, trường kiếm Ninh Thiên Vũ vung vẩy, thanh mang hiện ra, một đạo sát khí đầm đặc cuốn về phía Tiêu Hoàng. Trọng kiếm vô ảnh. Tiêu Hoàng thấy chiêu thức của Ninh Thiên Vũ đang đánh tới liền tung ra chiêu thức của mình. Ầm, hai chiêu thức va chạm với nhau tạo thành một vụ nổ lớn, Ninh Thiên Vũ và Tiêu Hoàng đều đồng loạt lùi về sau. Tiêu Hoàng nhìn Ninh Thiên Vũ, nói, khởi động như vậy là đủ rồi. Đến lúc đánh chính thức rồi. Ninh Thiên Vũ nghe vậy thì cười to, nói. Đúng ý ta. Nói Ninh Thiên Vũ lật ngang thanh kiếm, thủy linh khí trong không gian nhanh chóng hội tụ vào, trong thanh kiếm của hắn khiến thanh kiếm phát ra thanh mang vô cùng cường đại, rồi được hắn đâm ra. Kiếm chiêu đó nhanh chóng tản ra ba đạo hàn quang, đâm thẳng tới yếu điểm của Tiêu Hoàng. Linh kỹ huyền cấp hạ phẩm, thủy ảnh kiếm pháp. Tiêu Hoàng thấy vậy thì hừ lạnh, thanh kiếm trên tay đột nhiên phát ra kim mang chói sáng rồi được hắn đánh qua. Tiêu Hoàng ngưng tụ kim sắc linh lực tạo ra từng đạo kiếm ảnh thật nhỏ, cuối cùng hình thành một cỗ long quyển phong hướng Ninh Thiên Vũ cuốn tới. Xoát xoát, long quyển cuốn tròn trong không khí phát ra tiếng ma sát kịch liệt. Linh kỹ huyền cấp hạ phẩm, kim sắc long quyển. Oanh long oanh long. Linh kỹ cường đại va chạm, từng đợt trùng kích vang rền. Mọi người không ngừng thối lui về phía sau, sắc mặt kinh hãi. Một gã trưởng lão trưởng quản lôi đài hét lớn một tiếng, trong tay vung ra một đoàn hào quang vững vàng bao phủ lực chấn động. Trên lôi đài, kim quang và thanh mang liên tục cắn nuốt lẫn nhau không ai nhường ai khiến mọi người đang quan chiến hồi hộp chờ đợi xem thử ai là người chiến thắng cuối cùng. Trong lúc mọi người đang suy đoán thì tình hình trên lôi đài đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy thanh mang tản ra ánh sáng chói lọi, đem kim quang cắn nuốt đi vào. Chỉ trong thoáng chốt, kim quang trên lôi đài biến thành hình thái như mạng nhện dạn nứt, rất nhanh hỏng mất. Cuối cùng trên lôi đài chỉ còn thanh mang dây dưa. Ninh Thiên Vũ bị đánh lui khỏi vị trí nguyên lai khoảng 10 thước, há mồm thở dốc, vết máu nơi miệng có chút dữ tợn, bộ dáng chật vật. Mà người còn lại càng thảm, nằm rạp trên mặt đất, trên miệng liên tục chảy máu, thân hình co rút vặn vẹo, còn thảm thiết hơn bị kinh phong. Mắt thấy thanh mang đang muốn cháy lan tới Tiêu Hoàng nằm trên mặt đất, trưởng lão trưởng quản liền phất tay đánh tan thanh mang đồng thời tuyên bố. Trận này, Ninh Thiên Vũ là người chiến thắng. Trưởng lão trưởng quản vừa nói xong, hiện trường vang lên thanh âm hoan hô. Sau khi kết thúc cuộc chiến thứ hai thì đại bỉ, liền dừng nửa canh giờ để cho các tuyển thủ được nghỉ ngơi và dùng đan dược. Sau khi nghỉ ngơi được nửa canh giờ, đại bỉ tiếp tục tiến hành. Ba người tiến vào trong top ba nhanh chóng xuất hiện lên lôi đài. Tiếng ầm ĩ bắt đầu vang lên, thanh âm hỗn tạp vang lên tận trời. Những ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng nhìn về phía ba người. Ở phía dưới có không ít người hô lên tên Lâm Tử Phi, thỉnh thoảng cũng có âm thanh ủng hộ Ninh Thiên Vũ. Về phần Lý Hàn trong tiếng gọi ầm ĩ này, chỉ có nữ nhân của hắn lên tiếng cổ vũ mà thôi, còn những người khác thì không. Vì Lý Hàn là một linh dược sư, nên theo lẽ thường sức chiến đấu của hắn sẽ không cao, hắn có tiến được vào top 3 phần lớn, là nhờ vào may mắn nên ở một nơi xem trọng cường giả. Thì hắn không được mọi người đánh giá cao. Dưới ánh mắt của mọi người, trưởng lão trưởng quản chậm rãi đi lên lôi đài. Khi tới trước mặt ba người thì thanh âm của trưởng lão trưởng quản vang lên, thanh âm mang theo linh lực đủ để truyền khắp quanh diễn võ trường. Sau nhiều giờ thi đấu, 180 người tham dự, hiện tại cũng chỉ còn ba người các ngươi. Ba người các ngươi chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, mà hôm nay sắp sửa đấu loại một người. Hai người còn lại sẽ tranh đoạt vị trí thứ nhất. Người đứng đầu sẽ nhận được một bộ linh kỹ huyền cấp sơ phẩm, và nhận được vinh dự lớn lao. Trưởng lão trưởng quản vừa nói xong, trong diễn võ trường lập tức vang lên thanh âm xôn xao. Lý Hàn, hôm qua ngươi trực tiếp tấn cấp cho nên hôm nay sẽ là người thứ nhất lên đài. Ngươi tiến lên đi, trưởng lão trọng tài nói với Lý Hàn. Lý Hàn cũng đã sớm chuẩn bị, lúc trước vận khí không tồi trực tiếp tiến vào top 3, thế nhưng bây giờ sẽ không còn may mắn thế nữa, phải trực tiếp lên đài. Sư... Linh lực dưới chân chợt lóe, Lý Hàn đã tới giữa lôi đài. Hai người các ngươi rút thăm quyết định đi. Trong này có hai ngọc bài, mỗi người các ngươi chọn một. Nếu như lấy phải ngọc bài trống thì trực tiếp tấn cấp. Trận đấu tranh đoạt vị trí đầu tiên. Còn lấy phải ngọc bài có số 1 thì phải lên đài. Ngay khi Lý Hàn lên đài, thì trưởng lão nói với hai người Lâm Tử Phi và Ninh Thiên Vũ. Trong khi hai người rút ngọc bài, mọi người phía dưới cũng vô cùng khẩn trương, không biết là ai sẽ trực tiếp tấn cấn. Là ai rút được ngọc giản trống? Trưởng lão trưởng quản hỏi. Ta. Thanh âm khàn khàn, trầm thấp từ trong miệng Lâm Tử Phi truyền đến, trên tay hiện lên một ngọc bài trống. Lâm Tử Phi trực tiếp tấn cấp, chờ trận chiến cuối cùng. Trưởng lão nói. Sau khi Lâm Tử Phi đi xuống, Ninh Thiên Vũ liền nhảy lên, đáp xuống trước mặt Lý Hàn. Lý Hàn, xem ra ngươi không gặp may rồi. Hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi biết kẻ dám đắc tội, với Ninh gia sẽ có kết cục gì. Ninh Thiên Vũ nhìn chằm chằm Lý Hàn, mở miệng nói. Hắn đương nhiên sẽ không giết Lý Hàn vì làm vậy thì hắn phải đền mạng của mình vào. Tuy hắn không thể giết, nhưng trên lôi đài thì hắn có thể vô tình hủy đi hai cánh tay của Lý Hàn. Khi việc đó xảy ra, thì cũng không có ai có thể trách hắn được vì quyền cước không có mắt mà. Mà Lý Hàn mất đi hai tay của mình, thì hắn làm sao có thể luyện đan được nữa, nên khi đại bỉ này kết thúc là tử kỳ của hắn rồi. Lý Hàn nghe vậy thì nở nụ cười nửa tiếng. Thấp giọng nói, thanh âm nhỏ đến chỉ có mình Ninh Thiên Vũ nghe được. Vậy thì ta chống mắt lên chờ xem, nhưng ngươi đừng như tên Ninh Thiên Long kia, trộm gà không được còn mất nắm thóc đến cuối cùng phải quỳ xuống trước ta để xin tha. Như vậy thật nhục nhã biết bao. Ninh Thiên Vũ nghe vậy thì sắc mặt hắn trầm xuống, rít gào nói. Ta giết ngươi. Nhưng Ninh Thiên Vũ chưa kịp làm gì thì Lý Hàn đã hét lên. Trưởng lão trưởng quản, Ninh Thiên Vũ muốn ra tay giết ta kìa. Trưởng lão trọng tài nghe vậy thì nhìn Ninh Thiên Vũ rồi hừ lạnh một cái, nói. Ninh Thiên Vũ, nếu ngươi dám ra tay trước khi ta hô bắt đầu, thì ngươi sẽ bị loại cuộc tranh đấu này. Ninh Thiên Vũ nghe vậy thì căm tức nhìn Lý Hàn, tiếng rít gào từ trong miệng Ninh Thiên Vũ tràn ra ngoài. Ngươi, vô sỉ. Lý Hàn nghe vậy thì chân ra cái mặt trêu tức về phía Ninh Thiên Vũ, trên mặt Lý Hàn bây giờ giống như có khắc mấy chữ ta vô sỉ thì sao? Ngươi đến cắn ta đi, ngươi đến cắn ta đi. Ninh Thiên Vũ thấy vậy thì hắn thiếu chút nữa mất kiểm soát, mà rút kiếm chém lên bản mặt đáng ghét của Lý Hàn, rồi nhưng nhớ lại lời của trưởng lão trưởng quản nên hắn cố nhịn, gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn, từ đó có thể thấy hắn tức tới mức nào. Lý Hàn thấy như vậy thì thầm bĩu môi, nói. Vậy mà nhịn cũng được, xem ra kế này không thực hiện được rồi. Hai vị chấp sự thập linh tông ở trên đài cao nhìn một màn này, liền truyền âm với nhau. Trung niên mập mạp, nói. Người tên Ninh Thiên Vũ này thiếu đi sự trầm ổn, chỉ bị người khác kích vài câu đã nổi giận như vậy rồi, người này xem ra sau này khó thành tài. Trung niên Lam Bảo gật đầu, nói. Trên con đường nghịch thiên này, không phải ta lừa ngươi thì ngươi gạt ta. Với một người dễ để lộ cảm xúc của mình ra như vậy, thì rất dễ trở thành con mồi của người khác. Còn tên tiểu tử Lý Hàn kia, nhìn bề ngoài thì vô tư nhưng tâm tư lại vô cùng thâm sâu. Trung niên mập mạp nghe vậy thì nói. Người nói đúng, tên này cố tình kích Ninh Thiên Vũ, để y ra tay trước khi cuộc đấu bắt đầu rồi từ đó loại y. Khi đó hắn có thể thu được thắng lợi mà không cần phải uổng phí công sức, thật đúng là một người có tâm tư sâu kín. Nếu như không chết giữa đường thì tiểu tử này, nhất định sẽ một người khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Trung niên Lam Bảo nghe vậy thì lắc đầu, nói. Nói như vậy thì còn quá sớm, hắn có thể trở thành long bay lượn trên cửu thiên, hoặc biến thành phù dùng sớm nở tối tàn, rồi biến mất trong dòng sông vô tận của lịch sử, tất cả hãy để thời gian trả lời, chúng ta chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Trung niên mập mạp nghe vậy thì gật đầu, nói. Ngươi nói đúng. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 191, Top 2. Người nói xem, Ninh Thiên Vũ và Lý Hàn, ai sẽ là người chiến thắng? Đương nhiên là Ninh Thiên Vũ rồi, nên nhớ hắn đã đánh bại Tiêu Hoàng. Với lại, Lý Hàn là linh dược sư nên sức chiến đấu đâu thể nào cao được nên Ninh Thiên Vũ, chiến thắng là điều chắc chắn. Người nói đúng, Lý Hàn có thể lọt vào được tận top 3 chẳng qua do hắn ăn may mà thôi. Nhưng bây giờ hắn hết may rồi vì hắn gặp phải Ninh Thiên Vũ. Cũng chưa chắc, ngươi nên nhớ là Lý Hàn đã vượt cấp đánh bại Tiêu Chiến, có thực lực cao hơn hắn tận 2 cấp độ lận. Bộ Lý Hàn biết vượt cấp đánh người còn Ninh Thiên Vũ không biết chắc. Ta đã nói rồi, trận này Ninh Thiên Vũ thắng chắc. Tất cả mọi người ở phía dưới nhìn hai thân ảnh trên lôi đài, rồi cùng nhau bàn luận rôm rả về kết quả của trận đấu này. Nhưng đa phần tất cả mọi người đều cho rằng người thắng trận đấu này là Ninh Thiên Vũ, không có ai xem trọng một linh dược sư như Lý Hàn cả. Sau khi trưởng lão trưởng quản nói một hồi mới tuyên bố trận đấu bắt đầu, ngay khi trận đấu bắt đầu, Ninh Thiên Vũ liền rút kiếm của mình ra, khi thanh kiếm này xuất hiện, bốn phía nhiệt độ bỗng chậm lại, vô số xương hoa trên mặt đất hiện ra. Lý Hàn, trong vòng 3 chiêu, bản thiếu gia khiến cho ngươi cúi đầu xưng thần. Nói rồi trường kiếm trong tay hắn rung lên, hóa thành 5 kiếm quy ong rực rỡ đâm thẳng vào mặt Lý Hàn. Từ kiếm quang phát ra các đạo hàn khí làm cho huyết dịch người ta cũng muốn đông lại. Lý Hàn thấy vậy liền đạp phong ảnh bộ, lắc người né kiếm quang. Sau đó hắn thi triển thức thứ nhất của thiểm điện kiếm pháp đánh về phía Ninh Thiên Vũ. Thanh kiếm trên tay Lý Hàn hóa thành ánh sáng đỏ chớp lóe xé rách không khí, như rắn độc phun nhụy đâm nhanh hướng Ninh Thiên Vũ. Ninh Thiên Vũ không thể bắt giữ bóng kiếm nhanh như chớp, trong lòng hoảng hốt, lập tức né tránh. Ninh Thiên Vũ thụt lùi khiến Lý Hàn nắm giữ tiết tấu chiến đấu ngay. Vù vù vù vù vù. Thức thứ ba của thiểm điện kiếm pháp, kiếm quang lúc chớp lúc tắt. Lý Hàn lắc người, kiếm quang như gió bao phủ chỗ hiểm sau lưng Ninh Thiên Vũ. Ninh Thiên Vũ giật mình, bất đắc dĩ phải lùi tiếp. Lý Hàn quyết tâm không cho đối thủ có cơ hội thở dốc, kiếm thế thay đổi liên tục ép cho Ninh Thiên Vũ không có chỗ thở. Kiếm khí tung hoành, như phi long tại thiên. Lý Hàn hoàn toàn nắm lấy thế chủ động. Những người ở phía dưới nhìn một màn này đều cảm thấy Lý Hàn là một yêu nghiệt, chỉ dựa vào một bộ kiếm pháp đã ép chết Ninh Thiên Vũ. Đặc biệt kiếm pháp cuồn cuộn này rõ ràng rất bình thường nhưng Lý Hàn, vận dụng có thần vận chảy xuôi, chợt nhanh chợt chậm, ánh mắt khó bắt giữ. Nhìn lâu thì mắt mông lung, choáng váng đầu óc. Đây rõ ràng là dấu hiệu đã lĩnh ngộ kiếm pháp đến cực độ. Ninh Thiên Vũ bị ép như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn liền đánh thanh mang trảm để đẩy lùi Lý Hàn. Đúng như ý hắn, khi hắn đánh ra thanh mang chảm, Lý Hàn liền đạp phong ảnh bộ nhanh chóng lui lại phía sau để tránh. Ninh Thiên Vũ thấy vậy liền lao tới, mũi kiếm khẽ dung hóa thành ba đạo kiếm khí mang theo hàn mang, chia ra tấn công Lý Hàn. Thấy kiếm chiêu của Ninh Thiên Vũ đánh tới, cổ tay Lý Hàn run lên, thanh kiếm trên tay liền đón đỡ. Đinh, đinh, đinh. Binh khí hai người giao kích, bùng lên đạo đạo hỏa tinh, Lý Hàn dùng tu vi ngũ trọng thiên đón đánh cửu trọng thiên, ở trên lực lượng lập tức bị tổn thất nặng, bị ép tới liên tiếp lui về phía sau. Ninh Thiên Vũ thét dài một tiếng, đem lực lượng bản thân quán thâu vào bên trong kiếm, dẫn động thủy linh khí bốn phía khiến uy lực kiếm hắn tăng lên gấp bội. Hắn muốn thừa dịp thắng mà truy kích, đem Lý Hàn nhất cử đánh bại. Lý Hàn hừ nhẹ một tiếng, mộc, hỏa song hệ công pháp đủ chuyển. Lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới linh hải cảnh thất trọng thiên, dẫn động mộc, hỏa linh khí bốn phía, uy lực thanh kiếm trên tay cũng tăng lên một mảng lớn. Đinh! Binh khí của hai người lại lần nữa đánh tới. Đằng đằng đằng! Khi hai vũ khí va chạm nhau, hai người đều bắn ra hai phía rơi xuống đất, nhưng chân mới chạm đất thì lập tức lại nhảy lên đánh về đối phương. Đinh! Đinh! Đinh! Một chuỗi song kiếm va nhau không dứt bên tai. Trên đài, tia lửa lập lòe như ma chơi. Ác chiến không ngừng, hai người đều bị thương, máu tươi văng khắp nơi, chiến đấu càng phát ra có vẻ tàn khốc. Nhưng Lý Hàn chính là song hệ cùng tu, tay phải hóa thành trưởng, ở miệng vết thương của mình vỗ, một đạo lục sắc quang mang hiện lên, miệng vết thương lập tức khép lại. Vạn mộc chi xuân. Lý Hàn là hỏa, mộc cùng tu. Ninh Thiên Vũ này thảm rồi, người ta có vạn mộc chi xuân trị liệu thương thế, căn bản không sợ hao tổn. Ân, chỉ là đổ máu liền đủ cho Ninh Thiên Vũ chịu không được. Mọi người nghị luận tới tấp. Đều cho rằng cán cân thắng lợi bắt đầu hướng về Lý Hàn. Ninh Thiên Vũ thấy Lý Hàn vận dụng vạn mộc chi xuân liền hừ lạnh, lập tức tách khỏi Lý Hàn. Rồi hắn đánh ra thủy ảnh kiếm pháp về phía Lý Hàn. Nhìn ba đạo kiếm quang mang theo vô tận lực lượng đánh đến mình, Lý Hàn liền đạp thất tinh lưu quang bộ và xuất hiện sau lưng Ninh Thiên Vũ, rồi hắn tung ra hỏa sát ấn. Đùng, đùng, phụt. Thanh âm đầu tiên là do thủy ảnh kiếm pháp đánh lên chỗ Lý Hàn đứng lúc nãy tạo nên. Còn âm thanh phía sau là do hỏa sát ấn của Lý Hàn đánh trúng lưng của Ninh Thiên Vũ, tạo thành. Ninh Thiên Vũ bị một chiêu này của Lý Hàn, đánh cho bị thương khiến hắn phun ra một ngụm máu tưới đồng thời hắn cũng bị Lý Hàn, đánh bay khỏi lôi đài. Nói thì chậm nhưng từ lúc Ninh Thiên Vũ, tung chiêu cho đến khi hắn bị đánh bay khỏi lôi đài chỉ diễn trong vòng vài giây, nên khi tất cả mọi người quan chiến phản ứng lại, thì đã thấy Ninh Thiên Vũ đã ở dưới lôi đài rồi. Điều này khiến tất cả mọi người dưới lôi đài đều đưa mắt nhìn nhau vì bọn họ không biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Đừng nói là bọn họ, cho dù những linh thiên cảnh trên đài cao, cũng phải nhíu mày vì bọn họ không thể bắt kịp được thân ảnh của Lý Hàn. Có thể tránh khỏi ánh mắt của bọn họ, thân pháp của Lý Hàn ít nhất phải đạt đến huyền cấp thượng phẩm. Nghĩ tới điều này, hơi thở nhiều người trở nên dồn dập, hiển nhiên họ đã động tham niệm, muốn đoạt lấy thân pháp của Lý Hàn về cho gia tộc. Trên lôi đài, Lý Hàn nở nụ cười kinh thường nhìn Ninh Thiên Vũ ở dưới, nói: không phải muốn cho ta một bài học sao? Sao lại nằm ở dưới rồi? Đúng là chỉ được cái mạnh miệng chứ bản lĩnh thì không có. Tâm trí của Ninh Thiên Vũ nãy giờ đang nằm trên mây, đến khi nghe Lý Hàn nói thì tâm trí của Ninh Thiên Vũ mới trở lại, lúc nãy hắn mới biết mình đã bị đánh xuống khỏi lôi đài. Hắn đương nhiên sẽ không chấp nhận thất bại như vậy, đặc biệt người gây ra lại chính là Lý Hàn. Hắn hét lên, ta chưa thua, ta chưa thua. Nói rồi hắn muốn chạy lên lôi đài nhưng hắn vừa bước ra một bước thì hắn cảm nhận được hai tia uy áp mang theo sát cơ nhắm vào hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, thì phát hiện hai chấp sự thập linh tông đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sắc mặt trung niên lam bào âm trầm nhìn Ninh Thiên Vũ, nói: tiểu tử, ngươi có gan thì bước thêm một bước nữa xem. Nói rồi sát ý của trung niên lam bào nhắm vào Ninh Thiên Vũ, liền tăng mạnh khiến cho mồ hôi lạnh trên trán Ninh Thiên Vũ liên tục chảy xuống. Trung niên mập mạp cười khẩy nhìn qua Ninh Diệu Hoa, nói: Ninh gia chủ, tôn tử nhà ngươi thật giỏi. Hai chữ cuối cùng được trung niên nhà giàu mới nổi kéo dài ra khiến cho tâm của Ninh Diệu Hoa liền run lên, lão liền đứng dậy chắp tay với hai người, nói: xin hai vị chấp sự bất giận, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại tôn tử ta. Nói xong thì lão quay xuống nhìn Ninh Thiên Vũ, hét lớn: Thiên Vũ, mau xin lỗi hai vị chấp sự, nếu không ta đánh gãy chân chó của ngươi. Ninh Thiên Vũ nghe vậy liền khom người hướng về phía đài cao, nói: xin hai vị đại nhân rộng lượng tha lỗi cho sự thất thố của ta. Hai người nghe vậy thì động loạt hừ lạnh, trung niên mập mạp nói: tha cho ngươi lần này, nếu còn cản trở cuộc đấu. Chết! Chữ chết mang theo uy áp của linh thiên cảnh đánh thẳng vào người Ninh Thiên Vũ, khiến hắn phải lui lại vài bước mới đứng vững được, trên miệng hắn chảy xuống một tia máu. Hiển nhiên Ninh Thiên Vũ đã bị thương bởi uy áp của trung niên mập mạp, mặc dù vậy Ninh Thiên Vũ không có chút khó chịu nào mà còn vui vẻ chắp tay về phía hai người, nói: "Cảm ơn hai vị chấp sự đã tha lỗi." Nói rồi hắn quay người bỏ đi, nếu không đạt được hạng nhất thì các hạng khác cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đến lúc này trưởng lão trưởng quản mới lên tiếng: "Trận đấu này, Lý Hàn thắng. Cuộc cạnh tranh vị trí khôi thủ sẽ diễn ra sau nửa canh giờ nữa." Yên lặng trong kinh ngạc qua đi, nhất thời tiếng ầm ĩ vang lên. Một linh hải cảnh ngũ trọng thiên đánh bại linh hải cảnh cửu trọng, tuyệt đối làm cho người ta chấn động. Từng tiếng hô vang tên Lý Hàn vang lên quanh quẩn trên diễn võ trường. Trận đại chiến này vượt qua dự liệu của mọi người. Bây giờ tất cả mọi người đều đang mong chờ trận đấu cuối cùng giữa Lý Hàn và Lâm Tử Phi, để xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng mặc kệ ai là người thắng, trận tiếp cuối cùng này nhất định sẽ vô cùng kịch liệt, khiến mọi người, bao gồm những vị trí khác trong top 10 đều vô cùng háo hức chờ xem. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 192, Quán Quân. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, hai người Lâm Tử Phi và Lý Hàn nhanh chóng xuất hiện trên lôi đài. Trưởng lão trưởng quan nhìn hai người rồi nói: "Trận đấu cuối cùng này, người thắng ngoài ngôi vị quán quân ra còn có thể lấy được môn một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Khi tiếng chuông vang lên thì các ngươi có thể bắt đầu." Nói xong, trưởng lão trọng tài lập tức lùi ra. Lúc này có không ít ánh mắt trên khán đài nhìn xuống hai người. Bọn họ đều là linh thiên cảnh, thế nhưng bằng vào thực lực của bọn họ cũng không thể nhìn rõ xem, trong hai người kia rốt cuộc ai sẽ chiến thắng, vì cả hai đều ẩn giấu quá sâu làm cho mọi người không thể phán đoán ra được gì. Đông. Dưới sự chờ đợi của mọi người, rốt cuộc tiếng chuông vang lên trong không trung. Tiếng chuông này chấm dứt tức thì trên diễn võ trường yên ắng lại. Từng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hai người giữa sân. Mọi người đều hiểu rõ, lúc này trận đấu quyết định cũng là đặc sắc nhất đại hội sắp bắt đầu. Lý Hàn có thể tiếp tục thắng lợi hay không cũng khiến cho mọi người vô cùng mong chờ. Khi tiếng chuông vang lên, linh lực của hai người Lý Hàn và Lâm Tử Phi liền bùng phát, hai cỗ khí thế cường hãn lập tức khuếch tán trên không trung. Trận chiến cuối cùng này Lý Hàn cũng không có nắm chắc một tí nào, cho nên trước tiên phải làm theo dự định ban đầu của mình. Trong nháy mắt linh lực trong cơ thể Lý Hàn tràn ra, khiến cho không khí ba động, một đạo khí lưu như ẩn như hiện khuếch tán ra chung quanh rồi nhanh chóng biến mất. Lâm Tử Phi nhìn Lý Hàn rồi nói: "Lý Hàn, ta công nhận ngươi là một kẻ mạnh, nhưng người thắng là ta. Xem chiêu." Nói rồi hắn dậm chân một cái, như một như thiểm điện bắn về Lý Hàn, hữu quyền giơ lên, đánh về phía Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy liền hét: "Tới hay." Nói rồi hắn tung quyền của mình ra. Oanh! Quyền đầu hai người va chạm giữa không gian, một đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy được lập tức đẩy ra, bắn về bốn phương tám hướng. May mắn không gian chung quanh lôi đài bị giam cầm nên ngăn trở được sóng xung kích này. Bằng không người có tu vi yếu ớt tuyệt đối sẽ bị chấn động thổ máu. Đánh xong một quyền, hai người đều bắn ra hai phía rơi xuống đất. Lâm Tử Phi nhíu mày nhìn Lý Hàn rồi nói: "Lý Hàn, ngươi không phải dùng kiếm sao, sao bây giờ lại dùng quyền, ngươi kinh thường ta không đủ để ngươi rút vũ khí ra sao?" Lý Hàn nghe vậy thì cười cười, nói: "Ta muốn đánh bại Lâm huynh bằng chính nắm đấm này." Nói rồi đưa nắm đấm về phía Lâm Tử Phi. Lâm Tử Phi nghe vậy và nhìn thấy động tác của Lý Hàn thì cười to, nói: "Tốt, lão tử thích ngươi rồi đó. Vậy thì hãy oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận đi." Nói xong trên người Lâm Tử Phi trào ra khí thế cường đại, hóa thành một nắm đấm nhỏ, phóng trên trời xanh. Trên người Lý Hàn bỗng nhiên cũng tràn ra khí thế không thua kém Lâm Tử Phi, khí thế của hắn liền hóa thành một thanh kiếm, và nhanh chóng phóng lên cao để đối kháng với khí thế của Lâm Tử Phi. Nắm đấm và lợi kiếm không ai nhường ai, mỗi một lần va chạm đều tràn đầy sát khí, dư ba chấn động. Cả hai người nhìn chăm chú vào đối phương, chiến ý bùng cháy hừng hực, bất cứ lúc nào có thể phát động một kích kinh thiên. Không khí càng ngày càng áp lực, bỗng nhiên hai người này đồng thời bay vút lên, công kích hướng về đối phương. Oanh! Đánh xong một quyền, hai người đều bắn ra hai phía rơi xuống đất, nhưng chân mới chạm đất thì lập tức lại nhảy lên đánh về đối phương. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người vứt bỏ hết thảy kỹ xảo, chính là ngươi một quyền ta một quyền đối chiến, xem ai không chống đỡ được trước. Đánh nhau như vậy tuy rằng không đủ hoa lệ, nhưng tuyệt đối càng làm cho người xem sôi máu. Nhìn máu tươi tuôn trào, sóng xung kích không ngừng chấn ra đủ để khiến mỗi người đều cuồng nhiệt. Sau khi đối chiến đến hơn trăm quyền, quyền đầu song phương đều rướm máu thì cả hai liền lùi lại. Lâm Tử Phi nhìn Lý Hàn, nói: "Sảng khoái, sảng khoái. Ta chưa bao giờ đánh một trận sảng khoái như vậy. Tiếp theo ta sẽ ra chiêu, hy vọng ngươi đừng làm ta phải thất vọng." Phong hình quyền. Lâm Tử Phi khẽ quát một tiếng, một cỗ khí lưu cuồng bạo liền bao lấy nắm đấm Lâm Tử Phi. Hắn khẽ đạp thân pháp, hướng thân thể Lý Hàn vồ tới. Hỏa sát ấn. đối diện với quyền phong của Lâm Tử Phi, Lý Hàn liền thi triển hỏa sát ấn. Oanh! Hai chiêu thức đối chọi với nhau. Hai chiêu va chạm, nhất thời chấn động lên một làn sóng trùng kích đáng sợ trào ra ngoài, nhưng vì có linh thiên cảnh giam cầm không gian nên nó không tràn ra ngoài được, nếu không thì những người đang quan chiến ở phía dưới sẽ bị kình phong quát trúng, mùi vị đó thật không dễ chịu a. Lâm Tử Phi cùng Lý Hàn đồng thời rút lui, hừng hực đằng, Lâm Tử Phi lui 7 bước, Lý Hàn lui 10 bước, về mặt lực lượng Lý Hàn hơi rơi xuống hạ phong. Cái này cũng phải vì dù sao Lý Hàn cũng chỉ là linh hải cảnh, thất trọng thiên nên chịu thiệt trước linh hải cảnh cửu trọng thiên là điều dễ hiểu. Lâm Tử Phi thấy Lý Hàn không hề hấn gì sau chiêu lúc nãy liền cười to, nói, tốt, nếm thử chiêu này của ta. Nói xong Lâm Tử Phi nắm chặt hai nấm đấm của mình, phong linh lực từ người hắn điên cuồng tràn ra, và bám lên tay hắn theo hình dạng xoắn ốc. Rồi hắn tung người đánh quyền về phía Lý Hàn. Liệt thiên quyền. Lâm Tử Phi quát lên, theo sau đó là một quyền mang theo uy lực mạnh hơn chiêu lúc nãy nhào tới Lý Hàn. Phá thiên quyền. Linh lực từ trong người Lý Hàn điên cuồng trào ra, và hội tụ vào cánh tay phải của hắn. Khi quyền của Lâm Tử Phi đến trước mặt hắn thì Lý Hàn cũng tung quyền. Oanh, oanh, oanh. Hai chiêu va chạm như hai thiên thạch đụng vào nhau tạo nên một cơn chấn động to lớn, khiến cho không gian xung quanh có dấu hiệu nứt vỡ, chấn động làm cho hai người phải động loạt lùi vài chục bước để ổn định cơ thể. Máu theo miệng hai người chảy ra ngoài, hiển nhiên sau một chiêu này khiến cho cả hai đều bị thương. Lâm Tử Phi lau máu nơi khóe miệng, hào hứng nói, ta không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên rất mạnh. Ta sẽ ra tuyệt chiêu cuối cùng đây. Lý Hàn nghe vậy liền hào sảng nói, đến đây đi. Lâm Tử Phi nghe vậy liền nắm chặt tay, từng đạo quang mang, trên những đạo quang mang này ẩn mắt ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Theo cỗ lực lượng này xuất hiện, linh lực trong đan điền Lâm Tử Phi, giống như thủy triều xuống không ngừng từ trong kinh mạch chạy ra, hội tụ vào nắm đấm của Lâm Tử Phi. Lý Hàn thấy vậy liền hít thở sâu, hắn liền thì triển hỏa sát ấn lần nữa nhưng lần này khác, với lúc nãy vì bên trong ấn này có mang theo âm dương khí cộng thêm được thiên hỏa châu, tăng phúc khiến chiêu thức này đạt đến trình độ bán huyền cấp. Sau khi hoàn thành xong hỏa sát ấn, Lý Hàn liền điều động âm dương khí từ đan điền để thi triển phá thiên quyền. Đúng lúc này, Lâm Tử Phi liền hét lên. Lý Hàn, ta đến đây. Bát ảnh quyền chấn bát phương. Ngay lập tức tám đạo nắm tay cự đại liền xuất hiện xung quanh Lâm Tử Phi, rồi nhanh chóng xẹt qua không gian hướng về Lý Hàn đánh tới. Lý Hàn thấy liền cùng tung ra hỏa sát ấn và phá thiên quyền về phía trước. Trước ánh mắt ngưng trọng của đám người, hai loại công kích cực mạnh rốt cuộc va chạm vào nhau. Oành. Oanh, oanh, oanh, không có nổ tung vang trời như tưởng tượng, cũng không có chấn động khiến người khác phải hộc máu bay ra ngoài. Chỉ thấy ấn và quyền của Lý Hàn liên tục tiêu hủy quyền ảnh của Lâm Tử Phi, nhưng khi hủy được 7 quyền ảnh thì chiêu thức của Lý Hàn cũng hết sức mạnh nên một quyền ảnh liền đánh lên thân người hắn khiến hắn văng ra xa. Nhưng với sức phòng ngự bây giờ của hắn, quyền ảnh này chỉ khiến hắn bị thương nhẹ nên khi vừa rơi xuống đất thì Lý Hàn lập tức đứng lên. Lâm Tử Phi thấy Lý Hàn có thể đứng lên thì cười to, nói. Tiếp tục nào. Nói rồi Lâm Tử Phi xúc tích lực lượng chuẩn bị cho bát ảnh quyền. Lý Hàn thấy vậy hít thở sâu. Hắn biết nếu hắn không ra con bài ẩn giấu thì khó lòng thắng được Lâm Tử Phi. Linh lực và âm dương khí điên cuồng từ trong đan điền chảy vào trong hai tay của hắn để tạo nên phá thiên quyền. Đúng lúc này, Lâm Tử Phi hét lớn. Lý Hàn, ta tới đây. Hắn vừa dứt lời thì chiêu thức của hắn liền ập tới Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy liền lao tới, hai nắm đấm của hắn liền bắt đầu oanh kích. Đùng, đùng, đùng. Lý Hàn một quyền lại một quyền giống như lực sĩ phá đá, từng quyền ảnh của Lâm Tử Phi liên tục bị hữu quyền của Lý Hàn phá nát nhưng năng lượng ba động trên song quyền của Lý Hàn cũng theo đó giảm bớt. Đến khi đánh nát ảnh quyền cuối cùng thì lực lượng trên tay Lý Hàn cũng tiêu hao gần hết, mặc dù vậy Lý Hàn vẫn tiếp tục lao tới chỗ Lâm Tử Phi. Lý Hàn liền tung một quyền nhắm vào ngực Lâm Tử Phi. Lâm Tử Phi thấy vậy thì hét dài một tiếng rồi tung quyền đối phó. Oanh! Hai quyền đụng vào nhau, một luồng sóng xung kích bằng mắt thường có thể thấy liền lan nhanh ra bốn phương tám hướng. Sau một quyền thì cả Lý Hàn và Lâm Tử Phi phải lùi lại vài bước để đứng vững, nhưng điều làm cho mọi người chú ý chính là trên nắm tay của Lâm Tử Phi, có máu tươi tràn ra, cánh tay cũng có vết gãy rõ ràng, hiển nhiên xương đã đứt đoạn mất. Lần đối đầu này, Lâm Tử Phi rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến cho nhiều người đang quan chiến liền cảm thấy thắc mắc vì từ đầu trận, đến giờ, Lâm Tử Phi luôn chiếm thế thượng phong về mặt lực lượng, nhưng bây giờ lại bị một quyền của Lý Hàn, làm cho bị thương, điều này thật sự rất khó hiểu. Cái này là đương nhiên rồi vì một quyền lúc nãy, Lý Hàn đã vận dụng lực lượng của ngũ thuộc tính và âm dương khí trong thân thể khiến cho một quyền lúc nãy mang theo lực lượng còn siêu việt hơn cả linh hải cảnh, viên mãn đỉnh phong nên Lâm Tử Phi bị thương là điều dễ hiểu, Lý Hàn liền lao tới để chiến tiếp, Lâm Tử Phi liền mặc kệ thương thế mà hét dài rồi giao chiến. Nhưng đối mặt với kẻ có sức phòng ngự có thể chịu được một kích toàn lực của Linh Thiên Cảnh, và có lực lượng còn siêu việt hơn cả Linh Hải Cảnh viên mãn thì Lâm Tử Phi làm sao còn có cửa thắng. Nên sau khi giao chiến hơn vài chục quyền, Lâm Tử Phi liền bị Lý Hàn đánh trúng một quyền ngay ngực. Một quyền này khiến Lâm Tử Phi phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn Lý Hàn rồi giơ ngón tay cái rồi ầm mà ngã xuống. Trưởng lão trọng tài nhanh chóng lên đài, sau khi xác nhận Lâm Tử Phi chỉ ngất xỉu thì lão liền giơ tay Lý Hàn lên cao, nói: "Khôi thủ của đại hội lần này chính là Lý Hàn." Thanh âm của trưởng lão trọng tài quanh quẩn khắp diễn võ đài. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô tận tình. Đây chính là lần tỉ thí kịch liệt nhất, đặc sắc nhất mà bọn họ từng xem qua, nên việc Lý Hàn đoạt được vị trí thứ nhất, không có ai dị nghị cả. Như vậy đại chiến đã xong, chúng ta cho các người 7 ngày để xử lý mọi chuyện. 7 ngày sau, bọn ta sẽ tới rước các ngươi đi. Trung niên mập mạp dứt lời, cùng lam bào trung niên nhân liếc nhau một cái, lập tức từ trên đài cao hướng phương hướng ngoài thành nhảy lên mà đi. Cung tiễn hai vị đại nhân. Trên đài cao mấy vị lão đại lập tức đứng dậy cung tiễn kêu lên. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 193, chuẩn bị. Sau khi ban thưởng xong cho top 10, tất cả mọi người nhanh chóng giải tán, nhưng cũng có nhiều người chưa rời đi liền mà đứng lại nhìn thật lâu những lôi đài, nơi diễn ra những trận đấu đặc sắc khiến cho nhiều phải rung động, đồng thời làm cho bầu nhiệt huyết của nhiều người liền bùng cháy, khiến cho nhiều người quyết tâm sẽ đứng trên những lôi đài này sau 4 năm nữa. Sau đại bỉ này, danh tiếng của Lý Hàn liền nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Long Thành. Mặc dù trước đó, thông tin Lý Hàn là một linh dược sư tam giai khiến nhiều người phải kinh động, nhưng đây là một thế giới cường giả vi tôn nên nhiều người không để tâm đến. Chỉ khi Lý Hàn giành được quán quân trong lần đại bỉ này thì đánh tiếng của hắn mới thực sự khiến tất cả mọi người chú ý tới, và dành lòng kính trọng cho hắn. Sau khi kết thúc đại bỉ thì ngoài trừ phần thưởng của quán quân, Lý Hàn còn học viện thưởng thêm một bộ linh kỹ huyền cấp, vì đã làm học viện nở mặt nở mày trong đại bỉ lần này. Nhưng bây giờ Lý Hàn không có tâm trạng để xem những thứ này vì lúc này đây, các nàng muốn chào tạm biệt Lý Hàn và rời đi. Lý Hàn hỏi ra thì mới biết lý do vì sao các nàng lại muốn rời đi. Vì Lý Hàn phát triển quá nhanh, các nàng sợ sẽ trở thành gánh nặng và nhược điểm của Lý Hàn, nên chúng nữ quyết định rời đi. Đồng thời các nàng cũng muốn dựa vào bản thân để tu luyện, để sau này nếu trời có sập xuống, thì các nàng có thể cùng Lý Hàn gánh lấy chứ không cần phải núp sau lưng hắn. Lý Hàn nghe các nàng nói vậy thì thở dài, hắn mặc dù muốn dùng đôi tay này để che chở cho các nàng, nhưng nếu chúng nữ đã muốn vậy, thì hắn làm sao có thể cản trở ước muốn của các nàng được, chứ? Tuy Lý Hàn đồng ý nhưng với một điều kiện là sau 3 ngày, các nàng phải đạt đến Linh Hải Cảnh mới được đi, nếu các nàng không đạt tới thì phải ngoan ngoãn ở trong học viện này tu luyện. Các nàng liền đồng ý, sau đó các nàng nhanh chóng đi bế quan tu luyện để nhanh đạt tới Linh Hải Cảnh. Lý Hàn liền phát động gia tốc thời gian cho các nàng tu luyện, còn bản thân hắn thì đi luyện thân ngoại thế thân. Lý Hàn lấy ra nắm 10 viên ngọc trắng nõn, hắn vung tay ném lên không trung rồi dùng linh lực giữ chúng nó lơ lửng trước mắt hắn. Một loạt khó hiểu chú ngữ liên tục tứ miệng bay ra, đồng thời Lý Hàn đánh ra những pháp ấn vô cùng phức tạp. Theo những động tác của Lý Hàn, thân hồn từ trong người hắn từ từ chảy vào 10 viên ngọc đang lơ lửng trên không trung khiến chúng càng lúc càng sáng. Lý Hàn kết ấn được một lúc thì hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi lên các viên ngọc. Điều kỳ lạ khi máu dính trên đó thì lập tức bị các viên ngọc hút lấy, biến chúng từ màu trắng nõn sang thành một màu đỏ trong suốt. Lý Hàn tiếp tục kết ấn, sắc mặt của hắn từ từ trắng bệch nhưng xích quang của các viên ngọc càng lúc càng thịnh. Một lúc sau, 10 viên ngọc phát ra xích quang vô cùng chói mắt rồi đột ngột biến mất, chỉ để lại 10 viên xích ngọc trong suốt. Lý Hàn thấy vậy thì thở ra một hơi, hắn đưa tay thu lấy chúng. Luyện chế 10 viên ngọc này khiến hắn hao tổn rất nhiều thần hồn nên khi thu lại chúng xong, thì hắn lập tức vận chuyển luyện dược quyết để hồi phục lại. Lần này hắn hao tổn thần hồn vô cùng nên khi hắn mở mặt ra, thì vài ngày trong âm dương tháp đã trôi qua, Lý Hàn thở ra một đoàn chọc khí rồi hắn nhanh chóng ra khỏi âm dương tháp để đi mua linh thảo để luyện chế linh dược. Nhưng trước tiên hắn cần đến Linh Thiên Các để lấy thêm linh thạch vì hắn đã hết tiền rồi. Nghe tin Lý Hàn đến, Nguyễn Bảo Ánh liền đi đến gặp hắn. Sau khi nghe yêu cầu của Lý Hàn, nàng liền cho chấp sự của chi nhánh này đi kiểm kê lại và trả tiền cho Lý Hàn. Trong khi chấp sự đi kiểm kê thì cả hai người trò chuyện câu được câu không với nhau, khiến thời gian nhanh chóng trôi qua. Một lúc sau, chấp sự liền đưa một quyển sách và thẻ tạp cho Nguyễn Bảo Ánh. Nguyễn Bảo Ánh khẽ lướt qua quyển sổ mà chấp sự đưa rồi lấy tinh tạp đưa cho Lý Hàn, nói: "Tổng cộng số linh thạch có được sau khi bán đan dược của ngươi là 10 vạn linh thạch, sau khi trừ phí hoa hồng thì còn lại 9 vạn. Ngươi mau nhận lấy." Lý Hàn đương nhiên không khách, dù sao đan dược cũng là hắn luyện ra mà. Sau khi nhận tinh tạp từ tay Nguyễn Bảo Ánh thì Lý Hàn liền đứng dậy, nói, ta còn có việc nên cáo từ trước. Nói rồi hắn quay người đi ra cửa, nhưng khi hắn ra đến cửa, thì hắn bán một thứ về phía Nguyễn Bảo Ánh. Linh địa cảnh bên cạnh nàng liền nhanh chóng bắt lấy, sau đó hắn liền cung kính đưa cho Nguyễn Bảo Ánh. Nguyễn liền nhanh chóng nhận lấy thì phát hiện thứ mà Lý Hàn ném về phía nàng chính là một tờ giấy đang bao bọc một thứ gì đó, mở ra xem thì thứ đó là một ngọc giản. Nàng liền cầm tờ giấy xem thử vì nàng phát hiện trên đó có ghi chữ, chỉ thấy trên đó viết rằng, trong ngọc giản là gian phương có thể chế tạo, ra đan dược có thể giúp cô chữa trị linh căn bị thương, của mình. Nhìn dòng chữ này thì Nguyễn Bảo Ánh liền nhíu mày, làm sao Lý Hàn phát hiện ra nàng bị thương linh căn. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ nàng không có tâm trạng để tìm hiểu chuyện này, vì nàng dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm ngọc giản trên tay. Tuy nàng không biết lời của Lý Hàn có thật hay không nhưng có hy vọng là tốt rồi. Nàng liền cùng hai hộ vệ của mình ngay trong ngày khởi thành về Nguyễn gia ở Trung Vực. Lý Hàn nhanh chóng đến linh dược, đường và bắt đầu điên cuồng mua sắm khiến nhiều người phải trừng trọn mắt. Đương nhiên hắn sẽ không tiêu sạch linh thạch trên người mình vì các nữ nhân của hắn cũng cần có linh thạch để tu luyện mà. Sau khi mua xong linh thảo thì Lý Hàn liền nhanh chóng về học viện để chế tạo đan dược. Thời gian trôi qua như một cơn gió, chỉ trong chớp mắt, 3 tháng trong Âm Dương Tháp đã trôi. Trong 3 tháng này, Lý Hàn ngoài trừ luyện đan dược thì còn tu luyện thức thứ tư của Diệt Nhân Kiếm Pháp, ngoài ra hắn còn tu luyện 2 linh kỹ huyền cấp mà hắn được thưởng. Một trong số đó là Thiên Hỏa Kiếm Vũ mà Dương Lâm từng thi triển, linh kỹ còn lại tên là Vạn Mộc Quy Vũ. Thiên Hỏa Kiếm Vũ thì Lý Hàn đã chứng kiến uy lực của nó, rồi nên không cần phải bàn cãi về sức mạnh của chiêu thức này, còn Vạn Mộc Quy Vũ thì nếu tu đến đại thành, thì người thi triển có thể biến mộc linh khí trong thiên địa thành vạn giáo, rồi tấn công kẻ địch, đây là một chiêu tầm xa rất hiệu quả. 3 tháng này, Lý Hàn đã tu luyện đến tiểu thành của 2 bộ linh kỹ này. Trong 3 tháng qua, Lý Hàn sáng thì luyện đan, chiều thì luyện linh kỹ hoặc luyện tập với Lăng Vương, đến tối thì tu luyện, thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Chỉ có điều mà Tiểu Bạch đến giờ vẫn chưa có chút động tĩnh gì khiến Lý Hàn cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không có cách nào để biết được tình trạng của Tiểu Bạch, nên Lý Hàn chỉ có thể lo lắng vậy thôi. Một buổi sáng nào đó, Lý Hàn liền mở mắt ra, hắn liền thở ra một ngụm chọc khí. Không hổ là con đường tu tiên, càng đi càng lúc khó khăn. Lúc hắn còn là tụ linh cảnh, thì chỉ mất vài ngày là có thể tiến một cấp, nhưng còn bây giờ, trải qua 3 tháng tu luyện, mà hắn mới từ linh hải cảnh ngũ trọng thiên tăng lên lục trọng thiên, độ khó khăn có thể hiểu được. Hôm nay là ngày kết thúc bế quan của các nàng, không biết kết quả như thế nào rồi. Khi Lý Hàn ra khỏi phòng, thì hắn phát hiện các nàng đã đứng trước cửa phòng của hắn rồi, sắc mặt ai nấy đều rạng rỡ thì Lý Hàn khỏi coi cũng biết được kết quả. Quả nhiên, Hàn Vũ Liên tiến lên phía trước một bước rồi nói. Lý Hàn, bọn thiếp đều đạt tới linh hải cảnh rồi. Chàng nhớ phải giữ lời đấy. Sau đó nàng phóng thích thực lực của mình ra để Lý Hàn kiểm chứng. Các nàng khác thấy vậy cũng làm theo. Lý Hàn liếc nhìn qua thì tất cả các nàng đều đạt tới linh hải cảnh. Đặc biệt nhất trong các nàng là Hàn Vũ Liên. Nàng là người đạt đến linh hải cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Quả thật không đùa với nàng được đâu. Lý Hàn thấy như vậy thì thở dài một tiếng rồi hắn vung tay quăng ra những viên ngọc bội mà hắn đã đề luyện cho các nàng. Hắn nói, các nàng hãy giữ lấy cái này, khi gặp nguy hiểm thì hãy các nàng kêu tên ta, thì cho dù chúng ta cách thiên sơn vạn thủy thì ta nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh các nàng. Hãy nhớ lấy. Tuy không biết có công dụng như lời Lý Hàn nói không, nhưng cho dù không được như vậy thì các nàng cũng giữ gìn nó cẩn thận, vì đó là đồ của Lý Hàn tặng cho các nàng. Sau đó Lý Hàn lấy ra đan dược và linh thạch mà hắn đang có đưa cho các nàng, rồi hắn lấy ra 2 linh kỹ huyền cấp mà hắn được thưởng để cho các nàng phù hợp thuộc tính tu luyện để nâng cao thực lực của mình. Sau khi phân phối đồ xong, tất cả các nàng đều quăng tín hiệu về phía Lý Hàn. Lý Hàn đương nhiên nhận được tín hiệu, hắn tâm niệm vừa chuyển thì hắn và tất cả các nàng xuất hiện trong ngủ lớn nhất để chuẩn bị cho một cuộc chiến Nhất Long Đa Phượng sắp diễn ra. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 194, Nhất Long Đa Phượng. Vừa vào trong siêu cấp gian phòng, tất cả các nàng nhanh chóng đem y phục của mình cởi sạch, các nàng sắp phải rời xa Lý Hàn nên muốn được hắn yêu thương lần cuối. Sau khi cởi đồ xong, các nàng liền cởi đồ cho Lý Hàn. Theo trang phục rơi xuống, long thương nộ khí xung thiên của Lý Hàn mạnh mẽ bắn ra. Nhìn long thương tràn đầy oai hùng của Lý Hàn khiến cửu nữ phải nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù đã thấy bao nhiêu lần nhưng mỗi lần thấy lại thì các nàng không kiềm chế được, mà trở nên si mê. Ngay khi long thương của Lý Hàn xuất hiện, Lý Đại Nhi liền nhào vào ngực Lý Hàn. Hai chân nàng kẹp lấy eo hắn, nàng ngắm nghía rồi hạ mông xuống. Phốc một tiếng, âm đeo của nàng vậy mà nuốt tận căn dương vê tê Lý Hàn. Lý Hàn một bên dùng hai tay nâng mông nàng, một bên động eo rút ra đút vào, vừa nhìn các nàng khác, nói. Tới, để ta hôn các nàng một cái nào. Nói rồi hắn bước đến các nàng, chúng nữ nghe vậy thì mỉm cười dâng môi thơm. Lý Hàn và các nàng cách Lý Đại Nhi đang bị đê tê tới mức có chút mơ hồ, mà hôn nhau. Đến khi Lý Hàn đi hết một vòng thì Lý Đại Nhi cũng đến bước cuối cùng, nàng vong tình kêu to. Tốt lão công, dùng sức, đê tê Đại Nhi đấy, thiếp ưa, thích cùng ngươi, thao lờn, a, dâm huyệt, nhanh ngứa chết rồi, dùng sức nha, đem Đại Nhi, dâm huyệt đào đâm nát a. Lý Đại Nhi liền phát ra tiếng hét chói tai, hiển nhiên nàng đã đạt đến cao trào đầu tiên trong đêm nay. Sau khi cao trào qua đi, nàng ghé vào ngực Lý Hàn vừa thở hổn hển vừa nói. Các tỷ tỷ, ta không còn khí lực nữa, mau khiêng ta xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lâm Vũ Yến và Bạch Ngọc Sương nghe vậy thì mỉm cười đi tới, hai nàng liền chậm rãi nâng Lý Đại Nhi lên, vừa nhìn chằm chằm vào dương VT dài 20 phân, của Lý Hàn đang từ từ thoát ra khỏi âm DO hồng nhuận của Lý Đại Nhi, càng nhìn thì hai nàng cảm thấy ái dịch trong âm DO của mình, thoát ra càng lúc càng nhiều khiến dục hỏa trong lòng hai nàng càng lúc càng thịnh. Phốc một tiếng, quy đầu của Lý Hàn cuối cùng cũng từ trong LN nàng thoát ra. Điều này khiến cho Lý Đại Nhi phát ra một tiếng rên yêu kiều. Trong lúc Lâm Vũ Yến và Bạch Ngọc Sương đem Lý Đại Nhi đi nghỉ ngơi thì Lý Văn Đồng liền quỳ sấp trên giường, dương cặp mông trắng đầy đặn của mình về phía Lý Hàn, nhẹ nhàng lay động, nói. Lão công, mau tới nha, dâm huyệt của thiếp rất ngứa ai ai. Lý Hàn nghe vậy liền mạnh liệt nhào tới, hai tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng rồi dùng sức một cái, tiểu Lý Hàn liền mạnh liệt mà vào, sau đó hắn liền nhanh chóng dập mông. Khiến cho Lý Văn Đồng sướng tới mức phát ra tiếng rên rỉ. Lão công, tốt phu quân, dùng sức, đê tê chết thiếp đi. A, a, dâm huyệt thiếp, sảng khoái quá, thật thoải mái, mụ mụ, người thật tốt, chẳng những sinh nữ nhi ra, còn tìm cho ta một lão công tốt. A, a, ta muốn cùng mụ mụ, cùng lão công thao lờn. Lâm Vũ Yến vừa quay lại nghe được tiếng kêu của con gái khiến nàng chịu không nổi nữa, nàng đi đến trước mặt Lý Văn Đồng rồi ngồi xuống. Sau đó nàng đem dâm huyệt đã vô cùng âm ướt đến trước mặt con gái mình, rồi nàng nói. Tốt nữ nhi, mụ mụ dâm huyệt thật là khó chịu, ngươi liếm giúp mụ mụ đi. Lý Văn Đồng nghe vậy liền đưa cái miệng nhỏ nhắn của mình, ngậm lấy dâm huyệt của mụ mụ. Nàng dùng sức mút lấy khiến cho đại lượng DM thủy tử trong âm DO Lâm Vũ Yến, chảy vào miệng Lý Văn Đồng. Lý Văn Đồng không chê bẩn mà nuốt lấy. Chứng kiến nữ nhi vậy mà nuốt lấy ái dịch của mình. Điều này khiến Lâm Vũ Yến bị kích thích vô cùng khiến DM thủy điên cuồng chảy ra. Lâm Vũ Yến vừa dùng tay tự bóp vú mình để bớt en vừa rên rỉ. Tốt, nữ nhi, dùng sức, chỗ đó, sướng, mẫu thân sướng quá, a, a. Lý Văn Đồng ngẩng đầu lên thấy Lâm Vũ Yến biểu hiện thoải mái liền nổi tâm trêu chọc, nàng há miệng nhắm ngay tiểu đậu đang sung huyết mà khẽ cắn một cái, khiến cho Lâm Vũ Yến phát ra một tiếng hét chói tai. Lâm Vũ Yến cũng không yêu thế, nàng liền đưa tay vuốt ve, vân vê hai cục phô mai trước ngực Lý Văn Đồng. Lý Hàn thấy một màn này liền đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn âm thạch của Lý Văn Đồng. Lý Văn Đồng bị tấn công ba đường khiến nàng sướng, tới mức không biết trời trăng mây đất gì nữa, đến cuối cùng, Lý Văn Đồng không thèm quan tâm DM thủy đang ướt đẫm DM thủy của mụ mụ, trước mặt mình nữa, nàng liền ngẩng đầu phát ra tiếng kêu phóng đãng. Sướng quá, ân, dâm huyệt, thật thoải mái, a, lão công, ân, tốt lão công, ta hảo thống khoái, a, đồng nhi quá sung sướng, a, a. Dâm huyệt muốn, sướng chết, a, a, ta sướng chết, tốt mụ mụ, a, dùng sức văn vê người ta đấy, cái vú, lão công mụ mụ, các ngươi thật tốt, cùng một chỗ làm, khiến cho đồng nhi, muốn sướng chết rồi, nha, đến đây, ta muốn tiết. Trong tiếng rên rỉ, Lý Văn Đồng liền tiết ra đại lượng ái dịch. Sau khi tiết xong, nàng mệt mỏi mà ngé đầu vào giữa hắn Lâm Vũ Yến mà thở hổn hển. Lý Hàn liền rút dương VT ra khỏi âm DO của Lý Văn Đồng, rồi kéo Lâm Vũ Yến ở gần đó lại gần mình. Sau đó hắn liền đâm dương VT vào trong âm huyệt màu mỡ của nàng, và bắt đầu mạnh liệt đút vào rút ra, khiến cho Lâm Vũ Yến vong tình kêu lên. Tốt lão công, DT ta chết rồi. Đại dâm huyệt tự ưa thích, bị ngươi DT, đời này có thể gặp ngươi, cùng ngươi, thao lờn, là hạnh phúc lớn nhất của ta. Lý Hàn nghe vậy như được bơm thêm chất kích thích khiến động tác của hắn càng lúc càng nhanh khiến nàng rất nhanh đến đỉnh khoái cảm. Lâm Vũ Yên mở to miệng, nhưng lại không phát ra thanh âm gì hết vì nàng đã đến điểm khẩn yếu. Eo nàng cấp tốc đỉnh động rồi nàng phát ra một tiếng hét chói tai, leo đến đỉnh phong. Để Lâm Vũ Yên qua một bên, Lý Hàn đưa tay kéo Lý Ngọc Nhi, ở gần đó rồi hắn liền đâm dương VT mình vào trong âm huyệt mềm mại của nàng. Âm DO của nàng vẫn kẹp chặt, như lúc phá trinh vậy làm cho Lý Hàn dị thường sướng khoái, khiến hắn càng thêm mạnh liệt. Theo Lý Hàn đút vào, nàng nhô cao cặp mông ngày càng đầy đặn của mình để nghênh hợp với Lý Hàn, đồng thời phát ra tiếng kêu to. A, thân lão công, đó, hừm, thân, lão công, Ngọc Nhi, thật sự là, quá thoải mái, rồi, ân, ân, tiểu huyệt, sướng chết, lão công, không được đâu, a, điểm nhẹ, hoa tâm, của ta, cũng bị của ngươi, con chim lớn, đỉnh mặc, tốt lão công, ta chịu không được a, ai nha, ta sẽ, bị ngươi, làm cho chết đấy, sẽ chết nha. Ở một bên nhìn khiến Liễu Mị Nương không chịu nổi nên liền đi tới, sau đó nàng liền ghé lên người Lý Ngọc Nhi, dâm huyệt của nàng liên kề sát âm đeo của Lý Ngọc Nhi, nàng quay đầu cười phóng đãng với Lý Hàn, nói. Lão công, âm huyệt của thiếp thật khó chịu nha, mau đâm thiếp vài cái đi. Lý Hàn lôi dương VT từ trong âm đeo Lý Ngọc Nhi, rồi dùng sức đâm vào huyệt dâm của Mị Nương, sau đó hung hắn đút vào. Bởi vì nghe trên người Lý Ngọc Nhi nên cặp vú của hai nàng liền dán vào nhau, theo động tác của Lý Hàn, khiến bốn hạt đậu đỏ liên tục ma sát lấy làm cho nàng động tình không thôi, khiến Liễu Mị Nương liền vong tình kêu to. Lão công, nữa, dùng sức, chỗ đó, đúng rồi, chỗ đó, sướng quá, thiếp sướng quá, a, a. Rồi nàng cúi đầu hôn lên môi Lý Ngọc Nhi cũng động tình nên thẻ lưỡi đáp lại. Hai chiếc lưỡi của nàng quấn quýt lấy nhau, phát ra những âm thanh khiến người khác phải mặt đỏ tim đập. Lý Hàn đại lực đút vào, có lần tiến vào âm huyệt của Mị Nương, có lần đút vào huyệt dâm của Ngọc Nhi, cũng có đôi lúc dương VT nhắm ngay giữa hai dâm huyệt mà đâm xuyên qua. Dương VT mà sát với âm mao tạo nên một khoái cảm khác lạ khiến Lý Hàn càng thêm điên cuồng. Dưới sự mạnh liệt của Lý Hàn, Mị Nương và Lý Ngọc Nhi cùng nhau đạt tới cao trào. Đợi các nàng dư vị triệt để qua đi, Lý Hàn liền kéo Bạch Ngọc Sương sớm đã đứng đợi ở một bên. Hai người mặt đối mặt, thân thể Lý Hàn trầm xuống, Dương VT hắn tìm đúng địa phương liền dùng sức một cái, Dương VT liền phá quan mà vào, sau đó Lý Hàn liền bắt đầu đút vào rút ra. Bởi vì tư thế nên mỗi lần cắm vào, Dương VT Lý Hàn còn ở bên ngoài một đoạn. Tuy rằng Dương VT rất lớn, mỗi lần cắm vào liền có thể đụng đến hoa tâm của nàng nhưng Bạch Ngọc Sương vẫn cảm thấy không đủ nghiền. Nên nàng liền cong thân thể của mình ra sau, đến khi đầu nàng đụng giường thì nàng dừng lại, đồng thời nàng giơ một chân lên cao để cho Lý Hàn càng thêm ra sức DT nàng. Lý Hàn một bên dùng sức DT nàng vừa cúi đầu hôn lên cái bụng trơn bạch, như ngọc của nàng, vừa dùng hai tay vuốt ve cặp vú vì chống ngực càng thêm to tròn của nàng. Cứ như vậy, được vài phút sau thì Bạch Ngọc Sương liền hét lên một tiếng, đạt đến cao trào. Khi cao trào đến, cặp đùi ngọc liền run rẩy và mất sức khiến cho cả thân thể nàng ngã xuống giường. Nàng liền thở gấp từng ngụ, dâm huyệt bị DT đến đỏ tươi, của nàng khẽ trương khẽ hợp nhổ ra lượng lớn DM thủy. Liên tiếp nhìn cung đồ sống khiến các nàng còn lại chịu không nổi, Lý Vân Diệp liền kéo tỉ tỉ ghé lên người mình. Hai nàng mặt đối mặt, bốn chân liên giao nhau, hai dâm huyệt vào cùng một chỗ rồi hai nàng bắt đầu ma sát lần nhau. Lý Hàn chứng kiến một màn này liền đi tới, đem dương VT vào giữa hai dâm huyệt rồi cùng hai nàng ma sát lấy. Vốn đang ma sát lẫn nhau này lại ma sát với dương VT của Lý Hàn. Khiến cho dâm huyệt của hai nàng càng lúc càng ngứa, đại tỷ Lý Vân Ngọc nhịn không được nên nàng liên nâng lên nuốt lấy dương VT Lý Hàn. Lý Vân Ngọc cắn nuốt dương VT Lý Hàn vài chục cái liền nhả nó ra, Lý Vân Diệp nằm ở dưới liền ăn ý giơ cao mông ngọc của mình lên, đem dương VT mà Lý Vân Ngọc vừa thả ra nuốt vào. Ba người hòa thành một khối, dương VT Lý Hàn một hồi tại âm huyệt của Lý Vân Diệp ra vào, một hồi tại dâm huyệt của Lý Vân Ngọc đút vào. Đồng thời hai tay Lý Hàn tại cặp vú và bờ mông của hai nàng liên tục vuốt ve nên không đến 10 phút, hai nàng liên đạt đỉnh Vân Sơn. Đến lúc này, chỉ còn duy nhất Hàn Vũ Liên là chưa bị Lý Hàn DT. Lý Hàn nhìn nàng mỉm cười rồi lấy ra một cái roi da màu đen đưa cho nàng. Hàn Vũ Liên nhận lấy rồi canh tay trắng mịn giơ cao lên. Một tiếng phách ba thanh thúy vang lên sau đó, theo âm thanh này vang lên, đôi mắt đẹp của Hàn Vũ Liên lưu sóng, toàn thân nóng lên, ngay cả hô hấp cũng biến thành gấp gáp, hai viên bi trước ngực nàng lặng lẽ đứng lên phập phồng không ngừng. Lý Hàn hướng Hàn Vũ Liên chớp mắt, dường như đang cổ vũ nàng dùng sức một chút, lớn mật một chút. Hàn Vũ Liên vốn thông tuệ tự nhiên có thể cảm nhận được Lý Hàn rực dây. Nàng mím cái miệng nhỏ nhắn cười yếu ớt, cây roi ra trong tay Hàn Vũ Liên lại một lần nữa hạ xuống, đánh vào trên đùi Lý Hàn, phát sinh một tiếng thanh thúy phách ba. Bên cạnh, tất cả chúng nữ mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn một màn tàn nhẫn kia, mỗi một phát roi hạ xuống, không chỉ có đánh vào trên người Lý Hàn, cũng giống như đánh vào người các nàng. Lý Ngọc Nhi đung đưa đầu nhỏ, nghi hoặc không giải thích được. Lẽ nào Hàn Liên tỷ tỷ là kẻ cuồng ngược đãi, lão công là kẻ cuồng bị ngược đãi cuồng? Nghe Lý Ngọc Nhi hỏi vậy, các nàng hai mắt nhìn nhau, đều không thể giải thích được. Roi da trong tay Hàn Vũ Liên hạ xuống như mưa rơi, bởi vì roi da mềm mại, quất tại trên người Lý Hàn, chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt, không có vết thương. Hàn Vũ Liên thấy thế, trong cặp mắt to xinh đẹp tia sáng kỳ dị nhanh chóng phát ra, cánh tay non mềm làm việc liên tục, trên dưới trái phải, phong tình như một vị kiếm khách thiện kỹ, vừa tựa như tiên tử múa roi. Phách ba. Tiếng bên tai không dứt, Hàn Vũ Liên dĩ nhiên thần mê, hạ thể cũng đã ướt, quất hơn 100 phát sau đó, chỉ nghe nàng ưm một tiếng, té quỵ xuống giường, Lý Hàn giang hai cánh tay, đem Hàn Vũ Liên ôm vào trong ngực. Lúc này đôi mắt đẹp của Hàn Vũ Liên đóng chặt, thở hồng hộc, Lý Hàn tà ác cầm lấy bộ ngực sữa cao vót rắn chắc của nàng, vừa khẽ xoa, Hàn Vũ Liên toàn thân run run, hạ thể ra sức ma sát ở trên đùi Lý Hàn, hắn chỉ cảm thấy vùng cấm của Hàn Vũ Liên chảy ra một cổ nhiệt lưu, trong nháy mắt ấm thấu bắp đùi. Thấy thời cơ đã thành thục, Lý Hàn liền xoay người, đem mỹ nhân nũng nịu đặt ở dưới thân, cây côn THT uy vũ sinh uy thọt tới vùng cấm non mềm của nàng. Quy đầu nhắm ngay miệng huyệt non mềm, chậm rãi khẽ đẩy, tại Hàn Vũ Liên kịch liệt run rẩy, một phần từng phần mà tiến vào, đầy đủ ái dịch bôi trơn huyệt đạo chặt hẹp, đại nhục bổng có thể thông thuận đi vào, rốt cục, không thừa lại chút nào đem côn THT đâm vào trong âm DO của Hàn Vũ Liên, sau đó hắn bắt đầu hung ác DT nàng. Hàn Vũ Liên sớm đã chịu không nổi nữa, bị Lý Hàn hung ác DT như vậy nhưng nàng không những không cảm thấy khó chịu, mà còn cảm thấy sướng nữa, theo Lý Hàn đại lực đút vào, nàng cao giọng kêu lên. Sướng quá, ân, dâm huyệt thật thoải mái, ân, lão công, ân, người tốt, a, ta hảo thống khoái, ân, đẹp quá, ân, con chim lớn lão công, sảng khoái, ân, của ngươi, con chim lớn, thật tốt, ân, tốt lão công, a, dâm huyệt muốn, sướng chết, a, tốt lão công, a, lại dùng lực, người ta muốn ngươi dùng sức DT, đem ta, DT chết đi, a. Lý Hàn nghe vậy càng thêm ra sức liên tục đút vào, DT cho DM thủy của Hàn Vũ Liên bắn ra bốn phía, khiến nàng không ngừng rên rỉ. Hàn Vũ Liên đồng thời giãy giụa eo thon, mông lớn dương cao phối hợp với Lý Hàn khiến ngọc dịch một mực chảy không ngừng. Lý Hàn một bên đút vào, một bên cúi đầu hưởng thức tràng diện xuân sắc này, chỉ thấy dương VT tại hai mảnh ướt át mép LN ra vào, đem một cỗ lại một cỗ dâm dịch vẩy ra tứ tán. Tốt lão công, ngươi, thật là lợi hại, ta, bị ngươi. DT chết rồi, ôi, ngươi muốn, cắm vào, người ta đấy, trong bụng, a, ta, nhanh không được, a, muốn tới rồi, a, ta, đến đây, a. Thân thể Hàn Vũ Liên một hồi kịch liệt, dâm huyệt của nàng đại lực co rút lấy, đem dương VT Lý Hàn kẹp đến chặt chẽ. Từ trong hoa tâm của nàng, tuôn ra một lượng lớn âm tinh, xối thẳng lên đấu khắc Lý Hàn khiến cho hắn cũng đạt tới đỉnh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đại lượng tinh dịch liền mạnh mẽ phun lên hoa tâm của nàng. Khiến cho Hàn Vũ Liên lại một hồi run rẩy. Hai người ôm nhau thở gấp, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Nghỉ ngơi một hồi, Lý Hàn liền đưa tay kéo đại tỷ Lý Vân Ngọc và bắt đầu đút vào, khiến cho gian phòng vừa an tĩnh lại bắt đầu vang lên âm thanh đầy dâm đãng. DT nhau hơn 4 canh giờ, khiến các nàng đạt đến cao trào không dưới 20 lần, đến khi các nàng không còn chút sức lực nào nữa thì Lý Hàn mới hài lòng thu quân. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 195, Tiểu Bạch thức tỉnh. Sau khi đánh tan nát hạm đội của địch, Lý Hàn liền đi ra khỏi Âm Dương Tháp để đi tìm Đỗ Ngọc Trang. Mặc dù hắn đồng ý để cho các nàng đi, nhưng hắn vẫn lo cho sự an toàn của các nàng, nên có một linh thiên cảnh đi theo để bảo vệ thì tốt hơn. Lý Hàn nhờ một học viện truyền tin cho Đỗ Ngọc Trang, gặp nhau ở bên ngoài Thiên Long Thành. Lý Hàn đứng đợi một lát thì Đỗ Ngọc Trang đến, nhìn thấy Lý Hàn thì Đỗ Ngọc Trang cung kính cúi đầu, nói, chủ nhân. Lý Hàn nhìn Đỗ Ngọc Trang, nói, ta muốn ngươi đi theo để bảo vệ cho các đạo lữ của ta. Nên nhớ, ngoài trừ bảo vệ thì ngươi phải tuyệt đối nghe lời và tôn trọng các nàng, tuyệt đối không được có dị tâm. Nếu ngươi dám làm hại các nàng dù chỉ một cọng tóc, ta nhất định sẽ cho ngươi hiểu được cái cảm giác sống không bằng chết. Đỗ Ngọc Trang nghe vậy mặc dù vạn lần không muốn nhưng sinh tử lại nắm trong tay Lý Hàn, nên nàng chỉ còn gật đầu, cung kính nói, nô tỳ đã nghe rõ. Lý Hàn nghe vậy thì gật đầu, nói, đương nhiên, ta sẽ không để ngươi làm việc không công, nhận lấy đi. Nói rồi hắn ném bốn vật phẩm về phía nàng. Đỗ Ngọc Trang nhanh chóng nhận lấy, đó là một ngọc bồi, một thanh kiếm, một viên đan dược và một linh quả. Nàng lập tức sáng mắt lên, ngọc bội và đan dược, thì nàng không rõ là thứ gì nhưng nàng biết linh quả này chính là nhũ nguyên linh quả, loại quả mà bất cứ cường giả nào cũng thèm muốn. Còn thanh kiếm tỏa ra xích quang này, nhìn qua đã biết không phải tầm thường. Ngọc bội đó là công pháp huyền cấp thượng phẩm về hỏa thuộc tính, thích hợp với ngươi. Thanh kiếm này có tên là Thiên Hỏa Kiếm, một kiện tam giai kiếm khí. Còn viên đan dược kia có tác dụng giúp linh căn của ngươi tiến thêm một cấp. những thứ này xem như thù lao của ngươi, nếu ngươi làm tốt thì lần sau gặp lại, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh hơn. Lý Hàn khoát tay nói, đa tạ chủ nhân bản thưởng, nô tỳ suốt đời không quên. Đỗ Ngọc Trang vừa nghe liền mừng rỡ quỳ gối trước Lý Hàn để cảm tạ. Tuy nàng là linh thiên cảnh, nhưng ngay cả công pháp huyền cấp trung phẩm nàng còn chưa được thấy, chứ đừng nói công pháp cao hơn, vậy mà Lý Hàn lại ban cho nàng công pháp huyền cấp thượng phẩm. Về phần vũ khí thì càng đừng nói, nếu không có ai giúp đỡ thì cả đời này, nàng đừng mong sở hữu được một thanh tam giai kiếm khí. Nhưng điều mà nàng kinh hỉ nhất chính là, viên đan dược có thể giúp linh căn tiến thêm một cấp nữa, những thứ này cộng lại bảo sao nàng không vui mừng được chứ. Xem ra quyết định cam tâm trở thành nô tỳ của Lý Hàn, chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời nàng. Được rồi, ngươi về thu dọn đồ đạc đi, một giờ sau sẽ khởi hành. Và sau này, ngươi kêu ta là thiếu gia là được rồi. Tuy đã xuyên Việt đến đây gần 2 năm rồi nhưng linh hồn của Lý Hàn, dù sao cũng là người hiện đại nên hơi dị ứng với chữ chủ nhân này, nên hắn mới kêu Đỗ Ngọc Trang, gọi hắn là thiếu gia. Vâng, thiếu gia. Nô tỳ cáo lui. Đỗ Ngọc Trang kính cẩn khom người rồi mang theo những thứ được Lý Hàn, bản thưởng rồi biến mất. Sau khi Đỗ Ngọc Trang đi, Lý Hàn đi mua 10 con thiên vân thố, là nhị giai linh thú chuyên dùng để đi lại cho các nàng dùng. Một giờ sau, tất cả mọi người hội tụ ở bên ngoài Thiên Long Thành. Khi tất cả các nàng nhìn thấy Đỗ Ngọc Trang, thì đều đưa ánh mắt hiểu kỳ về phía Lý Hàn, đồng thời trong lòng các nàng đều cùng nói. Chẳng lẽ lại thêm 1 tỷ muội nữa, lão công nhà mình sao lại phong lưu như vậy? Nhưng trên mặt các nàng không hề có chút biểu hiện nào vì các nàng biết Lý Hàn không thích hậu phương của mình gây sự với nhau, cho nên chúng nữ nhân cũng rất thức thời không để Lý Hàn thêm phiền toái gì. Thấy ánh mắt hiếu kỳ của chúng nữ, Lý Hàn liền chỉ vào Đỗ Ngọc Trang, nói, nàng ta là người hầu của ta, sau này sẽ đi theo các nàng để bảo vệ các nàng. Đỗ Ngọc Trang hướng về phía chúng nữ gật đầu xem như chào hỏi. Lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc về độ xinh đẹp của các nàng, tuy rằng nàng tự phụ xinh đẹp nhưng khi so với các nàng thì lại kém một bậc, có thể khiến nhiều mỹ nhân đồng thời yêu mình, Đỗ Ngọc Trang lại xem trong Lý Hàn thêm một bậc. Mà các nàng cũng kinh ngạc không kém vì các nàng đương nhiên biết Đỗ Ngọc Trang chính là một linh thiên cảnh, có thể khiến một linh thiên cảnh trở thành người hầu của mình. Điều này khiến các nàng càng thêm khâm phục và yêu thương nam nhân của mình. Sau khi nói chuyện một hồi, Lý Hàn liền ôm các nàng một hồi. Sau khi ôm nhau xong, các nàng liền tung mình lên ngựa, trong ánh mắt lưu luyến của Lý Hàn liền cùng nhau chạy đi. Lý Hàn đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng của các nàng, cho đến khi các nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn, thì hắn mới quay đầu trở về Thiên Long Thành. Lý Hàn sau khi tiễn các nàng đi liền trở lại phòng, liếc mắt nhìn Trứng Tiểu Bạch, tựa hồ vẫn không có thay đổi gì, hắn liền nằm xuống giường ngủ. Cách cách cách, thanh âm rất nhỏ vang lên, ở lúc trời tối người tĩnh thì có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lý Hàn mở hai mắt ra, đứng lên, hai tay một âm một dương bảo hộ ở trước người, đây là bản năng của một võ giả. Nhưng hắn lập tức phát hiện, cái dị hưởng này không phải đến từ kẻ địch, mà là phát ra từ trong phòng. Cái trứng lớn kia, Tiểu Bạch, trong phòng không có đốt đèn, cửa sổ cũng đóng lại, vốn nên tối đen như mực, nhưng hiện tại lại có ánh sáng thăm thẳm, điều này là bởi vì quả trứng kia đang phát sáng. Tiểu Bạch muốn ấp ra. Không nghi ngờ chút nào, Tiểu Bạch là sau khi liếm máu của hắn mới phát sinh biến hóa như thế. Nhưng biến hóa tốt hay xấu thì hắn lại không biết. Đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Nhưng hắn sợ Tiểu Bạch ấp ra sẽ kinh động đến những cường giả trong học viện nên hắn nhanh chóng đem trứng Tiểu Bạch vào trong âm dương tháp. Tách tách tách, vừa vào trong âm dương tháp thì vỏ trứng liền hiện ra từng vết rạn, bên trong truyền ra một tiếng tim đập mạnh mẽ. Hiển nhiên, trước đó Tiểu Bạch nằm ở trạng thái như ngủ đông, theo thân thể hoàn thành thay đổi, rốt cục tỉnh lại. Oanh, oanh, oanh. Vỏ trứng liền chia nằm xẻ bảy, hiện ra thân ảnh của một con thú. Vẫn là bộ dạng như một chú mèo con, chỉ là giữa trán lại xuất hiện một ấn ký chữ vương màu vàng vô cùng tôn quý. Đó là Tiểu Bạch. Nó nhìn Lý Hàn bằng đôi mắt thân thiết. Sau đó ngửa mặt lên trời gào thét vang dội. Giống. Linh khí xung quanh lập tức bao phủ lấy Tiểu Bạch. Theo sau đó là khí tức trên thân đột ngột mãnh liệt chuyển biến. Nhị giai linh thú, nhị giai trung kỳ, nhị giai đỉnh phong, tam giai linh thú, tam giai trung kỳ. Liên tục nhiều lần để thăng, mãi đến khi tu vi đạt mức tứ giai sơ kỳ thì dừng lại. Tương đương linh thiên cảnh tiểu trọng thiên của linh giả nhân loại. Và theo khí tức tăng lên, bề ngoài của Tiểu Bạch cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thân hình cao lớn uy phong lẫm lẫm, bốn chân to khỏe, toàn thân toát lên khí chất vô cùng cao quý, uy phong đến cực điểm. Sau khi để thăng thực lực, Tiểu Bạch liền thu nhỏ lại rồi nhảy lên vai Lý Hàn ngoan ngoãn nằm xuống. Lý Hàn chứng kiến một màn lúc nãy há hốc mồm, Tiểu Bạch chỉ liếm máu hắn liền nhảy lên vài cấp, đạt tới tứ giai linh thú. Không lẽ máu hắn là thần dược? Có một điều Lý Hàn không biết, khi Hoan Hỷ Thiên Đế biến hắn thành tiên nhiên âm dương linh thể, thì máu của hắn đã trở thành âm dương, lực tinh thuần nhất nên nó có tác dụng thức tỉnh huyết mạch, nên sau khi Tiểu Bạch liếm máu của Lý Hàn mới xảy ra tình trạng như vậy. Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng hắn muốn kiểm chứng thử xem, hắn lập tức vào trong âm dương tháp, đến trước mặt Lăng Vương. Tiểu Kim sau khi thấy hắn, thì cung kinh cúi đầu giống như thần dân khi thấy vương của mình vậy. Và Lý Hàn để ý rằng Lăng Vương cung kính không phải đối với hắn, mà là đối với Tiểu Bạch đang nằm trên vai hắn. Lý Hàn nhíu mày nhưng hắn tạm thời để chuyện này qua một bên, hắn cắn đứt một ngón tay của mình, để máu chảy ra rồi truyền âm kêu Tiểu Kim liếm nó. Lăng Vương cảm thấy thắc mắc vì sao chủ nhân lại làm vậy, nhưng vì nó là thú sủng của Lý Hàn, nên chỉ có cách làm theo, nó lè lưỡi liếm lấy máu của Lý Hàn. Hú! Sau khi liếm máu Lý Hàn thì đột nhiên Tiểu Kim kêu lên một tiếng, bên ngoài thân thể Tiểu Kim đột ngột hình thành một lớp vỏ trứng mang hai màu vàng, đỏ, đem thân thể nó bao phủ. Lý Hàn thấy vậy nhíu mày, xem ra máu của hắn có ảnh hưởng đến linh thú, nhưng hắn không biết ảnh hưởng tới mức độ nào, xem ra phải đợi Tiểu Kim tỉnh lại thì hắn mới biết được. Sau khi xem xét Tiểu Kim không có vấn đề gì, Lý Hàn liên lôi Tiểu Bạch trên vai xuống và chơi đùa với nó. Tiểu Bạch liền hóa lớn, mang theo Lý Hàn chạy khắp nơi trong âm dương tháp. Đối với chuyện này thì Lý Hàn vô cùng hài lòng, thực lực Tiểu Bạch còn hơn cả hắn, xem ra hắn có thêm lá bài bảo mệnh rồi. Sau khi chơi đùa một hồi với Tiểu Bạch, Lý Hàn liền bắt đầu tu luyện. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 196, xuất phát. Vài ngày sau, lớp trứng bao quanh người Lăng Vương liền nở ra. Từ trong đống vỏ trứng đổ vỡ bước ra một thân ảnh. Đó là hỏa sắc kim lang. Đột nhiên trên người của nó tỏa ra khí thế cường đại, da lông như kim châm củ nó dựng thẳng lên, quanh thân tỏa ra từng đạo kim quang sáng bóng. Đầu sói ngẩng lên cao và gào lên. Ngao, o. Khí thế của Lang Vương không ngừng kéo lên, thân thể của nó dần dần biến lớn, thân thể từ 3 mét biến thành 4 mét, cái đầu sói nâng lên cực kỳ hung vĩ, từng đạo kim quang chói mắt hiện ra, con mắt thứ 3 hiển hiện lần nữa, hàm răng của nó càng trở nên sắc bén hung tàn, người bình thường đứng trước mặt của nó chỉ sợ bị dọa phá gan. Giờ phút này Lang Vương nuốt máu Lý Hàn xong thì từ linh thú cấp 3 đỉnh tiến giai lên linh thú tứ giai. Hơn nữa cảnh giới còn là trung kỳ đỉnh phong. Lý Hàn đứng đằng xa nhìn một màn nãy, thì hắn liền biết máu của mình có tác dụng kích phát thực lực cho linh thú. Còn Tiểu Bạch nằm trên vai Lý Hàn thì khó chịu nhìn qua Lang Vương gầm nhẹ, Lang Vương liền đưa mắt hung dữ qua nhìn Tiểu Bạch, nhưng khi thấy Tiểu Bạch thì Lang Vương giống như quả bóng bị xì hơi vậy. Nó vội vàng thu hồi khí thế lại, con mắt thứ ba cũng đóng lại. Lang Vương cúi cái đầu cao ngạo xuống, khí thế của Lang Vương khí không còn lại chút nào. Đi tới trước mặt Tiểu Bạch và gầm nhẹ, dường như đang trao đổi cái gì đó, bộ dáng thập phần cung kính. Tiểu Bạch lập tức hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, trực tiếp nhắm mắt lại không quan tâm tới Lăng Vương. Lý Hàn thấy vậy liền hỏi. Tiểu Kim, ngươi nói cái gì với Tiểu Bạch vậy? Lăng Vương nói. Hồi bẩm chủ nhân, vị này người của hoàng tộc nên ta tới triều kiến nó. Ngươi nói Tiểu Bạch là người của hoàng tộc. Vậy hoàng tộc là gì? Lý Hàn thắc mắc hỏi. Xin lỗi chủ nhân, chuyện này thì ta không thể nói cho chủ nhân biết được. Ta chỉ có thể nói hoàng tộc chính là vương của tất cả linh thú chúng ta. Thân thể Lý Hàn co lại, ánh mắt hắn hiện lên chút sợ hãi. Nếu theo như lời của Tiểu Kim nói thì Tiểu Bạch giống như hoàng tử hoặc công chúa vậy. Vậy hắn chẳng phải trở thành kẻ bắt cóc người của hoàng gia sao? Vạn nhất người của dòng tộc Tiểu Bạch tìm đến thì hắn chết là cái chắc. Tiểu Bạch, ngươi có muốn rời đi không? Lý Hàn nhẹ giọng nhìn Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch dùng đôi mắt linh động nhìn qua Lý Hàn, phi thường có tính người lắc đầu. Tốt, về sau ngươi hãy theo ta. Vạn nhất người nhà ngươi tìm tới thì nên giải thích cho tốt, đừng khiến chúng nó ăn ta biết không? Lý Hàn cẩn thận dặn dò. Tiểu Bạch giống như hài tử nghe lời, gật gật đầu. Lấy được sự bảo đảm nơi Tiểu Bạch, Lý Hàn liền thở ra một hơi. Sau đó hắn nhìn qua Lăng Vương, nói. Tiểu Kim, bây giờ ngươi sao rồi? Nghe Lý Hàn hỏi, Tiểu Kim lập tức thè lưỡi liếm mặt Lý Hàn, vui vẻ nói. Hồi bẩm chủ nhân, Tiểu Kim bây giờ rất tốt. Nhờ có chủ nhân mà huyết mạch của Tiểu Kim đã được nâng cao. Ngươi nói là nhờ liếm máu của ta mà huyết mạch của ngươi được nâng cao. Ánh mắt Lý Hàn co lại, có chút khó tin nói ra. Đúng vậy, nhờ có chủ nhân mà Tiểu Kim có thể trở thành bát giai linh thú. Lang Vương nói. Được rồi, ta biết rồi. Lý Hàn nỉ con, trong lòng hắn thầm nghĩ. Tuyệt đối không để linh thú biết được bí mật này. Nếu không thì hắn sẽ trở thành mục tiêu của tất cả linh thú trên đại lục này. Vì huyết mạch là thứ đã định sẵn của tất cả linh thú, tuyệt đối không có cách nào thay đổi được. Nên nếu các linh thú biết được máu của Lý Hàn có thể nâng cao huyết mạch, thì kết cục của hắn sẽ như thế nào, không cần đoán cũng biết được. Nghĩ đến tình cảnh vạn thú vây quanh rồi thè lưỡi liếm máu bản thân, nghĩ đến đây thôi Lý Hàn cũng dùng mình. Tuyệt đối không để bí mật này lộ ra ngoài, trong lòng Lý Hàn thầm nghĩ, Sau đó Lý Hàn liền cùng với Lăng Vương đối chiến với nhau. Sáng ngày hôm sau, thời gian ước định cùng chấp sự Thập Linh Tông đã đến. Trước cửa Thiên Long Thành, gia chủ Tứ gia vây quanh hai trung niên nam nhân để nói chuyện. Hai gã trung niên nhân này chính là hai ngoại môn chấp sự của Thập Linh Tông đã xuất hiện qua trên đại bỉ. Trung niên mập mạp gọi là Nhâm Phú Hoa, mà trung niên nhân thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay một thanh hắc sắc trường thương gọi là Mạc Khắc, một thân khí tức so sánh với Nhâm Hoa Phú còn mạnh hơn mấy phần. Lý Hàn nghĩ thầm danh tự của hai người này còn thật có ý tứ, Bạo Phát Hộ là tên của buôn bán, ngược lại cùng một thân của hắn rất phù hợp, mà trung niên nhân cầm trường thương kia thì gọi là Khốc Ca, cái này trong nam nhân không hề nghi ngờ rất hấp dẫn nữ nhân, may là người này đã là trung niên nhân rồi, đã qua thời đại phong tao của hắn. Lý Hàn đưa mắt nhìn xung quanh giống như tìm người, đến khi hắn nhìn lên đài cao thì liền thấy Tiêu Mị đứng đó, hắn liền cười cười với nàng. Bốn ngày trôi qua, tuy hắn không thể khiến Tiêu Mị đồng ý trở thành nữ nhân của hắn, nhưng ít ra khoảng cách giữa hai người cũng đã rút ngắn vì hắn đã có thể khiến nàng đồng ý đi dạo với hắn, như vậy cũng xem như nỗ lực của hắn cũng được đền đáp. Tiêu Mị thấy Lý Hàn cười với mình thì nàng cũng mỉm cười đáp lại, nhiều nam nhân chứng kiến cảnh liếc mắt đưa tình này thì trong lòng đều vô cùng đau đớn mắng. Thức ăn ngon đều bị heo đoạt rồi. Tuy Tiêu Mị nổi danh là đệ nhất đãng phụ ở Thiên Long Thành, nhưng với sự xinh đẹp của mình cộng với bối cảnh sau lưng, thì nàng vẫn là mục tiêu của nhiều nam nhân ở Thiên Long Thành, nên chứng kiến khung cảnh nàng liếc mắt đưa tình với Lý Hàn, khiến nhiều người vô cùng khó chịu. Móa nó, tên này là ai? Rõ ràng khiến Tiêu Mỹ nhân quốc sắc thiên hương liếc mắt đưa tình hắn, thật đúng mắt bị mù rồi, bổn thiếu gia Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái. Bớt ảo tưởng đi cha, ngươi biết người ta là ai không? Bằng ngươi mà dám so với người ta, ngươi làm tùy tùng cho người ta cũng không xứng, người ta một ngón tay cũng có thể đẻ chết ngươi rồi. Thôi đi, ngươi đừng nói với ta hắn là Lý Hàn Lý Đại Sư đấy. Đúng vậy, hắn chính là Lý Đại Sư Lý Hàn, chẳng những là Tam Gia Linh Dược Sư mà còn là quán quân của đại bỉ lần này, ngươi nói ngươi có phải không xứng làm tùy tùng không? Trong khi những người khác đang nghị luận về mối quan hệ giữa Lý Hàn và Tiêu Mị, thì những người đi tham gia tranh cử liền leo lên liệt viêm mã, và xuất phát về hướng Thập Linh Tông. Hơn một tháng sau, trước một tòa cổ thành, mấy chục thất liệt viêm mã từ ngoài thành hướng đại môn chạy tới. Trên đường đi bốc lên một mảnh bụi đất tung bay. Phía trước chính là Thập Linh Thành rồi, là đệ nhất thành do Thập Linh Tông chúng ta trực tiếp quản hạt, mọi người trước vào trong thành nghỉ ngơi, 5 ngày sau mới là đại điển tranh cử. Nhâm Phú Hoa nâng cao cái bụng bự cất cao giọng nói. Rồi hắn lại nói tiếp. Còn những người đứng đầu các cuộc tuyển chọn, theo ta đến Thập Linh Tông để làm quen và chờ đợi tranh cử kết thúc. Rồi hắn quay sang nhìn Lý Hàn rồi nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu ngươi tham gia tranh cử thì ngươi sẽ giống như bao người khác, thất bại là sẽ bị loại, không được tham gia Thập Linh Tông ta nữa. Lý Hàn nghe vậy thì gật đầu, nói, cảm ơn chấp sự đại nhân đã quan tâm, ta vẫn quyết định tham gia tranh cử. Nhậm Phú Hoa nghe vậy thì nói, thôi được, tùy ý ngươi. Những người khác thì dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Lý Hàn, được thoải mái tham gia Thập Linh Tông lại không thích mà lại thích tham gia tranh cử, đúng là chỉ kẻ ngu mới nghĩ được như vậy. Thật ra Lý Hàn cũng không tính tham gia tranh cử nhưng khi nghe nói Mạc Khắc nói phần tranh cử lần này là vào trong sơn mạch của Thập Linh Tông để giết linh thú và thu nhập linh thảo, thì hắn mới đổi ý. Tuy rằng Thập Linh Tông có quyết định là những thứ thu hoạch được trong chuyến đi săn này phải nộp hết cho Tông, nhưng đối với một người có âm dương tháp như Lý Hàn, thì đây chính là cơ hội tốt để hắn tích trữ thêm tài nguyên cho việc tu luyện và luyện đan dược. Còn về phần tại sao lại xuất hiện nhiều người như vậy, vậy thì phải nói đến từ 3 tháng trước. Nói đến... Sau khi Lý Hàn đi theo Nhâm Phú Hoa cùng với Mạc Khắc rời đi Thiên Long Thành, cũng không có lập tức hướng về Thập Linh Tông, mà là hướng những thành khác mà đi. Sau đó, Lý Hàn mới biết được thì ra Thập Linh Tông mỗi 4 năm đều hướng tới những thành khác chiêu thu ngoại môn đệ tử, mà Nhâm Phú Hoa cùng Mạc Khắc chịu trách nhiệm chiêu thu đúng là thanh niên một đời của 7 thành trì, mỗi một thành trì chiêu thu ước chừng 5 đến 10 người. Những người này đều là những thanh thiếu niên xuất sắc nhất của mỗi thành, mỗi một tên đều có được thiên phú tu luyện xuất sắc. Đều là nhân vật được người trong thành họ gọi là thiên tài. Nhóm của Thiên Long ở trong những người này chẳng qua là lộ ra vẻ hơi xuất sắc một chút mà thôi. Thực lực của hắn căn bản không có cái gì đáng được khoe khoang. Bởi vì trong các nhóm này có xuất hiện của Linh Thiên Cảnh. Sau khi đi đón những người còn lại này, mới một đường hướng tới Thập Linh Tông. Chuyện audio Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả Sắc Y. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 197 Cơ Nhã tái hiện. Trong lúc đó, ở một sơn mạch cách Lý Hàn vô cùng xa xôi, thì có nhóm người đang phối hợp cùng nhau, để giết hai con linh thú tam giai trung kỳ đỉnh. Đó là một nhóm toàn là những mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, ngoài ra ở phía xa có một mỹ nhân mang theo vẻ diêm dúa đang đứng, trên không trung quanh tay quan sát cuộc chiến của nhóm, đồng thời trên mặt mang theo vẻ cảnh giác, chỉ cần nhóm có chút nguy hiểm nào thì nàng lập tức ra tay. Nhóm người này hiển nhiên là các nữ nhân của Lý Hàn, sau khi tách khỏi Lý Hàn, thì các nàng quyết định lập nên một dòng binh đoàn có tên là Nương Tử Quân. Hôm nay các nàng phát hiện được tung tích hai gốc tam giai linh thảo Tử Hỏa Thảo. Nhưng hai gốc linh thảo này lại bị một cặp tử quang hỏa diễm thú canh giữ nên các nàng buộc phải đại chiến nếu muốn giành được Tử Hỏa Thảo. Oành! Oành! Các nàng phối hợp với nhau vô cùng nhuễn nhuyễn khiến cho toàn thân tử quang hỏa diễm thú tràn đầy vết thương và vất vả chống đỡ. Cuối cùng, Hàn Vũ Liên và Bạch Ngọc Sương bắt được sơ hở tung ra đòn tuyệt kích, thành công giết chết cặp tử quang hỏa diễm thú này. Sau khi giết chết hai linh thú này thì các nàng liền thở ra một hơi, tuy rằng bên các nàng đông hơn nhưng thực lực của cặp linh thú này hơn hẳn các nàng nên, cũng khiến các nàng bị thương ít nhiều nhưng cũng may là không ai bị thương nặng. Sau khi hái xong Tử Hỏa Thảo, thì các nàng bắt đầu thu lấy tài liệu trên người tử quang hỏa diễm thú. Sau khi thu xong thì các nàng rời đi, các nàng vừa đi vừa nghe Đỗ Ngọc Trang chỉ ra những khiếm khuyết trong cách đánh của các nàng để từ đó, các nàng có thể rút ra những yếu điểm của mình. Khi cả nhóm đi ngang qua một sơn mạch, thì nghe thấy những tiếng la hét và mùi tươi phiêu tán trong không khí, các nàng nhìn nhau rồi nhanh chóng đi đến xem thử. Lúc các nàng đi đến thì trước mặt các nàng không xa là một cuộc chiến, giữa một nữ nhân với Xích Hồng Đại Xà. Đầu linh thú này có thực lực tam giai sơ kỳ, thuộc về linh thú hỏa thuộc tính, cực kỳ hung mãnh háo chiến, bất quá nó cũng là sẽ rất ít khi chủ động công kích nhân loại. Chỉ là không biết nhóm người kia có phải là trộm linh thảo, mà nó thủ hộ hay không mới chọc cho nó tức giận như thế. Còn về phía nữ nhân kia thì nàng có thực lực là tụ linh tầng 8, xung quanh đó có vài xác chết cháy, hiển nhiên là chết dưới tay linh thú này. Bây giờ nếu không có ai cứu nàng, thì việc nàng chết dưới tay Xích Hồng Đại Xà là chuyện sớm muộn. Đương nhiên các nàng sẽ không thấy chết mà không cứu nên liền dồn dập ra tay. Ngay cả hai đầu linh thú tam giai trung kỳ các nàng còn giết được, thì đầu Xích Hồng Đại Xà này có là gì? Liễu Mị Nương, Lý Đại Nhi và Lý Hồng Nhi liền rút vũ khí xông lên, còn các nàng khác thì đứng yên vì đây cơ hội lịch lãm của tam nữ. Nữ nhân kia thấy có người tương trợ thì nàng lộ thần sắc vui mừng, nàng liền sụi lơ ngồi trên mặt đất, sắc mặt của nàng trắng bệch đến đáng sợ, hiển nhiên nhóm Mị Nương đến trễ vài phút nữa thì kết cục của nàng đã đoán trước được. Nàng nhanh chóng lấy đan dược ra nuốt vào rồi nàng cầm kiếm lao tới, hỗ trợ cho nhóm Mị Nương. Đỗ Ngọc Trang thấy vậy liền để tay xuống, nếu nữ nhân kia dám bỏ chạy thì kết cục của nàng sẽ không khác đồng bọn là mấy. Sau khi giết chết được Xích Hồng Đại Xà, thì nữ nhân kia liền chắp tay về phía nhóm tam nữ, nói, cảm ơn các vị đã ra tay tương trợ. Đây là gốc linh thảo mà Xích Hồng Đại Xà bảo hộ, mong các vị nhận lấy. Nói rồi nàng đưa ra một gốc linh thảo, chỉ thấy gốc linh thảo này chỉ có thân, không có cành, không có lá, thân cây cũng không phải thẳng tắp, mà hơi uốn lượn, phảng phất một con thần long muốn bay lên trời. Các nàng nhìn qua liền biết vì sao Xích Hồng Đại Xà lại nổi giận như vậy, vì gốc linh thảo này là Địa Long Thảo. Địa Long Thảo là chủ dược để chế tạo ra siêu nguyên đan, ăn vào một liền có thể để tụ linh cảnh trực tiếp tăng lên một cảnh giới nhỏ, nhưng hạn mức tối đa là tụ linh tầng 9 đỉnh cao. Mặt khác, Địa Long Thảo có thả ra một tia long khí vô cùng yếu ớt, và Xích Hồng Đại Xà sẽ hấp thu long khí yếu ớt này để tiến hóa bản thân, từ rắn đến dao, hoàn thành một lần lột xác về bản chất nên khi Địa Long Thảo bị hái mất, thì bảo sao nó không tức giận. Liễu Mị Nương không khách khí nhận lấy Địa Long Thảo, còn Lý Đại Nhi và Lý Hồng Nhi bắt đầu thu lấy tài liệu trên người Xích Hồng Đại Xà. Sau khi thu xong thì các nàng liền quay đầu hướng về nhóm Hàn Vũ Liên, bước đi nhưng các nàng đi chưa vài bước thì nữ nhân kia lại lên tiếng. Các vị nữ hiệp, không biết ta có thể gia nhập với mọi người không? Liễu Mị Nương và nhị nữ nghe vậy thì quăng ánh mắt về phía Hàn Vũ Liên, để xin ý kiến của nàng. Hàn Vũ Liên thấy vậy thì ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Dù sao chúng ta cũng là một dòng binh đoàn nên chúng ta cũng cần phải thu thêm người vì vậy thu thêm nàng chắc cũng không có vấn gì. Mọi người thấy sao? Nghe Hàn Vũ Liên hỏi vậy thì các nàng đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, biểu thị đồng ý với quyết định của Hàn Vũ Liên. Hàn Vũ Liên thấy mọi người đã đồng ý thì nàng quay qua nhìn nữ nhân kia, nói. Chúng ta đồng ý cho cô nhập hội. Cô tên gì? Nữ nhân kia nghe vậy thì nhanh chóng đáp lại. Ta tên là Bạch Mai. Hàn Vũ Liên nghe xong thì gật đầu, nói. Được rồi, Bạch Mai. Chào mừng cô đến với dòng binh đoàn Nương Tử Quân. Thấy đã thành công gia nhập vào Nương Tử Quân. Trong lòng nữ nhân kia liền nở nụ cười vì đã thành công chót lọt. Nếu Lý Hàn có mặt ở đây sẽ nhận ra nữ nhân kia chính là Cơ Nhã, phu nhân của tộc trưởng Cao Gia mà lúc trước bị hắn diệt. Cơ Nhã không ngờ người cứu mình lại là những nữ nhân của kẻ đó, nên nàng nhanh trí tìm cách gia nhập vào trong hội của các nàng rồi từ đó, tìm cách giết Lý Hàn để trả thù cho phu quân và Cao Gia. Lý Hàn không biết ở nơi cách xa cũng có người đang tìm cách để giết hắn. Lúc này hắn đang cùng mọi người tiến vào trong Thập Linh Thành. Thập Linh Thành là thành trì trực thuộc Thập Linh Tông, có cao thủ của Thập Linh Tông trấn giữ ở chỗ này, không người dám ở chỗ này gây chuyện sinh sự. diện tích của nơi này cơ hồ là gấp 10 lần Thiên Long Thành, dòng người lui tới không dứt, cửa hàng chỗ nào cũng có, những thứ mà Thiên Long Thành có nơi này đều có, mà những thứ ở trong này có chưa chắc Thiên Long Thành đã có. Lúc mọi người đi đến cửa thành, hai gã hán tử thân mặc võ phục đi ra nghênh đón. Mạc chấp sự, Nhâm chấp sự các ngươi đã trở lại rồi, Lữ chấp sự bọn họ đều đã trở lại trước một bước từ 3 ngày trước. Một gã hán tử tiến lên nói. Ngô, biết rồi, ngươi đi an bài chỗ ở cho bọn hắn, những người quán quân theo chúng ta trở về Thập Linh Tông. Mạc Khắc gật đầu nói. Vì vậy Mạc Khắc cùng Nhâm Phú Hoa hai người không cần phải nhiều lời nửa câu nữa, đem đám người mà mình mang đến giao cho hai người hán tử tiếp đãi, dẫn theo quan quân các thành rời đi trước. Tất cả các ngươi đi theo ta. Một gã hán tử hướng mọi người vẫy vẫy tay, dẫn đầu hướng một nhà tửu lâu đi tới. Tửu lâu này tự nhiên là sản nghiệp trực thuộc Thập Linh Tông, bình thường đều sẽ đối ngoại mở ra, chẳng qua là hôm nay lại đến đại hội chọn lựa ngoại môn đệ tử 4 năm một lần, cho nên tửu lâu này liền toàn bộ dùng để tiếp đãi những thanh niên nhân tài kiệt xuất từ các nơi khác đến. Sau khi đi vào tửu lâu, nơi này đã tụ tập không ít thanh niên nam nữ, hiển nhiên những người này cũng sớm đã đi tới nơi này, nhìn dáng dấp có vẻ rất quen thuộc, tin tưởng là thanh thiếu niên do đám chấp sự khác của Thập Linh Tông mang tới để cạnh tranh ngoại môn đệ tử rồi. Đám thanh niên đang nhàn rỗi ở bên trong nhìn đám người mới tiến vào nghị luận rối rít. Lại có một nhóm người tới, xem ra hẳn là một nhóm cuối cùng đi, thật là đủ náo nhiệt. Nghe nói Thập Linh Tông năm nay sẽ lấy 200 người, từ ban đầu cho tới hiện tại đã có hơn 400 người, vậy sau khi tranh cử kết thúc có một nửa số người phải rời đi rồi. Ai biết nhưng chắc chắn không phải là ta. Mặc kệ đối thoại của những thiếu niên khác, đám người Lý Hàn, ở dưới sự hướng dẫn của hai gã hán tử đều được phân phối xong phòng ốc. Mọi người một đường phong trần đã lâu như vậy, ai cũng cảm thấy mệt mỏi, đều vào gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hô, 3 tháng, mệt chết đi được. Lý Hàn thở nhẹ một tiếng, sau đó ngã vào trên giường gỗ liền lăn ra ngủ. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 198, huyền âm chi thể. Sau khi ngủ nghỉ được 2 canh giờ, Lý Hàn liền tỉnh dậy và bắt đầu vệ sinh thân thể, sau đó hắn liền bắt đầu đi dạo xung quanh Thập Linh Thành. Nơi này tụ tập các loại cửa hàng, ven đường thỉnh thoảng còn có mấy đệ tử mặc trang phục của Thập Linh Tông bày bán ở quầy hàng. Trải qua một phen hỏi thăm, Lý Hàn mới biết được, những đệ tử của Thập Linh Tông này là đem những đồ mà họ không cần lấy ra bán, bọn họ không muốn bán cho cửa hàng, mà là lựa chọn bày quầy hàng hoàn toàn là vì có thể bán được cái giá tốt hơn. Bởi vì nhân khẩu lui tới trong Thập Linh Thành khá nhiều, thường xuyên có linh giả ở các nơi tới đây đào bảo. Bởi vì nơi này có không ít thứ tốt bán ra, tỉ như linh thảo, vũ khí, vận khí tốt mà nói, gặp được vật thích hợp cho chính mình tu luyện, vậy thì có lời rồi. Lý Hàn hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như hai lúa vò thành, nhìn đồ vật được bày ra đều cực kỳ tò mò. Lý Hàn đi dạo một vòng, một lát say thì hắn đi ngang một ngõ nhỏ, thì thấy hai bên bán đầy đồ ăn vô cùng hấp dẫn khiến Lý Hàn cảm thấy có chút đói bụng nên hắn liền quẹo vào. Lúc Lý Hàn đi ngang qua một sập hàng, thân thể hắn trở nên run rẩy và có khao khát muốn thân cận. Điều này làm Lý Hàn nghi hoặc, hắn liền dừng chân lại và nhìn vào sạp hàng đó, thì phát hiện sạp hàng này chỉ bán bánh nướng bình thường. Không hề có chút đặc biệt nào nên để thân thể hắn làm ra phản ứng như vậy, được tuyệt đối không nằm trong đống bánh này. Hắn liền đưa mắt nhìn người bán thì phát hiện đó là một mỹ nhân, một mái tóc dài đen như gỗ mun tết thành mấy này thả buông xuống, làm da mịn màng trắng bóc, đôi mắt long lanh trong suốt như nước mùa thu, chiếc mũi dọc dừa vô cùng xinh đẹp, lại còn có đôi môi kiểu diễm, thật hấp dẫn. Nhưng sắc mặt nàng tái nhợt, không hề có chút màu máu, giống như bị bệnh nặng mới ngồi dậy vậy. Đặc biệt nhất chính là khí chất của nàng, yên lặng, thanh lịch, chi tính, ở cạnh nàng khiến hắn có cảm giác như được tắm gió xuân, thoải mái vô cùng. Hắn lập tức vận dụng thiên nhãn nhìn vào nữ nhân này, hắn muốn biết vì sao thân thể của hắn lại kích động như vậy, ngay khi vừa nhìn vào, thì hắn thiếu chút nữa là nhảy dựng lên vì nàng lại là huyền âm chi thể. Người bình thường thể chất trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương thăng bằng, nhưng là vạn sự đều có ngoại lệ, cũng có cực âm hoặc là cực dương tồn tại. Nữ nhân này liền là một cái trong số đó, huyền âm chi thể. Huyền âm chi thể là cực đoan thể chất, bởi vì bản thân cực âm thiên thể giống như là một cái tụ âm trận, không ngừng hấp thu chung quanh âm thuộc tính linh khí vào cơ thể. Nếu như có công pháp đối ứng thì đó là chuyện tốt vì có âm linh khí, tốc độ tu luyện sẽ cao hơn linh giả gấp mấy lần. Nhưng nếu không có thì người mang trong mình thể chất huyền âm, chi thể sẽ không chịu âm khí quán thân nên thường sẽ chết sớm. Còn về sao Lý Hàn lại bị hấp dẫn vì hắn là âm dương linh thể, luôn bị hấp dẫn với âm dương khí trong thiên địa nên Lý Hàn đối với huyền âm chi thể này chẳng khác nào một con nghiện phát hiện được ma túy vậy. Đúng lúc này một giọng nói ấm áp mượt mà, vô cùng êm tai, lúc nói thì không chậm không nhanh, bên trong ẩn chứa oán giận, bề ngoài lại thật bình tĩnh truyền tới. Khách quan, người đã nhìn ta nãy giờ rồi, không biết có chuyện gì. Người phát ra thanh âm đó hiển nhiên là nữ nhân có huyền âm chi thể. Lý Hàn nghe vậy, thì hắn mới phát hiện bản thân hắn đã nhìn chằm chằm vào nàng nãy giờ. Mặc dù vậy, hắn không hề có chút bối rối nào mà còn nhìn về phía nữ nhân kia, nói. Cô nương, ngươi có bệnh. Nữ nhân nghe vậy thì lập tức ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía Lý Hàn. Nàng cũng được vài nam nhân tìm cách lấy lòng, nhưng nam nhân này lại thông qua phương thức chửi bới. Này ngược lại là lần thứ nhất gặp phải, nhưng cái này không làm cho nàng có chút cảm giác nào, nếu có thì chỉ là căm ghét. Lý Hàn thấy nàng tức giận như vậy thì hắn tiếp tục nói tiếp. Ngươi từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, có phải vào lúc trăng rằm thì toàn thân sẽ lạnh lẽo vô cùng, cho dù làm cách nào cũng không ấm áp được. Hơn nữa, mới đầu chỉ là vào trăng rằm, nhưng theo ngươi càng lớn lên thì tần suất đó ngày càng nhiều. Hiện tại, nếu ta đoán không lầm thì vào mỗi đêm đều xảy ra tình trạng đó, phải không? Lý Hàn hạ thấp giọng, chỉ đủ cho nữ nhân kia nghe. Nữ nhân kia không khỏi biến sắc, chứng tật này của nàng không có ai biết, tại sao Lý Hàn lại có thể nói ra? Nàng không khỏi đánh giá Lý Hàn lần nữa, nói. Người biết nguyên nhân? Tự nhiên. Lý Hàn bình thản gật đầu, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không nói lời kinh người. Bởi vì ngươi là huyền âm chi thể. Lý Hàn nói. Ngươi làm sao biết? Nữ nhân kia thần sắc đại biến, vô cùng kiếp sợ nói. Cái này là do nàng tìm kiếm thật lâu trong sách mới phát hiện ra được mình chính là huyền âm chi thể. Vậy mà người nam nhân này chỉ nhìn nàng một cái là đoán được chứng bệnh mà còn nói tên bệnh của nàng. Xem ra người nam nhân này không có lừa gạt nàng. Lý Hàn nghe vậy thì không có giải thích mà chỉ nói. Ta có thể trị. Trong lòng nữ nhân đó liên run lên, nàng liền khẩn khiết khom người nói. Nếu như ngươi có thể trị hết bệnh cho ta, Bạch Tuệ Nương ta cho dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân cứu mạng này. Trong lòng Bạch Tuệ Nương hiểu rõ thân thể của mình nhất, nếu không có cách nào chữa trị, thì nhiều nhất vài tháng nữa là nàng sẽ đi đời nhà ma. Nàng ngược lại không quan tâm sinh mệnh của mình nhưng thù cha mẹ chưa báo, thì nàng làm sao có thể chết đi dễ dàng như vậy được, nhưng với căn bệnh này, nàng cũng thủ túc vô sách. Nhưng bây giờ gặp phải thanh niên này, giống như trong chỗ ưu minh thấy được một tia sáng hy vọng vậy. Với lại, trên người thanh niên này giống như tỏa ra một khí đặc biệt, khiến cho cái lạnh trên người nàng giảm bớt, để cho nàng xung động muốn đến gần hắn hơn. Thì ra nàng tên là Bạch Tuệ Nương, Bạch Tuệ Nương, cái tên này đặt thật là hay, vô cùng thông minh lại xinh đẹp dịu dàng. Lý Hàn trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Hắn đương nhiên sẽ cứu nàng vì huyền âm chi, thể đối với hắn chẳng khác nào thần dược có thể giúp tăng cường thực lực nhanh chóng. Với lại, thấy một mỹ nhân bị âm khí hành hạ, rồi chết đi như vậy thì với một người thương hoa tiếc ngọc, như Lý Hàn, sao hắn có thể không cứu? Nhưng hắn chưa kịp mở miệng đáp ứng thì một nữ nhân mập như con heo, bên miệng còn mang theo một mụt ruồi đến gần. Âm dương quái khí nói, bộ dạng ngươi bây giờ, lấy cái gì để báo đáp người ta, thân thể hay dùng miệng, ta thấy cùng tên tiểu bạch kiểm này ở chung một là được rồi, để hắn trị bệnh cho ngươi. Lý Hàn khẽ nhíu mày, lạnh lùng quét qua bà già mập mạp này một cái. Chỉ thấy khuôn mặt bà ta thì giống như mặt heo lại bôi mấy tầng phấn, vô cùng mắc cười. Trên đôi mắt tam giác, thì bà ta lại mang lông mi giả khiến Lý Hàn cảm thấy hết sức chán ghét. Xuống phía dưới chính là cặp môi lạp xưởng được bà ta bôi đỏ chót. Tình cảnh giống như bà ta vừa ăn sống con vật nào đó, khiến máu tươi dính đầy trên miệng. Thân thể thì mập mạp, to như cái thùng phi nên khi bà ta đi đường liền run lên vài cái. Đã vậy, bà ta còn mặc một cái váy thấp cổ để lộ ngực, thật khiến người khác buồn nôn. Xấu xí như vậy thì cũng được đi, đã vậy còn chạy ra đây tác quái. Bạch Tuệ Nương nghe bà mập nói, trên khuôn mặt tái nhợt hiện sắc đỏ vì tức giận, nói. Bà chủ, ngươi nói bậy gì vậy? Ta mới quen hắn chưa tới một giờ, làm sao có mối quan hệ đó? Mới biết một giờ liền buồn làm trâu làm ngựa, còn nói không phải mối quan hệ. Nói không chừng bây giờ không có quan hệ đó, nhưng tí nữa sẽ lên giường làm quan hệ nam nữ, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao. Đúng là đồ dâm loạn. Ánh mắt của bà mập hướng về Bạch Tuệ Nương, tràn đầy ghen tị và chán ghét nên hùng hùng hổ hổ mở miệng nói. Ngươi, thân thể Bạch Tuệ Nương vốn yếu ớt, lại bị bà mập làm nhục phen khiến nàng ngay cả khí lực, để mở miệng mắng người cũng không có. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nhanh chóng đóng tiền phòng cho ta, không giao tiền thì ngay hôm nay cút đi. Bà mập liếc Bạch Tuệ Nương một cái, lạnh lùng nói. Bạch Tuệ Nương nghe vậy liền nói. Tiệm muốn phòng ta trả vào cuối tháng, cô y như không đưa tiền muốn phòng nữa thì ta phải được ở đến cuối tháng chứ. Dựa vào đâu mà bà bắt ta phải rời đi vào ngay hôm nay. Hừ, nói cho ngươi biết, nhà của lão nương làm chủ. Nếu ngươi không chịu cút thì ta sẽ kêu ngươi đến giúp ngươi cút. Bà mập phách lối vô cùng, lạnh lùng nói. Bạch Tuệ Nương tính lên tiếng nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Lý Hàn, ở một bên liền dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào bà mập, nói. Để nàng rời đi cũng được nhưng ngươi phải trả cho nàng nửa tháng tiền phòng trước. cái đồ tiểu tạp chủng này, ngươi có tư cách gì để nói chuyện với ta? Bà mập gặp Lý Hàn chen miệng vào liền lập tức rủi cui chuyển hướng về phía Lý Hàn. Đồ tiểu tử rác rưởi này, lông còn chưa mọc đủ liền học theo người ta chạy tới dụ dỗ phụ nữ. Ngươi cẩn thận sau này sinh con không có lỗ đít, cưới lão bà thì bị lão vương cách vách đội nón xanh. Đây là địa bàn của lão nương kêu nàng ta cút là cút, ta không trả tiền mướn phòng đó, ngươi làm gì ta, tiểu tạp chủng. Bà ta há miệng giống như súng liên thanh, tạp tạp tạp không ngừng. Ngươi có thể mắng ta nhưng không được mắng hắn. Bạch Tuệ Nương nghe bà mập nói những lời khó nghe như vậy liền giúp Lý Hàn phản bác, ta mắng thì đã sao? Đúng là đồ đĩ điếm, ngươi tốt nhất quan bản thân mình trước đi. Bà mập hùng hùng hổ hổ nói, câm miệng. Lý Hàn quát lên, trong ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén nhìn về phía bà mập. Bị ánh mắt của Lý Hàn chiếu tới khiến bà ta hơi chấn động, trong mắt lóe lên chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại bị một thanh niên dọa sợ khiến bà ta tức lên liền, lập tức mở miệng hướng Lý Hàn chửi tiếp. U a, tiểu tạp chủng, ngươi còn muốn đánh người sao? Nói cho ngươi biết, lão nương ở đây là thiên vương lão tử, có bản lãnh thì ngươi đánh ta đi, ngươi thử xem, ta cho ngươi đánh đó, ngươi dám không? Không đợi bà mập nói hết lời, Lý Hàn liếc nhấc chân tung ra một cước, không chút lưu tình nào đá vào bụng bà ta. Ngay lập tức, bà mập với thể trọng hơn 100kg trực tiếp bị đá bay ra ngoài, hung hăng đụng phải bức tường tạo nên ẩm lớn, rồi bà ta từ tường trượt xuống, không ngừng ôm bụng kêu thảm thiết. Cái này là do Lý Hàn đã vô cùng nương tay, nếu không thì bà mập dưới một cước của hắn đã hóa thành mưa máu rồi. Bạch Tuệ Nương ngây dại nhìn về phía Lý Hàn. Về nhà cô nói chuyện đi. Lý Hàn lạnh nhạt nói. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 199, chữa bệnh. Trong mắt Lý Hàn, không phân biệt trai gái, chỉ phân biệt tốt xấu. Cái gì mà quân tử không cùng nữ đấu, toàn là lời sáo rỗng. Gặp phải loại phụ nữ đáng đánh này, Lý Hàn không ra tay thì thật có lỗi với hắn quá. Với lại, loại phụ nữ, nếu không cho bà ta một bộ mặt thì không thể yên tĩnh được. Đúng như lời Lý Hàn nói. Bà mập bị trúng một cước của Lý Hàn, quả nhiên liền trở nên đàng hoàng hơn. Bà ta chật vật từ mặt đất đứng lên, mang theo vết thương trên người mà chạy đi. Chỉ là chạy ra một khoảng cách xa thì bà ta dừng lại, hung tợn chỉ vào Lý Hàn tức giận nói. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta. Muốn khi dễ lão nương không dễ vậy đâu, ngươi có gan thì đừng chạy. Nói rồi bà mập nhanh chân chạy đi vì bà sợ chọc giận Lý Hàn nữa, đến lúc đó bà ta sẽ không có quả ngon để ăn. Thân là một linh giả. Lý Hàn đã nghe vô số lời đe dọa còn kinh khủng bà ta nhiều, nên hắn không thèm để lời bà ta vào trong lòng. Bạch Tuệ Nương thấy bà mập chạy đi, thì nàng biết bà ta đi kêu người nên nàng liền nói với Lý Hàn. Hay là ngươi chạy trước đi, ta sợ bà già đó sẽ kêu người đến. Lý Hàn khoát tay ra vẻ không sao cả, nói. Đừng quan tâm đến bà ta nữa, cô dẫn ta đến nhà cô đi. Thấy vẻ kiên quyết trên mặt Lý Hàn, Bạch Tuệ Nương thở dài một tiếng rồi nói. Được rồi, vậy ngươi hãy đi theo ta. Nói rồi Bạch Tuệ Nương dẫn Lý Hàn về nhà của mình, nhà của nàng cũng không xa, đi một khoảng là tới. Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng đơn sơ và cũ nát tới mức một bên tường nhà bị thủng phải lấy vài miếng gỗ để lấp vào. Lý Hàn không để ý chút nào liền vào trong nhà của Bạch Tuệ Nương. Bên trong so với lòng hắn nghĩ càng thêm mộc mạc, cả nhà được Bạch Tuệ Nương chia làm hai gian, ngăn cách với nhau bởi một tấm rèm. Gian phía trên chỉ có duy nhất một cái bàn với hai cái ghế đã cũ, ngoài ra không có thứ gì khác. Mặc dù không xem được gian phía sau, nhưng hắn biết phía sau chính là chỗ ngủ của Bạch Tuệ Nương. Ngay lúc Lý Hàn đang xem xét ngồi nhà thì Bạch Tuệ Nương từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm hai chén nước đi đến bên bàn nói. Nhà đã hết trà rồi, ngươi dùng tạm nước lọc. Bạch Tuệ Nương nói, trên mặt nàng là một mảng lúng túng. Không cần khách khí, bệnh của cô có điểm nguy cấp, tốt nhất nên bắt đầu chữa bệnh. Được. Bạch Tuệ Nương do dự một chút, tựa hồ hơi khó để mở miệng, cuối cùng nàng dùng âm thanh yếu ớt hỏi Lý Hàn. Vậy ngươi muốn chữa trị cho ta như thế nào? Trong phòng không hề cho chút dụng cụ nào, chỉ có nàng với Lý Hàn, như vậy làm sao chữa? Lý Hàn khoát tay, nói. Không vội, chúng ta sẽ không chữa ở chỗ này. Cô mau đi thu nhập đồ đạc rồi đi theo ta. Bạch Tuệ Nương nghe vậy thì khó hiểu nhìn hắn, nhưng nhìn thấy vẻ bình tĩnh và chính trực trên mặt hắn thì nàng quyết định tin hắn. Nàng lập tức ra buồng sau để thu dọn đồ đạc, đồ của nàng không nhiều nên chỉ một lát là nàng thu dọn xong. Thấy nàng đã dọn đồ xong, Lý Hàn liền nói. Đi thôi. Nói rồi hắn quay đầu bước đi, Bạch Tuệ Nương thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau hắn. Nhưng hắn mới bước ra một bước thì hắn lại quay đầu lại, nói. Người ở trong này, đừng đi ra. Bạch Tuệ Nương không biết vì sao Lý Hàn nói thế nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Lý Hàn kéo của đi ra ngoài, thì thấy bà mập dẫn theo mấy người hung thần sát ác đang đi đến. Xung quanh nhiều người náo nhiệt nên lập tức vây quanh để xem. tình huống gì đây? Thằng nhóc kia là ai? Làm sao ở trong phòng của Bạch Tuệ Nương? Chắc không phải là tình nhân của Bạch Tuệ Nương chứ? Thật nhóc này thật cao tay, trẻ tuổi như vậy mà đã có thể cua Bạch Tuệ Nương tới tay, thật là diễm phúc không cạn à. Tiện nhân kia thật là tiện, nói cái gì mà không muốn kết hôn, vậy mà lại đi tìm tình nhân. Những người xung quanh đây, không ít người đã gặp qua Bạch Tuệ Nương nên đối với một mỹ nhân như nàng, nhiều người đã thèm chảy nước miếng nhưng mặc kệ bọn hắn có dùng cách gì đi chăng nữa, Bạch Tuệ Nương đều lạnh lùng cự tuyệt. Vì như vậy nên bọn hắn chỉ có ý với Bạch Tuệ Nương, trong tâm trí nên khi thấy Lý Hàn đi ra từ phòng Bạch Tuệ Nương, thì lòng ghen tị trong lòng những người này liền dâng trào. Cẩn thận cái miệng của các ngươi, Kim gia tới rồi. Kim gia cũng tới. Không ít người thấy trung niên sau lưng bà mập thì sắc mặt lập tức đại biến, mồ hôi lạnh thì nhau rơi xuống. Bởi vì nghe nói Kim gia cũng vừa ý Bạch Tuệ Nương nên mấy người này mới không dám bá vương ngạnh thượng cung. Nếu không, bọn họ đã xử Bạch Tuệ Nương đã lâu rồi, dù sao nơi này chỉ là khu người thường nên cho dù Bạch Tuệ Nương có đi tố cáo thì cũng không ích gì. Bà mập lại mời Kim gia tới, xem ra chuyện này lớn rồi. Ngươi còn có việc. Lý Hàn bình tĩnh đóng cửa lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà mập, không thèm để ý mấy hung thần sát ác bên cạnh bà ta. Bà mập chân mày đông lại một cái, cười gằn nói. Chúng ta không có chuyện, mà là ngươi có chuyện. Kim đại ca, chính là tiểu tử này, không chỉ lừa gạt có thể trị bệnh cho con tiện nhân kia, mà còn chê bai ngài. Nói ngài là đại ca cho má cái gì, hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể đẻ chết ngài. Ngài xem, tiểu tử này thật phách lối. Bà mập chỉ vào Lý Hàn nói với trung niên ở phía sau, không ngừng thêm dầu thêm muối vào. Tuy Lý Hàn không có nói như vậy nhưng chỉ cần Kim gia tin là được rồi. Kim gia là ai kia chứ, đại ca nguyên cả khu vực này, thuộc hạ có đến hơn vài chục người, hung ác vô cùng. Hôm nay bà mập muốn xem thử coi Lý Hàn thoát thân bằng cách nào. Bởi vì Kim gia cũng giống như những nam nhân ở đây, đều thèm thuồng sắc đẹp của Bạch Tuệ Nương nhưng hắn cũng bị nàng cự tuyệt. Tuy vậy nhưng Kim gia không tức giận mà ngày nào cũng tới lấy lòng Bạch Tuệ Nương, và hắn còn cảnh cáo những người xung quanh không được có ý định nhúng chàm nàng nếu không, thì người đó sẽ là kẻ thù của Kim gia hắn nên bây giờ để hắn biết Lý Hàn muốn giật đồ ăn của mình thì kết cục của tiểu tử này sẽ thê thảm vô cùng. Kim gia đã tới, xem thử coi tiểu tử này còn cứng tới cỡ nào. Bà mập nhìn chằm chằm Lý Hàn cười thầm nói. Bà ta lải nhải xong thì lập tức đứng nép sang một bên, trong đám hung thần sát ác phía sau lưng bà ta liền đi lên một người. Người đó là một trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người tràn đầy cơ bắp, ánh mắt thì sắc lẻm, như một con hùng ưng trên trời khiến người khác không dám nhìn vào mắt hắn. Tiểu tử, người gan lắm mới dám đụng đến người mà ta coi trọng. Bây giờ người quỳ xuống xin lỗi, để lại tất cả tiền bạc trên người xuống thì ta sẽ tha cho người một con đường sống. Thật ra Kim gia muốn giết Lý Hàn để cảnh cáo những người quanh đây, rằng người của Kim gia hắn, không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Nhưng trong thập linh thành có quy định không cho giết người nên cho dù hắn có trăm lá gan, cũng không thể ngang nhiên giết Lý Hàn được nên hắn đành chuyển qua cách hù dọa. Lý Hàn thở dài, không muốn dây dưa với mấy người này tiếp. Hắn lập tức thả ra uy áp của bản thân mình. Bịch, bịch, bịch, những người quanh đây đều là người thường, làm sao có thể chịu được uy áp của linh thiên cảnh, nên từng người té xỉu trên mặt đất, ngay cả vị Kim gia kia cũng không ngoại lệ. Ngay trước khi hắn ngất xỉu thì trong đầu liền lóe một câu má nó, bị bà mập hố cha nó rồi. Sau khi đánh xỉu mọi người thì Lý Hàn liên thu hồi uy áp lại, cái này là Lý Hàn, nương tay vì hắn không muốn gây chuyện chứ nếu không những người không chỉ đơn giản là ngất xỉu thôi đâu. Sau khi thu hồi uy áp thì hắn liền mở cửa để Bạch Tuệ Nương đi ra ngoài, lúc nàng đi ra thì kinh ngạc vô cùng vì thấy nhiều người ngất xỉu nằm trên đất. Lúc nãy ở trong phòng thì nàng cũng nghe được những lời nói ở bên ngoài nên nàng tin chắc chuyện này là do Lý Hàn làm ra nhưng nàng thông minh không hỏi Lý Hàn mà chỉ đi sau lưng hắn. Lý Hàn dùng 10 vạn kim tệ mua một cái đình viện tịch mịch cho Bạch Tuệ Nương, an thân. Tuệ Nương, về sau cô ở chỗ này. Bây giờ không còn sớm nữa, ta sẽ bắt đầu chữa trị cho cô. Lý Hàn nói. Vậy ta cần phải làm gì? Bạch Tuệ Nương hỏi. Cô chỉ cần nằm yên là được rồi, mọi chuyện còn lại thì hãy giao cho ta. Lý Hàn vừa nói, vừa lấy trong nhẫn chữ vật một bộ kim châm. Bộ kim châm này là lúc hắn đi dạo Thiên Long Thành, tiện tay mua vì hắn nghĩ tương lai sẽ cần đến. Quả nhiên suy tính của hắn là không sai mà. Bạch Tuệ Nương thấy Lý Hàn lấy ra kim châm, lúc này nàng mới yên tâm là Lý Hàn không có lừa gạt nàng. Nhưng tiếp theo, trên mặt nàng hiện lên một tia đỏ ửng, thấp giọng hỏi, có cần phải thoát y không? Tuy biết rằng chữa bệnh là chuyện quan trọng nhưng bắt nàng phải thoát y trước mặt một nam nhân, thì nàng có chút không làm được. Lý Hàn nghe Bạch Tuệ Nương nói vậy thì hắn lặng lẽ quan sát nàng một cái, chỉ thấy hai mắt chứa mị, vóc người đẫy đà, da thịt như ngọc, mặt như hoa đào. Mặc dù chỉ mặc một bộ váy cũ, nhưng cũng không thể che lấp được phong vận yêu kiều của nàng, khiến người khác nhìn vào lập tức bị hấp dẫn. Mặc dù Lý Hàn rất muốn tận mắt chứng kiến thân thể tuyệt diệu của nàng, nhưng hắn hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, nếu hắn làm quá thì không chừng dọa nàng chạy mất, nên hắn liền nói. Không nhất thiết, mặc quần áo cũng được. Bạch Tuệ Nương nghe vậy thì thở phào, liền yên tâm nằm xuống giường. Trong mắt Lý Hàn lộ ra vẻ trịnh trọng, cầm lên vài cây ngân châm. Phốc, phốc, phốc. Ngân châm như mưa rơi trên người Bạch Tuệ Nương, chỉ một lát sau, 36 ngân châm trên người Bạch Tuệ Nương xếp thành một ký hiệu mang theo phong cách cổ xưa. Dẫn linh, lên. Hai mắt Lý Hàn phát ra hào quang, trên tay đánh ra những kết ấn khó hiểu về phía Bạch Tuệ Nương, trong lòng hắn thầm quát. Ngay lập tức, một chất khí màu đen băng mắt thường có thể quan sát được theo ngân châm thoát ra, cái chất khí màu đen sau khi thoát ra liền tụ lại chứ không thoát đi, trôi lơ lửng trong không trung hình thành một khối cầu màu đen. Âm khí này thật tinh thuần. Khóe miệng Lý Hàn khẽ nhếch, trong lòng mừng rỡ nói. Theo thời gian trôi qua, Lý Hàn cảm thấy âm khí thoát ra đã đủ, rồi liền lập tức đưa tay chạm khối cầu màu đen, đồng thời vận dụng âm dương hỗn độn quyết. Tuy chỉ một khối cầu to như trái banh tennis, nhưng Lý Hàn phải mất hết nửa tiếng mới có thể hấp thụ hết được âm khí này. Sau khi hấp thụ xong, Lý Hàn liền đưa vào người Bạch Tuệ Nương một đạo dương khí, để điều hòa âm dương trong người nàng. Âm khí trong người Bạch Tuệ Nương bị Lý Hàn lấy ra khá nhiều nên thân thể của nàng liền ấm lên không ít, lại bị đạo dương khí Lý Hàn đánh vào khiến nàng có cảm giác như được ngâm trong nước ấm vậy, nên nàng liền rên một tiếng thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Thấy Bạch Tuệ Nương đã ngủ rồi, Lý Hàn liền thu ngân châm lại. Sau đó hắn dùng khăn lau mồ hôi trên người nàng, sau đó hắn để lại một bao kim tệ, với lời nhắn ta để lại 100 vạn kim tệ, cô cầm lấy dùng để phòng thân và mua đồ và rời đi. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 200, hấp dẫn. Vài ngày sau, Lý Hàn thường xuyên chạy tới chỗ Bạch Tuệ Nương để chữa bệnh cho nàng. Có âm khí của Bạch Tuệ Nương trợ giúp nên chỉ trong vài ngày, Lý Hàn đã đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên. Hơn nữa, do thường xuyên trợ giúp trị bệnh nên tình cảm của hai người ngày càng được nâng cao. Một ngày trước khi khảo nghiệm trở thành đệ tử ngoại môn Thập Linh Tông bắt đầu, Lý Hàn theo thông lệ cũ đến nhà của Bạch Tuệ Nương để trị bệnh cho nàng. Đến trước phòng nàng thì hắn gõ cửa nhưng gõ một hồi lâu không có ai trả lời. Xem ra nàng đã ra ngoài nên hắn vô tư mở cửa phòng nàng, tính đi vào trong để đợi nàng. Nhưng khi hắn vừa mới cửa ra thì một bộ đồ lót của phụ nữ đập vào mắt hắn. Vốn dĩ đồ lót thì không có gì, Lý Hàn chẳng những xem mà còn thường xuyên xé chúng nữa. Nhưng bộ đồ lót này lại khác biệt vô cùng, áo lót này lại có kiểu dáng giống với áo lót ở thời đại hắn. Đã vậy áo lót này còn trong suốt. Điều này khiến cho huyết mạch của hắn như muốn vỡ tung ra, cậu nhỏ lại bắt đầu dục dịch vươn mình. Nhưng Lý Hàn chưa kịp chuyển ý nghĩ, thì hắn phát hiện ở phía sau áo lót đó là một cái quần lót. Chiếc quần lót này thật nhỏ nhắn, đây không phải là chiếc quần lót bình thường, đây chính là chiếc quần lót hình chữ T màu hồng rất thời thượng. Phía trước chỉ có một mảnh vải nhỏ, còn phía sau chỉ có một dải vải kết hợp lại, quả thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Điều càng khiến hắn như muốn hộc máu mồm ra là, chiếc quần lót chữ T đó cũng là trong suốt luôn. Hắn nhìn tạo hình rất khác biệt của chiếc quần lót kia, trong lòng cảm thấy vô cùng sao động, không ngờ Tuệ Nương lại chơi lớn như vậy, không ngờ lại thích những kiểu quần áo lót gợi tình như vậy. Sau này nếu mà nàng được gả cho ta, ngày nào cũng phải bắt nàng mặc cho ta xem, như vậy thì quả là tuyệt biết bao. Đúng lúc này, giọng nói Bạch Tuệ Nương truyền tới ở phía sau. Lý Hàn, huynh nhìn cái gì vậy? Nói rồi nàng bước tới thì phát hiện Lý Hàn đang nhìn bộ đồ lót mà nàng cất công sáng tạo, điều này khiến nàng vô cùng thất kinh và xấu hổ. Mặt mày đỏ ửng lên, nhìn rất đáng yêu. Một tay nàng bịt mắt lại, một tay dùng sức bóp mạnh vào cánh tay của Lý Hàn, làm nũng nói. Đại háo sắc, không được nhìn, không được nhìn, không được nhìn. Ta không nhìn, ta không nhìn, Tuệ Nương, nàng đừng thẹn thùng nữa mà. Cuối cùng Lý Hàn lại liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi lại liên tưởng đến chiếc quần lót chữ T đó, vẻ mặt tiếc nuối đưa ánh mắt nhìn sang bên trái. Lần này, ánh mắt Lý Hàn không chỉ trợn tròn lên, ngay cả nước miếng của chảy xuống. Cậu nhỏ lần này không còn chịu được nữa, vươn mình lên thẳng đứng. Chỉ thấy trên tường bên trái là chiếc tất bằng lưới màu đen, liếc mắt nhìn thì cảm thấy hết sức mê hồn. Chiếc tất này thật hấp dẫn quá, Lý Hàn cứ nghĩ ngợi luyên thuyên, nếu Tuệ Nương mặc chiếc áo lót trong suốt, chiếc quần lót chữ T trong suốt, sau đó phối lên đôi tất bằng lưới màu đen này, đứng trước mặt hắn làm đủ những động tác khiêu gợi, chậc chậc chậc, đó quả thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Quá đẹp, quá tuyệt, không còn gì để bàn nữa rồi. Bạch Tuệ Nương thấy Lý Hàn không nói năng gì nữa, trong lòng cảm thấy kích động, tên sắc lang này nhất định lại nhìn thấy cái gì nữa rồi, lúc này nàng cũng chẳng còn ngượng ngùng gì nữa, mở mắt to ra, vẻ mặt lo lắng nhìn theo ánh mắt của Lý Hàn. Vừa nhìn tới, cảm thấy hết cả hồn, đập vào mắt nàng là một đôi tất bằng lưới mà nàng tâm đắc nhất. Không xong rồi, Không xong rồi, tất cả những thứ này đều bị tên háo sắc này nhìn thấy rồi. Nàng vô cùng thông minh, bịt mắt mình lại thì có tác dụng gì chứ? Trị phần ngọn không trị tận gốc, đó đúng là hạ sách. Bịt mặt tên háo sắc Lý Hàn kia mới là thượng sách. Nàng cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, tiến lên trước dùng hai bàn tay nhỏ bé che mắt Lý Hàn, làm nũng nói. Không được nhìn, không được nhìn. Ngươi là tên đại háo sắc, chỉ biết nhìn lén thôi. Để ta xem đi mà, để ta xem đi mà, Tuệ Nương, ta không nói cho ai biết đâu. Lý Hàn tóm lấy tay nhỏ bé của Bạch Tuệ Nương, muốn đưa ra khỏi mắt mình, nhưng lại cảm thấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đó đặt lên mắt mình vô cùng thoải mái, lúc này cũng không muốn bỏ nó ra. Giờ phút này, Bạch Tuệ Nương căn bản không bận tâm đến bị Lý Hàn ăn đậu hũ, nàng dùng hết sức bịt mắt hắn lại, ngăn cản hắn không được tiếp tục xem mấy món đồ đó nữa. Hai người dãy dụa một hồi lâu, Lý Hàn biết nàng sẽ không cho hắn nhìn tiếp nên đành chịu thua, nói. Được rồi, ta không nhìn nữa đâu. Bạch Tuệ Nương làm sao tin tưởng tên sắc lang này được, nàng nói. Không được, ta bịt mắt huynh rồi chúng ta cùng ra khỏi phòng. Lý Hàn nghe vậy chỉ có thể gật đầu, như vậy Bạch Tuệ Nương bịt mắt Lý Hàn rồi cùng nhau bước từng bước ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng nàng, Bạch Tuệ Nương nhanh chóng buông tay ra và chạy biến vào phòng để thu dọn mấy thứ đó. Lý Hàn đứng ở bên ngoài đợi khoảng một phút rồi mới đi vào phòng, quả nhiên những đồ tình thú lúc nãy đã hoàn toàn biến mất hết. Lý Hàn bước tới ngồi xuống đối diện với nàng, Bạch Tuệ Nương thì xấu hổ vì bị Lý Hàn nhìn thấy những thứ đó nên chỉ cúi đầu, không dám nhìn vào hắn. Lý Hàn thấy vậy liền cười cười rồi nói. Tuệ Nương, những thứ lúc nãy là do nàng sáng chế. Bạch Tuệ Nương nghe vậy thì vẻ xấu hổ trên mặt nàng càng đậm hơn, nhưng nàng vẫn gật đầu, Lý Nhi nói. Đúng vậy. Vì sao nàng lại nghĩ ra những thứ này? Lý Hàn thích thú nói. Hắn không ngờ Bạch Tuệ Nương lại mang tư tưởng hiện đại như vậy, có thể chế tạo ra những thứ này. Bởi vì khi mặc yếm và nội khố khiến ta cảm thấy khá khó chịu nên tạo ra những thứ này. Lý Hàn nghe vậy thì sáng mắt lên, Bạch Tuệ Nương quả thật là người phụ nữ của sự tiên phong mà. Nếu kêu nàng chế tạo ra thêm vài cái rồi để Tần Liên các nàng mặc chúng, thì tình cảnh sẽ như thế nào? Nghĩ đến tình cảnh các nàng mặc tình thú nội y rồi làm mấy động tác quyến rũ hắn, nghĩ đến đó thôi máu mũi của hắn xém phun ra rồi. Lý Hàn phải hít một hơi để bình tĩnh lại rồi nhìn chằm chằm vào nàng, thì phát hiện nơi vùng ngực nàng vươn cao, không giống với các nữ nhân khác, xem ra nàng cũng đang mặc áo ngực loại mới. Bạch Tuệ Nương thấy trong mắt hắn tràn ngập tiểu ý, liền biết là hắn nhìn cái gì, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Sao tên này lại nhìn chằm chằm ngực người ta chứ, thật đúng là. Lý Hàn thấy nàng xấu hổ thì cười cười, rồi hắn kể cho nàng những kiểu dáng đồ lót ở thời đại hắn cho nàng nghe. Bạch Tuệ Nương thấy Lý Hàn lại lấy đề đài đồ lót phụ nữ để nói chuyện với nàng, thì xấu hổ vô cùng, nhưng theo lời hắn nói, tia sáng trong mắt nàng càng lúc càng sáng. Trong đầu nàng lập tức hiện lên những kiểu dáng đó, đồng thời nàng cũng thắc mắc vì sao một nam nhân như Lý Hàn lại biết nhiều như vậy. Cái này không phải vô nghĩa sao, là một nam nhân, cho dù bất cứ ai thì khi nói về đồ lót phụ nữ thì có hiểu biết. Lý Hàn sau khi nói hết tất cả những thứ hắn biết về đồ lót ở thời đại hắn, thì thấy Bạch Tuệ Nương đã xấu hổ tới mức có thể nặn ra máu thì hắn cười cười, nói. Được rồi, nàng nằm lên giường đi. Ta muốn chữa bệnh cho nàng. Bạch Tuệ Nương nghe vậy thì gật đầu. Ngoan ngoãn nằm trên giường nhưng trong đầu nàng bây giờ toàn là hình ảnh về những bộ đồ lót mà Lý Hàn đã nói. Lý Hàn thấy nàng đã nằm trên giường liền bắt đầu quá trình chữa bệnh cho nàng. Quen tay hay làm, chỉ mất 20 phút, Lý Hàn đã hoàn thành xong. Sau khi làm xong, thấy nàng đã ngủ, thì hắn để lại một ngọc giản với một lời nhắn, đây là thiên âm thần công, là công pháp đối xứng với thể chất của nàng. Nàng chỉ cần nhỏ máu vào và theo đó tu luyện, cái này có thể trị tận gốc bệnh của nàng. Ta có chuyện phải đi vài ngày. Vài ngày sau sẽ đến gặp nàng. Lý Hàn hôn lên trán nàng rồi cái rồi ra về, chuẩn bị cho cuộc khảo nghiệm sẽ diễn ra vào ngày mai. P trên dây, dành cho ai thắc mắc là tại sao Lý Hàn không thiên âm thần công cho Bạch Tuệ Nương ngay từ lúc ban đầu, thì tại vì âm khí trong người nàng đã chất chứa hơn 20 năm, nên mang năng lượng vô cùng lớn, nếu để Bạch Tuệ Nương luyện thiên âm thần công này từ đầu thì nàng sẽ bị luồng năng lượng ấy làm bạo thể, mà chết, nên Lý Hàn phải rút bớt ra để khi năng lượng âm khí giảm xuống một mức vừa phải thì mới có thể để nàng luyện công được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.